Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện Bạn trai tôi là xác ướp của tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, hài hước, dị năng, ngọt sủng, 1V1He. Độ dài, 67 chương cộng một ngoại truyện. Tên khác, nhặt một cái xác ướp, kiểm liễu nhất cá mộc nãi y, cùng xác chết nói chuyện yêu đương. Văn án, trước đến nay Ninh Mật Đường chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại bị một cái xác ướp bám dính không rời. Đoạn ngắn, trước khi trở thành bạn trai. Xác ướp nọ túm lấy góc áo Ninh Mật Đường, ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt. Ninh Mật Đường quay đầu lại, hung tợn mà chừng hắn, có buông tay ra không? Xác ướp nhấp đôi môi mỏng, đầu ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông. Nói rồi, đừng có đi theo tôi, anh như vậy thực khiến người ta ghét. Đoạn ngắn, sau khi trở thành bạn trai, trong phòng bật máy sưởi cho nên có chút khô nóng. Đường Đường, em chờ một chút, quần này hơi khó cởi. Mắt Bạc Hoài đen láy ướt át mê ly, nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt khẩn cầu, lại e sợ cô ghét bỏ anh tay chân chậm chạp. Giọng Ninh Mật Đường mềm mại, nhẹ trấn an, từ từ thôi, a Hoài, anh vội gì chứ? Mạc Hoài dùng sức lôi lôi kéo kéo thắt lưng, tất nhiên là anh vội rồi. Anh ngượng ngùng lại xấu hổ, Đường Đường, là lần đầu tiên muốn sờ sờ anh thực sự vui lắm. Ninh Mật Đường. Đây là một chuyện tình ấm áp đáng yêu của một cô nàng xinh đẹp có thể ngửi được cái chết và một bậc đế vương dính người, lại hay làm nũng xác ướp. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện Bạn trai tôi là xác ướp. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc Chuyện.com. Chương 1 gần đây nên cẩn thận. Minh Nhã là một khách sạn nổi danh trong thành phố Thanh, không chỉ trang hoàng xa hoa lộng lẫy, mà còn có phong cách độc đáo, các món ăn đều rất nổi tiếng. Cho dù ghế lô bắt buộc phải đặt trước 3 ngày thì mỗi ngày lượng khách vẫn như cũ mà tìm tới. Đèn pha lê rực rỡ lóa mắt hắt lên tấm kính, khiến xung quanh càng thêm vẻ cao nhã hoa lệ. Trong phòng bao chật kín người, vô cùng náo nhiệt. Không nghĩ tới Ninh Khánh Đào chọn phòng bao lại có thể đặt được ở khách sạn Minh Nhã, một người thân thích ngồi ở trong phòng nói. Còn không phải bởi vì có tiền, tôi nghe nói sau khi anh của hắn là Ninh Khánh Hải qua đời, để lại một nửa tài sản cho con gái, một nửa cho em trai, bằng không hắn chỉ là một giáo sư dạy học bình thường làm sao có thể muốn mua nhà mua xe liền mua được. Không thể nào, hắn thoạt nhìn không giống kiểu người đó. Biết mặt không biết lòng, đáng thương thay cho Ninh Mật Đường, đứa nhỏ này tuổi còn trẻ đã trở thành cô nhi, cũng may mắn là đứa nhỏ cố gắng thi đỗ đại học B, chỉ ít bố mẹ dưới chín suối cũng có thể an tâm. Ninh Mật Đường vốn dĩ không nghĩ sẽ trở về ăn tân gia nhà chú hai, nhưng là đối phương mời người thân thích của Ninh gia, lúc này vừa hay lại là kỳ nghỉ quốc khánh, vì tránh mấy lời đồn đại vớ vẩn nên cô mới trở về. Vừa đi vào phòng bao, bên trong toàn người là người, tuy rằng hầu hết đều là người lạ không quen biết, có cả trưởng bối, nhưng Ninh Mật Đường vẫn lễ phép một đường chào hỏi đàng hoàng. Mật Đường, tới rồi hả? Thím cùng chú con còn tưởng rằng tối nay con sẽ đến muộn, không nghĩ con lại tới đúng giờ như vậy. Một người phụ nữ trung niên trang điểm sành điệu, mặc chiếc váy liền màu tím sẫm, đôi môi đỏ rực đặc biệt hút mắt nhìn đi tới. Ninh Mật Đường đối với người đó gật đầu, các trưởng bối đều tới, thân là con cháu, cũng không thể quá thất lễ. Vương Cần Phân khóe miệng tươi cười cứng lại, bà ta chỉ chỗ ngồi không xa, Mật Đường, con qua bên kia ngồi đi, thím trước đi tiếp đón quan khách. Ninh Mật Đường không để ý thấy sắc mặt đối phương có biến hóa, theo hướng thím chỉ mà đi tới. Trên bàn đã có không ít trưởng bối, Ninh Khánh Đào cũng có ở đó, ông ta cùng cháu gái đã có một khoảng thời gian dài chưa gặp lại, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ lần xé rách mặt nhau trước đó, đứa cháu gái này vẫn luôn không muốn có một chút quan hệ nào với nhà ông ta cả. Ninh Mật Đường ngồi ở bên cạnh em họ Ninh Ngưng Chi, một bên khác là con trai của chú tên Ninh Bân, chỉ nhỏ hơn cô một tuổi. Cô vừa ngồi xuống, Ninh Ngưng Chi cùng Ninh Bân vốn đang nói chuyện đến hưng phấn liền im lặng. Ninh Mật Đường không tỏ ra gì cả, cô lấy một ly nước cam đưa lên miệng uống. Ninh Ngưng Chi nhìn cô, Ninh Mật Đường lớn lên có làn da trắng sáng ngời dưới ánh đèn, giống hệt khối bạch ngọc thượng đẳng, làm người ta nhịn không được muốn rỗi tay chạm vào. Nhìn mãi, đến mức khuôn mặt thanh tú của Ninh Ngưng Chi có điểm không vui, đối với người chị họ lớn hơn mình vài tháng này, cô ta luôn không thích. So với chính mình xinh đẹp hơn thì không nói, đã thế việc học hành lại còn có thành tích ưu tú như vậy, từ nhỏ đến lớn đều là đối tượng khen ngợi trong miệng người khác, hiện tại còn thi đỗ đại học B, mà cô ta lại ở lại thành phố Thanh, học ở một trường đại học nhỏ. Nhưng mà nghĩ đến việc cô không còn cha mẹ nên trở thành cô nhi, cô ta mới cảm thấy trời cao vẫn còn công bằng. Mặt khác bên này Ninh Bân nhàm chán nghịch điện thoại xem vòng bạn bè, cậu đối với Ninh Mật Đường tiếp xúc rất ít, không có chung một đề tài để nói chuyện. Thời gian tới phải cẩn thận, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nữ nhẹ nhẹ thanh thanh dễ nghe. Ninh Bân ngẩng đầu, cậu xoay sang, thấy Ninh Mật Đường đối mặt với mình mà nói có chút sững sờ cái gì. Gần nhất sẽ có khoảng thời gian nguy hiểm, cậu phải cẩn thận. Ninh Mật Đường nghiêm túc lặp lại một lần. Ninh Bân đang muốn mở miệng, mẹ của cậu là Trần Lan đang ngồi bên cạnh đã giành trước. Ai nha, Mật Đường ngươi, đứa nhỏ này như thế nào lại vậy, đang uống rượu mừng đó, vì cái gì lại vô duyên vô cớ đối với Bân Bân nhà ta nói mấy lời không tốt, đây chính là nguyền rủa sao. Tiếng của Trần Lan hơi lớn, những người ngồi gần đó đều nhìn về phía này. Ninh Mật Đường thần sắc bình tĩnh, cảm nhận được không ít tầm mắt hướng về mình, cô giải thích thím ba đừng kích động, cháu chỉ là xem sắc mặt cậu ta biến thành màu đen nên nhắc nhở gần đây chú ý an toàn mà thôi, cũng không phải là nguyền rủa gì cả. Trần Lan vẫn không vui, rõ ràng tôi vừa mới nghe cô nói Bân Bân thời gian tới sẽ có nguy hiểm, cô dựa vào cái gì mà nói thế, lại không phải người xem tướng số. Đây không phải là nguyền rủa thì là cái gì? Quả nhiên đứa trẻ không có bố mẹ. Được rồi, đừng nói nữa. Ninh Khánh Đào lên tiếng ngăn cản lời Trần Lan muốn nói, hôm nay là ngày vui, ồn ào làm gì. Trần Lan còn muốn nói tiếp thì bị chồng mình trừng mắt một cái, đành không phục mà nói với Ninh Bân, con trai à, lúc con còn nhỏ, mẹ đã tìm cho con người xem tướng số rồi, con cả đời đều gặp dữ hóa lành, tất cả những gì nguy hiểm đến con đều không có đâu. Tuy mặt là đối với con mình nhưng đôi mắt lại là lướt qua Ninh Bân, trừng mắt với Ninh Mật Đường, ý tứ biểu đạt quá rõ ràng. Ai, ngươi nghe được bọn họ cãi nhau gì không? Một trong số những thân thích ngồi bên cạnh lặng lẽ thảo luận. Hình như Mật Đường nói cậu trai kia, nói cái gì mà Ninh Bân sẽ có nguy hiểm, cô bé vô duyên vô cớ đi hù dọa người khác, gia đình khẳng định là không muốn nghe rồi. Tôi đoán xem, nói không chừng đứa nhỏ Mật Đường này xem được số mệnh cho nên mới nói thế. Ai biết được, Ninh Mật Đường biết sẽ chẳng có ai tin lời cô nói cả, đây là chuyện thường tình, những gì nên nói đã nói rồi. Người khác không tin cô cũng không có khả năng cưỡng cầu. Chẳng nói thêm lời nào, Ninh Mật Đường an tĩnh mà ngồi chờ đồ ăn mang lên. Một bên kia Ninh Bân cất di rộng, tầm mắt vẫn không ngừng hướng về Ninh Mật Đường, thấy cô bị mẹ mình chỉ trích mà vẫn không có gì khó chịu hay phẫn nộ, chỉ trưng ra vẻ mặt an tĩnh, hoàn toàn không giống với bộ dạng kẻ nói dối. Sẽ có nguy hiểm ư? Khoảng thời gian nghỉ quốc khánh này, mẹ cậu đã mời gia sư mỗi ngày đến nhà dạy cậu học, đều không phải ra khỏi nhà, có thể nguy hiểm cái gì đây? Cơm nước xong xuôi, Ninh Mật Đường từ chối lời mời ở lại của Ninh Khánh Đào, tự mình trở về nhà. Đã rời đi một thời gian rồi, phòng không có người ở, vừa mở cửa, một cỗ mùi hương của bụi bặm đã xông vào hốc mũi. Ninh Mật Đường chạy tới đem cửa sổ mở ra cho gió vào thông khí, thuận tiện bắt đầu dọn dẹp. Qua thật lâu mới có thể ngồi trên sofa thở phào nhẹ nhõm, quá mệt mỏi. Trong nhà chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là bộ bàn ghế quen thuộc, trong lòng bỗng dưng chua xót. Nhà vẫn là nhà, nhưng lại chỉ còn một mình cô, một mình. Lúc này di động ở trên bàn rung lên, đẩy đi những u sầu của Ninh Mật Đường. Mật Đường, giọng nói của bạn cùng phòng tưởng từ từ vô cùng kích động đến đinh tai nhức óc, cậu đã xem tin tức trên diễn đàn trường học chưa? Ninh Mật Đường xoa xoa lỗ tai, vừa mới về đến nhà, lại bận phải dọn dẹp chưa kịp sờ đến di động, có chuyện gì à? Tưởng từ từ rõ ràng đang rơi vào trạng thái kích động, nói, một năm trước có một công trình được khai phá, bởi vì mùa hè mưa to quá nên một nửa đất nền tự nhiên sụp đổ. Âm thanh của cô ấy tăng mấy tông, cậu biết lúc ấy sụp xuống phát hiện bên dưới có cái gì không? Là cổ mộ đó, là cổ mộ, trời ơi, nghe nói là một cái mộ cực kỳ lớn. Chuyện này vẫn luôn bị giấu kín, không có ai dám đưa tin, mới đây mới bị tuồn ra. Ninh Mật Đường nắm di động trong tay, ngón tay giật giật, phải không? Khó trách Tường Từ Từ lại kích động như vậy, tuy rằng ở cùng ký túc xá, nhưng là hai người lại không học cùng khoa, cô thuộc khoa tiếng Trung còn Tường Từ Từ lại là khoa khảo cổ học. Chú của cô ấy là một giáo sư khảo cổ học nổi tiếng, từ nhỏ đã được hôn đúc, cô ấy đối với khảo cổ học chính là thích tới phát điên. Tường Từ Từ cười nói, khẳng định cậu không biết cổ mộ kia ở nơi nào. Dựa tai lắng nghe, Ninh Mật Đường một tay cầm di động, một tay cầm cốc nước trên bàn. Ở thành phố Thanh. Tưởng từ từ tiếp tục nói, bởi vì có tiến triển lớn nên chú mình đã được mời tham gia đoàn khảo cổ này cùng tìm kiếm. Mật Đường, cậu chờ mình nhé, ngày mai mình muốn tới đó. Ninh Mật Đường nghe mà thiếu chút nữa bị sặc nước trong miệng, ở thành phố Thanh, vì cái gì trước kia một chút tiếng gió cũng chưa từng nghe ai nói. Cuộc gọi chấm dứt, cô trực tiếp lên mạng tìm tin tức có liên quan đến mộ cổ kia. Quả nhiên thật sự tìm thấy được tin thành phố Thanh phát hiện ra mộ cổ lớn. Bấm vào xem, chỉ có một bức ảnh chụp mơ hồ nhìn thấy đều là bùn đất mà bên dưới cất giấu một khối màu đen đầy bụi bẩn. Kéo xuống cuối trang, có một số tuyên bố về việc phát hiện và vị trí ngôi mộ cổ, còn có lý do thoái thác của phía chính phủ, tin tức tỉ mỉ kỹ càng về mộ cổ đều không thấy. Bởi vì là vụ việc đã từ một năm trước mà bây giờ mới bị tuồn ra, thần bí như vậy, tin tức tỉ mỉ không chừng phải chờ chuyên gia khai quật mới có thể công bố ra bên ngoài. Ninh Mật đừng tắt tin tức đi, nhìn thời gian đã là 9 giờ tối. Cô nhanh chóng mở trang web văn học lục thủy, bắt đầu xem từng bình luận mà độc giả để lại trong chương mới nhất. Người nữ vừa xuất hiện là ai, không cần phá hỏng quan hệ của Cố Thành cùng Khanh Khanh chứ. Bà phân bạch tôi muốn xem nam nữ tú ân tú ái, càng tới chương mới càng ngọt chết tôi rồi. Chờ rồi lại chờ, đại đại hiện tại là Quốc Khánh, có thể hay không đăng chương mới. Vốn dĩ muốn nghỉ ngơi, vẫn là nhịn không được mở ra, ta cho rằng chương này Cố Thành muốn ăn thịt, đáng thương thay vẫn phải chịu đói, thảm quá rồi. Cái gì cũng không nói, đều cho ngươi hết. Cô đã thiết lập một bản tự động cập nhật lúc 9 giờ cơ bản 1 giờ không đủ xem, bình luận đã có mấy trăm cái. Ở trang văn học lục thủy, trừ bỏ đột nhiên nhận được bạo hồng thư ra thì cơ bản chỉ có cấp bậc đại thần mới nhận được lượng bình luận nhiều đến thế. Ninh Mật Đường nghiêm túc đọc bình luận, đôi môi căng mỏng không tự chủ mà cong lên, độc giả của cô trước sau như một đều vô cùng đáng yêu. Qua một lúc lâu, đến khi đọc xong bình luận mới nhất, Ninh Mật Đường phát ra một cái Weibo. Bạch Tam Điểm có bản thảo rồi đó, ngày Quốc Khánh lại càng gõ thêm được nhiều hơn. Tên Weibo của Ninh Mật Đường cũng chính là tên tác giả, Bạch Tam Điểm có số fan gần 20 vạn. Weibo vừa đăng lên không lâu tuy không nói gì rõ ràng nhưng sự xuất hiện của cô cũng khiến độc giả bùng nổ. À, quả nhiên là đại đại tốt nhất. Ui chào, phát Weibo, đúng là đại đại rồi. Ủa, đêm nay hạnh phúc đến bật khóc thật mong đến ngày mai. Ăn thức ăn cho chó của Cố Thành và Khanh Khanh. Tôi đang mài dao đây, thấy Bạch Tam Điểm đăng Weibo liền yên lặng đặt con dao xuống. Ninh Mật Đường thấy độc giả vui mừng như vậy, cô cũng không tiếc nuối bản thảo bị mất kia nữa, tính toán mấy ngày nay nắm chặt thời gian gõ thêm thật nhiều chữ mới được. Chương 2, có cả ngàn thi thể. Lúc gặp được Tưởng Từ Từ đã là buổi chiều hôm sau, Ninh Mật Đường đi tới khách sạn tìm cô ấy. Mật Đường, mình nói với cậu cái này, vốn dĩ là muốn tới nhà cậu ở nhưng mà chú Tưởng sợ mình chạy lung tung rồi lại đi lạc. Không cho phép mình làm thế, nếu không sẽ giận mình. Tưởng Từ Từ kéo cô vào phòng khách sạn, một miệng nói liên tục. Giáo sư Tưởng đều có dự liệu cả. Tưởng Từ Từ trời sinh hơi ngốc, hơn nữa còn hơi nghiêm trọng, ngay cả đoạn đường ngắn ngủi từ thư viện về đến ký túc xá thôi cô ấy cũng đi lạc, không kể đến nhận biết phương hướng, huống chi nơi thành phố xa lạ. Khó trách giáo sư Tưởng luôn phải dặn dò rồi lo xa như vậy. Đến cậu cũng trêu chọc mình, Tưởng Từ Từ cắn môi, chừng cô. Cậu cũng biết mình chỉ nói sự thật thôi. Ninh Mật Đường chớp chớp mắt lại nhìn, đúng rồi, giáo sư Tưởng đâu rồi? Chú ấy lên đường đến hiện trường rồi. Mật Đường, chúng ta cũng nhanh xuất phát thôi. Nhắc đến điều này, Tưởng Từ Từ cực kỳ hưng phấn, cô ấy không thể chờ đợi được gấp gáp lôi kéo tay Ninh Mật Đường chạy ra ngoài. Cổ mộ được phát hiện có vị trí nằm ở vùng ngoại ô phía tây thành phố Thanh, bên kia còn chưa được khai phá, xung quanh đều là núi hoang đất trống. Hai vị tới nơi rồi. Tài xế quay đầu lại, đối với hai cô nương xinh đẹp phía sau nói, đừng trách tôi nhiều lời, hai cô gái chạy tới nơi này phải chú ý an toàn, mới đây tôi còn xem tin tức nói nơi này phát hiện mộ người chết đấy. Vừa lúc bọn cháu chính là tới để xem ngôi mộ mà, nếu không có nó chúng cháu cũng không tới đâu. Tưởng Từ Từ cười đến sáng lạn đem tiền trả khiến tài xế kinh hoàng mà trừng lớn hai mắt đầy khiếp sợ. Hai người vừa xuống xe cửa vừa đóng lại, người tài xế đã cho xe chạy nhanh đến mất dạng. Ha, tài xế đại ca bị cậu dọa chạy rồi. Ninh Mật Đường xoay người nhìn về phía xa xa, nơi có những núi bùn vàng, cây cối không mọc nổi, rất nhiều chỗ đều trụi lùi toàn là cỏ dại. Anh ta quá nhát gan mà thôi. Đi, đi tìm chú của mình thôi, mình nghe được tiếng gì đó đấy. Tưởng Từ Từ đi về phía trước, Ninh Mật Đường bước nhanh vượt qua cô ấy, cậu đi theo mình, đừng đi loạn. Tưởng Từ Từ... Ninh Mật Đường chưa đến vùng ngoại ô phía tây này bao giờ, đối với nơi này một chút cũng không quen thuộc nhưng cô cũng rất mau đi vòng qua núi, đi tới nơi phát hiện ra mộ cổ. Cô nhìn về phía cách đó không xa, đã thiết lập dây cảnh giới, ngoài máy khai quật khảo cổ cùng nhân viên khảo cổ ra đều không được đi vào, bên cạnh đường cảnh giới còn có nhân viên tuần tra canh gác nghiêm ngặt phòng ngừa quần chúng hiếu kỳ vây xem cũng như ngăn chặn việc đánh cắp văn vật. Hai người không thể vào được. Ninh Mật Đường cùng Tưởng Từ Từ vừa mới đến gần đường cảnh giới đã bị một viên tuần cảnh ngăn cản. Anh ta liếc nhìn mặt Ninh Mật Đường, ngây ra một lúc giọng nói không tự giác hòa hoãn một chút, bên trong không thể tùy tiện vào được đâu, các người chỉ có thể đứng bên ngoài xem. À, cái kia kia là chú của tôi cũng là nhà khảo cổ học. Tưởng Từ Từ đối với người ở không xa vẫy tay, chính là giáo sư Tưởng, chú chú. Tưởng Chính ở tuổi 40, dáng người vẫn như cũ thon gầy, không có chút nào dấu hiệu béo phì ở tuổi trung niên, ngay cả khi thường xuyên tham gia các hoạt động khảo cổ, phơi nắng tắm mưa đến đen sạm, nhưng ở người này vẫn mang theo một thân hơi thở nho nhã của một quý ông. Đang thăm dò hiện trường, không nghĩ tới sẽ nghe được giọng của cháu gái. Ông sải bước tới chỗ mật đường cùng Tưởng Từ Từ. Giáo sư Tưởng, nhân viên tuần cảnh thấy ông cúi đầu tiếp đón. Tưởng Chính gật gật đầu, đối với Tưởng Từ Từ buông lời giáo huấn, hồ nháo, không phải chú nói cháu ở khách sạn chờ sao. Chú à, để chúng cháu giúp một tay đi. Tưởng Từ Từ lời lẽ chính đáng, nhiều người dễ làm việc hơn. Nếu chú không đồng ý cũng mặc kệ, dù sao cháu cũng không đi. Tưởng Chính đối với đứa cháu gái này thật sự không cách nào nói được. Xin chào, giáo sư Tưởng. Thấy Tưởng Chính nhìn qua, Ninh Mật Đường nhanh miệng chào hỏi. Chú nhớ cháu là bạn cùng phòng với Từ Từ. Tưởng Chính gật đầu, vâng đúng rồi ạ. Tưởng Từ Từ đứng bên cạnh nhịn không được lại mở miệng, chú à. Tưởng Chính biết tính cách của cháu gái mình, ông thở dài, xoay người nói với Viên Tuần Cảnh rằng hai người là nhân viên kỹ thuật khảo cổ. Vừa được vào, Tưởng Từ Từ vui sướng hết lời nịnh bợ Tưởng Chính, chú thật sự quá tốt. Tưởng Chính lại thở dài, chỉ cần cháu không gây phiền phức cho chú là được rồi, không cần cháu giúp đỡ gì đâu. Sao có thể gây phiền phức chứ? Phải biết rằng cháu tới đây bởi vì là chân truyền của chú, làm khảo cổ chuyên nghiệp tuyệt đối không có vấn đề gì, thực tế cháu cũng thấy qua rồi. Chú biết không, mật đường ấy, cậu ấy đối với sự hiểu biết về các nhân vật lịch sử cổ đại Trung Quốc cũng hữu ích lắm đấy, bọn cháu chính là hai nhân viên kỹ thuật khảo cổ, không có vấn đề gì. Thời tiết nóng bức, hiện trường xung quanh không có mái che, đều là một mảnh hoang vô toàn bùn đất vàng. Mọi người đều phải chấp nhận bị nướng dưới ánh mặt trời mãnh liệt gay gắt phơi nắng đến đổ mồ hôi ướt đẫm. Vùng đất hoang chính giữa có một cái hố sâu lớn hình chữ nhật chứa đầy bùn đất vàng. Rất nhiều giá đứng được dựng lên để đề phòng bùn đất sập xuống. Nghe nói hố này cao tương đương 10 tầng, đứng từ trên nhìn xuống quả thực làm người ta cảm thấy khủng khiếp. Lúc này Ninh Mật Đường đứng ở rào chắn bên cạnh nhìn xuống, lông mày cô từ khi lại gần cái hố vẫn luôn nhíu chặt, ngửi được mùi vị hôi thối đến buồn nôn. Chú mình nói đội khảo cổ ban đầu khai quật được hai cái quan tài. Lúc ấy bên trong là nước sơn đen như mực, bọn họ đem xương cốt người lấy ra, dọn dẹp quan tài sạch sẽ còn phát hiện một lượng lớn các vật thể lạ, cậu biết bên trong quan tài có gì không? Tưởng Từ Từ đi tới, đứng trước mặt Ninh Mật Đường, hứng thú dâng trào mà tuôn. Phát hiện ra cái gì? Ninh Mật Đường nhịn xuống cảm giác buồn nôn, hỏi. Khuôn mặt Tưởng Từ Từ có điểm phấn khích, là ngọc, bên trong đầy là ngọc, cả hai quan tài đều là ngọc. Cho đến nay, mới chỉ có hai miếng ngọc được tìm thấy ở Trung Quốc, không nghĩ tới lần này một lần liền phát hiện ra cả đôi lớn. Dừng một chút cô ấy lại nói, tuy nhiên chú mình xem qua lại nói đó không phải là ngọc bích, chỉ là ngọc trai đen linh tinh nhìn giống ngọc bích mà thôi. Nhưng là đối với người dân thời đó họ lại nghĩ là ngọc bích. Ý nghĩa là như vậy, họ hy vọng sẽ lưu giữ được mấy thi thể này rồi bảo tồn chúng, bảo tồn đến vĩnh cửu. Ninh Mật Đường kinh ngạc một chút, cô cũng biết ngọc bích hiếm đến mức nào. Thế mà lại tìm ra ngọc bích, cô trước kia có xem qua một ít tư liệu, trong lăng mộ của vua Chu được gắn hơn 2.000 mảnh ngọc, diện tích gắn nạm hơn 9 mét vuông. Ngọc bích xa hoa này đã ngốn gần như toàn bộ tài chính của triều đại đó, khiến đại bộ phận đều phẫn nộ không thể chịu được. Sau lại tới triều Đông Hán, triều đình quy chuẩn hệ thống chôn cất ngọc, lược bỏ đi việc sử dụng quan tài bằng ngọc bích, bảo lưu lại việc chế tác y phục gắn ngọc, vì vậy các cuộc khai quật khảo cổ học có thể sẽ tìm thấy những chiếc quan tài nạm ngọc bích so với y phục gắn ngọc càng hiếm. Nhưng đây không phải trọng điểm chính là bọn họ phát hiện ra hai quan tài nạm ngọc, nhưng người được chôn cất bên trong chỉ là người bình thường, không tìm được ở thời đó họ có địa vị như thế nào. Ninh Mật Đường cũng rất tò mò. Hiện tại đội khảo cổ còn đang khai quật, nửa năm trước bọn họ đã phát hiện ra sự tồn tại của cung điện ngầm. Những tảng đá bao bọc cung điện đã được di chuyển, từ vị trí Ninh Mật Đường đứng có thể nhìn thấy cửa vào. Cô chỉ lắng nghe các nhân viên nói rằng ngay từ đầu các thành viên nhóm khảo cổ đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh này. Tầng trệt của cung điện được bao phủ bởi ngọc hòa điền tốt nhất, cột trống cao ở hai bên đều được mạ một tầng vàng, ngay cả khi được bao phủ bởi hàng ngàn năm bụi đất vẫn không thể nào ngăn được vẻ xa hoa tráng lệ của cung điện. Tìm thấy rồi, đột nhiên bên dưới truyền đến tiếng hét đầy phấn khích. Ninh Mật Đường phảng phất nghĩ ý thức được gì đó, trái tim nhảy lên một hồi. Tiếp theo cô nhìn mọi người bận bịu công việc. Mật Đường, nhanh lên, chúng ta xuống dưới xem, không chừng là tìm được chủ nhân của cổ mộ đó. Tưởng Từ Từ suy đoán, tâm tình 10 phần kích động. Ninh Mật Đường bước theo sau Tưởng Từ Từ, đi dọc theo lớp khai quật được các nhà khảo cổ tìm ra. mỗi tầng tiếp theo cô lại phát hiện dưới hố bốc lên mùi hôi thối càng nồng hơn, đem cô đến mức muốn ngất. Mật Đường, cậu sao thế? Tưởng Từ Từ quay đầu lại nhìn cô, phát hiện mặt cô trắng bệch. Ninh Mật Đường lắc đầu, mình không sao, đi thôi, phía dưới hình như thật sự phát hiện được gì đó. Một lát sau, hai người thật nhanh đã xuống tới đáy hố, mặt đất rộng lớn ước chừng phải bằng sân bóng đá, bọn họ nhìn đến chính là chiếc quan tài được nhân viên lục tục nâng ra. Làm sao vậy? Phát hiện chủ nhân của mộ cổ ư? Tưởng Từ Từ hỏi một nhân viên khảo cổ. Chúng tôi tìm thấy ở gian giữa dưới cùng của cung điện ngầm. Một người đàn ông mặc áo sáng màu nói, anh ta vừa gia nhập đội khảo cổ không lâu cho nên kinh nghiệm của anh ta cũng ít hơn những người khác. Cảnh tượng anh ta vừa nhìn thấy trong cung điện ngầm dưới lòng đất khiến anh ta đời này không thể quên. Bên trong có bao nhiêu quan tài? Ninh Mật Đường cho mày, đôi môi hồng nhuận đã sớm mất đi huyết sắc. Mùi thi thể bốc lên nồng đậm càng ngày càng kinh hơn, cô nhịn không được vẫn mở miệng hỏi. 111 cái quan tài, bên trong đều có ngọc cả. Người đàn ông kia trả lời. Số lượng ngọc trong cung điện dưới lòng đất kia lên tới 110 mà vị trí của chúng đều xoay quanh viên ngọc trắng khổng lồ nằm ở chính giữa. Anh ta chưa từng nhìn thấy nhiều quan tài đến như thế, khoảnh khắc anh ta nhìn thấy chúng cùng so với ánh mắt lạnh lùng của những người xung quanh khiến anh ta không ngừng nổi da gà, cả người đều cứng ngắc. Trời ạ, nhiều như vậy. Tưởng Từ Từ sợ đến nỗi miệng há hốc. Ninh Mật Đường cũng không nghĩ rằng sẽ có nhiều quan tài như vậy, theo đạo lý, những người được chôn cất sẽ không được đối xử theo tiêu chuẩn cao như vậy, đã dùng tới ngọc bích hẳn là phải biết rằng ngay cả chôn cất hoàng hậu cũng phải được sự cho phép của hoàng đế mới có thể sử dụng ngọc bích. Điều kỳ diệu là cô đã nhìn thấy viên ngọc được di chuyển ra phía ngoài, nó không hề hỏng hay sứt mẻ gì, không hề hư hao, đều được bảo tồn đến hoàn chỉnh, phảng phất đến ngàn năm thời gian chưa hề tồn tại. Nhưng thật sự là mùi hôi thối tanh tưởi càng thêm rõ ràng, điều đó cho cô biết rằng nơi này chứa đựng hàng ngàn thi thể. Phải mất một lúc lâu Tưởng Từ Từ mới hoàn hồn, Mật Đường, chúng ta đi vào trong thôi. Ninh Mật Đường lắc đầu, cô sợ tiến vào rồi mùi hôi thối của tử thi sẽ thật sự đem cô nôn ra mật xanh mật vàng mất. Chúng ta ở bên ngoài chờ đi, dù sao bên trong cũng không quen thuộc gì, vẫn là nên chờ giáo sư Tưởng ở đây thôi. Tưởng Từ Từ suy nghĩ một chút, không nói thêm gì nữa, hai người các cô không biết bên trong cổ mộ nơi nào có bẫy dập, vẫn là ngoan ngoãn chờ bọn họ, như vậy tương đối an toàn hơn. Mặt trời sắp xuống núi, ánh tà dương khuất dần sau cái hố lớn, từng hàng ngọc được xếp thẳng thớm, ngày càng âm u lạnh lẽo. Ninh Mật Đường đứng từ xa nhìn về phía một bộ quan tài ngọc bích được chế tác đến tinh xảo, nó được khảm một lượng lớn các miếng ngọc có hình dạng khác nhau, và trên bức tường được dán vô số những miếng vàng đan chéo, cấu trúc đẹp vô cùng. Cô rất ngưỡng mộ trí tuệ tuyệt vời của người xưa, thủ công hạng nhất thực sự có thể làm được chiếc quan tài hoa lệ tinh xảo như thế, không có gì để bàn cãi. Mật Đường, sắc mặt cậu thực sự rất xấu, có phải sợ hãi hay không? Tưởng Từ Từ nhìn bạn tốt từ trên xuống dưới, mặt càng ngày càng tái nhợt, vốn dĩ dưới ánh mặt trời da thịt trắng đến trong suốt, hiện giờ chạm vào có khi cũng nhợt nhạt, cô ấy không khỏi lo lắng nên mới hỏi. Ừ, có chút bị dọa sợ rồi. Quả thực số lượng quan tài trước mặt có hơi nhiều, hơn nữa những xác chết bên trong đều được bảo toàn đến nguyên vẹn, toàn bộ xương trắng không một chút hư hại, khiến Tưởng Từ Từ cũng phải bối rối. Cô ấy nuốt nước miếng an ủi rằng, mình lần đầu tiên tham gia khảo cổ thời điểm thấy xương trắng bị ăn mòn đến bốc mùi cũng thực sợ hãi, phản ứng của cậu bây giờ cũng là bình thường. Ninh Mật Đường đang muốn nói gì đó nhưng tầm mắt lại bị hấp dẫn ở cửa ra vào của cung điện. Mình thấy một bộ ngọc bích thật sự lớn. Tưởng Từ Từ nương theo cái nhìn kinh ngạc của cô, đập vào mắt là một viên ngọc trắng khổng lồ được nhấc lên. Ngọc bích tinh xảo và đẹp vô cùng, có thể thấy chính là một tác phẩm nghệ thuật lớn thời đó. Chương 3 con người co giật, mi mắt đầy hoang mang. Ánh chiều tà rơi trên mặt đất chiếu lên viên ngọc trắng, viên ngọc ánh lên thứ ánh sáng không thể diễn tả, hơn nữa xung quanh dường như được bao phủ bởi áp suất cực thấp khiến mọi người choáng váng. Viên ngọc này hoàn hảo quá. Không tì vết một chút nào, cũng không lộ một chút dấu vết được làm thủ công, không có lỗi gì cả, có khả năng được làm từ một khối ngọc thạch khổng lồ. Giáo sư Thường kích động đến thanh âm đều run rẩy. Làm sao có thể, vị giáo sư đứng bên cạnh cố gắng kiềm chế tâm tình mênh mông của mình. Viên ngọc này dài 3 mét và rộng 1 mét, nếu là từ một khối ngọc thạch trực tiếp mài rũa mà thành thì khối ngọc thạch ban đầu phải lớn đến mức nào. Ông ta không thể tin được, nếu nói như vậy, viên ngọc bích trắng này quả thực có giá trị thực khủng, không, là báu vật vô giá mới đúng. một vị giáo sư có kinh nghiệm 30 năm làm khảo cổ lên tiếng, tôi tán thành điều mà giáo sư thường nói, vừa rồi tôi có xem qua mấy lần, ngoại từ vỏ bọc là khác lạ thì viên ngọc bích trắng này không có qua những khâu khác, quả thực không hề có tì vết, tựa như từ một khối ngọc bích lớn mà cắt mà thành, không giống những viên ngọc khác được làm từ những miếng ngọc bích có hình dạng khác nhau. Mặc dù một số giáo sư cũng có những suy nghĩ khác nhau, tất cả đều đồng nhất ý kiến rằng viên ngọc trắng này là một sự tồn tại không thể tưởng tượng. Tưởng từ từ thấy bên kia đều vây quanh viên ngọc bích trắng, cô ấy lại đứng ở nơi xa như này đã không thể kìm nén được sự tò mò trong tâm khảm. Mật đường, chúng ta cũng đi qua nhìn xem đi, bọn họ hình như đang thảo luận gì đó ấy. Ừ, đi qua đi. Dẫu bên kia có hôi thối đến bốc thẳng lên trời, nhưng là Ninh mật đường cũng rất muốn biết những việc đang xảy ra. Nói rồi, hai người bước qua, đi thẳng vào đám đông đang ồn ào bàn luận. Nhìn từ xa người ta chỉ cảm thán rằng viên ngọc đó tinh xảo, nhưng khi thật sự nhìn thấy nó ở trước mắt, trái tim của Ninh Mật Đường không khỏi nhảy dựng. Cô cảm thấy viên ngọc bích trắng không hề bình thường, chính là viên ngọc này tản ra một loại hơi thở nào đó cực kỳ u ám lạnh lẽo, như một sự sống vẫn còn tồn tại. Cô nhìn viên ngọc lại nhìn xác chết nằm bên trong được mặc trường bào màu vàng ngọc tuyệt đẹp, mỗi khối ngọc được dùng đều là ngọc trắng. Đây đều là ngọc cửu ư? Ninh Mật Đường nhịn không được thở nhẹ, mắt nhìn thật tốt. Giáo sư thường tán thưởng cái nhìn của cô tiếp tục nói, cháu làm sao mà thấy được. Ngọc trên áo này mỗi khối đều trắng mịn nõn mà, lộ ra màu trắng của bột, vừa có kết cấu tinh tế lại vừa không lộ liễu. Đây tuyệt đối chỉ có thể là ngọc cửu thượng phẩm, bởi vì chỉ có là nó mới có được kết cấu tốt như vậy. Người này đến cùng là ai? Tại sao trường bào cùng y phục đều là ngọc bích vàng được làm từ ngọc cửu, ít cũng phải dùng vài ngàn khối ngọc đấy, biết chỗ này bao nhiêu tiền không, thật sự quá giàu có rồi. Tưởng từ từ cũng nhịn không được mà phải suýt xoa. Mà kệ là ngọc bích trắng hay là ngọc bích vàng được làm từ ngọc cừu thì vẫn không có gì để chê trách cả, tất cả đều là bảo vật vô giá. Trước mắt chúng ta chưa thể tìm ra bất cứ thông tin nào về chủ nhân của cổ mộ. Giáo sư nọ mở miệng, cung điện ngầm to lớn bao gồm 3 tầng lầu, không chỉ có văn bia mà còn có vô số cống phẩm bên trong. Thần kỳ nhất là cung điện được trang trí giống như một hoàng cung xa hoa tráng lệ. Không những thế còn xa hoa lãng phí, bên trong trừ bỏ 110 viên ngọc bích còn tồn tại một số lượng binh khí. Ngoài ra thì không có thêm vật phẩm bồi táng nào cả. Giáo sư Phạm nói, theo như cách nói trên thì một ngôi mộ tiêu chuẩn như vậy nên có thêm những vật phẩm bồi táng khác, thế nhưng ngôi mộ cổ này lại không có, ngoài được trang trí sang trọng tráng lệ ra thì chỉ có một cặp quan tài cùng một số binh khí. Chẳng lẽ bị trộm rồi? Tưởng từ từ hỏi. Giáo sư Phạm lắc đầu, không phát hiện ra dấu vết trộm mộ cổ nào, mộ cổ này hẳn là chưa có người đụng tay đụng chân vào. Tưởng từ từ nghiêng đầu, đánh giá chỉ có binh khí cùng các xác chết, mà các xác chết đó đều mặc áo giáo, có thể lúc còn sống đều là binh lính. Không sai, Ninh Mật Đường cũng không rõ ràng lắm, làm sao chủ nhân của mộ cổ lại bị chôn vùi cùng binh lính chứ, rốt cuộc người này muốn làm gì? Những người này đặt ở thời cổ đại là trăm quân đó. Ninh Mật Đường nhìn trường bào bao bọc lấy xác người đó, đầu óc chợt lóe lên, ngọc bích một thân mặc trường bào ngọc bích vàng, cơ thể đều không bị thối rữa, cầu mong kiếp sau được tái sinh, không lẽ chủ nhân của cổ mộ này cảm thấy chính mình có thể mang theo trăm quân sống dậy. Đó cũng chỉ là một ý tưởng chợt lóe trong đầu mà thôi, Ninh Mật Đường nhìn đám thi thể cười cười, nào có thể được trọng sinh chứ, ai lại dùng trò đùa này trêu người. Tôi có thể chạm vào nó không? Tưởng từ từ hỏi, nhìn bộ trường bào màu ngọc bích có ánh vàng thật sự quá đẹp, cô ấy tò mò muốn sơ thử. Cẩn thận một chút, chạm nhẹ thì không vấn đề. Giáo sư Vũ nói, khuôn mặt trắng nõn của tưởng từ từ tràn ngập vui sướng, cô ấy trực tiếp duỗi tay chạm thử vào chiếc trường bào màu vàng ngọc bích. Cảm giác trường bào lạnh lẽo trơn bóng. Cô ấy cười nói, cháu cẩn thận đi, đây là bảo vật vô giá đó. Giáo sư thường nhìn đến kinh hồn bạt vía. Tay mình đều đổ mồ hôi rồi này, Mật Đường, cậu tới sơ thử đi. Tưởng từ từ thua tay lại, lôi kéo tay Ninh Mật Đường, hướng trường bào chạm vào viên ngọc bích. Để tự mình chạm, Ninh Mật Đường cũng muốn sơ thử. Cô cong lưng, nhìn thật gần mà quan sát, mùi hôi nồng truyền đến lại càng nồng đậm, dâng lên một trận cuộn trào dạ dày. Cô nín thở tay nhẹ nhàng chạm vào trường bào, xúc cảm lạnh băng truyền đến, lại cảm nhận được những tinh tế của ngọc bích được làm từ ngọc cừu. Không biết có phải đã trải qua hơn ngàn năm hay không mà có cảm giác ngọc này thật sự rất quý. Ninh Mật Đường cẩn thận cảm thụ, nhẹ nhàng vuốt ve khối ngọc bích. Thế nào, trơn bóng ai ui? Sao thế? Tưởng từ từ chạy tới. Ninh Mật Đường rút tay về, máu ở đầu ngón tay đã chảy không ít trên trường bào ngọc bích vàng. Đứt tay rồi, cô vừa nhìn ngón tay đang tụ máu vừa nói. Nghiêm trọng vậy sao? Cầm máu lại, nhanh lên. Tưởng từ từ lấy một miếng dán từ trong ba lô chạy tới đem ngón tay của cô bọc lại, nghi vấn hỏi tại sao lại bị đứt tay chứ. Giáo sư Tưởng cúi đầu xem xét lại nhìn nơi Ninh Mật Đường vừa chạm tới, đều không có đồ gì sắc bén hoặc là đổ vỡ quái lạ, không có gì khác thường hết mà. Ông duỗi tay thử đụng vào chỉ cảm nhận được ôn nhuận. Mang chiếc quan tài ngọc bích này về kiểm tra lại cho chắc chắn. Chắc là không cẩn thận sờ phải gì đó, không sao đâu. Ninh Mật Đường nói, cô cảm giác miệng vết thương trên đầu ngón tay rất sâu, bằng không sẽ không chảy nhiều máu như thế. Cô quay đầu lại nhìn vết máu dính trên trường bào, đồng tử co chặt lại hoàn toàn không thấy máu nữa. Ngọc cừu qua ngàn năm thật lạ, máu vừa bám trên đó đã bị hút vào trong ngọc rồi. Giáo sư Vũ thấy khuôn mặt sợ hãi của Ninh Mật Đường nên tận tình giải thích. Thì ra là thế, Ninh Mật Đường thực ra hơi hoảng, cô nghĩ rằng máu của mình vừa mới bị quỷ hút chứ. Giáo sư Tưởng đánh giá ngọc bích xong, xoay người qua đối với Tưởng từ từ nói, nhiều quan tài ngọc như vậy, nếu muốn chuyển về e rằng mất khá nhiều thời gian. Từ từ cháu trở về cùng Tiểu Đường đi. Nghĩ đến một màn kiến thức kinh hãi được chiêm ngưỡng ngày hôm nay không phải đến không có ích, dù sao mấy việc tiếp theo cô ấy cũng không giúp được, Tưởng từ từ nghe lời. Buổi tối, Ninh Mật Đường ngồi trên sofa, đem thuốc cùng dung dịch oxy già mua từ hiệu thuốc ra hành sự. Cô xé miếng cầm máu ra, miệng vết thương trên ngón trỏ dài 1 cm và có hơi sâu. Miệng vết thương hơi sưng đỏ, chắc là bị viêm rồi. Cô cũng không biết lúc đó mình đụng phải cái gì mà bị chảy máu nhanh đến vậy. Sau khi dùng bông tẩm dung dịch oxy già rửa vết thương xong cô cũng chẳng nghĩ ngợi quá nhiều. Hôm sau Tưởng từ từ bị say nắng, giáo sư Tưởng hạ lệnh nghiêm cấm cô ấy ra khỏi khách sạn, phải nghỉ ngơi cho tử tế. Vậy cậu nghiêm túc chấp hành lời nói của giáo sư Tưởng đi ở khách sạn nghỉ ngơi cho tốt. Ninh Mật Đường vừa gõ chữ vừa cùng Tưởng từ từ nói chuyện điện thoại. Ai, mình hôm nay còn muốn đi vào cung điện ngầm xem xét một lần nữa, ai biết được. Chờ cậu khỏe lại rồi lại đi theo các nhà khảo cổ học đi xem, dù sao cung điện ngầm cũng vẫn ở đó, đi đâu mà vội. Ninh Mật Đường nhìn màn hình, 10 ngón tay gõ đến điêu luyện. Cũng chỉ có thể như vậy chứ biết sao. Đúng rồi, quan tài Ngọc Bích đã được vận chuyển suốt đêm về rồi. Hôm nay, nhóm chuyên gia về Ngọc đã tiến hành xử lý trường bào, vừa mở ra cậu biết họ nhìn thấy gì không? Ninh Mật Đường vừa vặn viết đến đoạn tình yêu của Diệp Khanh cùng Cố Thành xảy ra hiểu lầm, đúng lúc lại bị Thường từ từ gợi lên hứng thú, nghĩ một chút ngừng lại, hỏi, nhìn thấy gì? Đầu kia truyền tới âm thanh kinh ngạc của Thường từ từ, xác ướp. Cô ấy không thể tưởng tượng nổi. Xác ướp, ừ, không tin được đúng không? Trường bào bao bọc lấy thi thể đó thế nhưng bên trong không hề có hư hao thối rữa gì cả, toàn thân xác người đó được những miếng vải trắng bọc lại cực kỳ hoàn hảo, quá thần kỳ. Tưởng từ từ tạm dừng xong lại nói, thời cổ đại của chúng ta có hình thức ướp xác hả? Trong lịch sử không phải chỉ có một vị thôi à? Ninh Mật Đường gật đầu, phát hiện đối phương không nhìn thấy, lại trả lời, đúng thế, không nghĩ tới chủ nhân của cổ mộ này lại cũng được ướp xác. Tuy nhiên, theo như được biết trong thời cổ đại cũng có quan tài ngọc trường bào trong đó được bảo tồn rồi. Có lẽ chủ nhân của cổ mộ này sợ chết, muốn sống lại, Tưởng từ từ giễu cợt, cái cách thiết lập trận đồ hồi sinh này cũng chẳng có tác dụng đâu, qua hơn ngàn năm rồi không phải vẫn nằm ở đó à. Trên thế giới này vốn không có trọng sinh sống lại mà. Ninh Mật Đường lắc đầu cười. Đã bước vào tháng 10, thời tiết lại thay đổi bất thường, tuy nhiên mặt trời vào ban ngày vẫn dữ dội kinh khủng, nhiệt độ nóng bức thiêu đốt người, vậy mà buổi tối bỗng mưa rền gió dữ, mây đen dày đặc. Ninh Mật Đường chạy tới phòng khách đóng cửa sổ, mưa quá lớn, từng hạt mưa đập vào cửa sổ bồm bộp. Chờ tới khi đóng xong cửa sổ thì cả người Ninh Mật Đường cũng đã ướt sũng. Cô không có ý định chỉ thay quần áo mà trực tiếp đi tắm luôn cho rồi. Ban đêm lúc nằm trên giường đọc bình luận của độc giả, buông di động trong tay xuống rồi nhìn qua từ trần nhà đến cửa sổ sát đất. Cây lớn bên kia đường đã bị gió quật ngã, tiếng mưa ngày một lớn, mà cơn mưa lại ngày càng lớn hơn, ý thức bắt đầu mông lung, trước khi đi ngủ cô lại nghĩ đến ý tưởng quay lại cung điện ngầm xem lại của Tưởng từ từ, lại chết non rồi. Vào nửa đêm, Ninh Mật Đường bị tỉnh giấc bởi bầu không khí bị âm hàn bao phủ. Cô cảm thấy chân mình rất lạnh, như thể ngâm mình trong bể nước lạnh vậy, cơ thể run rẩy, trong tiềm thức cảm nhận không ổn chút nào. Ở đầu giường có một ánh sáng màu vàng mờ nhạt, ý thức của Ninh Mật Đường bỗng trở nên mơ mơ hồ hồ, đôi mắt ngái ngủ của cô khẽ mở. Cô vươn tay muốn kéo tấm chăn mỏng dưới chân, nhưng khi vừa nhìn vào chân bên kia lại thấy một cái bóng cao lớn mơ hồ. Trong phút chốc cô bị dọa đến tỉnh táo, cả người ứa ra mồ hôi lạnh, tay chân tê dần, trong lòng run sợ nhảy lên đến lợi hại, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục. Bên ngoài vẫn như cuồng phong quét tới, mưa rào che lấp đất trời không biết khi nào ngừng lại. Ninh Mật Đường tay chân lạnh như băng đá, nương theo ánh sáng nhàn nhạt cô thấy cái bóng đó đang hướng đến bên mình. Làm sao lại ngồi đây chờ chết được, Ninh Mật Đường lập tức ngồi dậy, lại thấy được đầu của đối phương. Đồng tử đen nhánh co rút, đôi mắt cô ngập tràn khiếp sợ cùng hoảng loạn. Cô thấy, toàn bộ cái bóng được quấn băng trắng, thật sự dọa người. Ngươi, còn chưa nói hết lời, Ninh Mật Đường đã cảm nhận được ngón tay của mình bị cái lạnh băng đó túm lấy, sau đó cả người không còn sức lực mà ngất đi. Chương 4, người đàn ông trần trụi. Sáng sớm ngày mưa, bầu trời xám xịt ảm đạm tràn ngập sương mù, mưa vẫn rơi rả rích như thể cả thế giới bị bao phủ bởi khói sương vậy. Tiếng chuông báo thức từ di động vang lên liên tục trong phòng cho đến khi được một ngón tay trắng nõn mềm mại chạm vào thì tiếng chuông mới dừng lại. Ninh Mật Đường nhìn qua, đã 8 giờ sáng rồi, cô lại nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn xám xịt. Lúc này di động lại đổ chuông, nhưng lần này là tiếng chuông báo có cuộc gọi đến. Từ từ đấy à, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hỗn loạn, tưởng từ từ ngây ra một lúc mới hoàn hồn, Mật Đường, xảy ra chuyện lớn rồi. Ninh Mật Đường giật mình, lập tức ngồi dậy, buồn ngủ trong nháy mắt biến tan, xảy ra chuyện gì? Tiếng nói của Tưởng Từ Từ rõ ràng là kinh hoàng, lại hơi chói tai, thi thể ở trong quan tài ngọc thì là xác ướp biến mất rồi. Cái gì? Bàn tay cầm di động của Ninh Mật Đường siết chặt, đầu ong ong, trong đầu lại hiện lên một màn ban đêm hôm qua, thân ảnh bọc băng vải trắng. Cô lắc đầu, hẳn là nằm mơ, không thì làm gì có chuyện giờ này vẫn bình yên nằm trên giường mà ngủ đến hừng đông chứ? Ngoài không thấy xác ướp ra còn có đồ vật gì bị mất không? Chắc là không có ai đi trộm thi thể đâu nhỉ, Ninh Mật Đường bình tĩnh phân tích, nếu thật là bị trộm thì trường bào ngọc bích vàng kia có phải cực kỳ đáng giá không? Tưởng Từ Từ cũng không quá rõ sự tình, chuyện xác ướp biến mất cũng là chú của cô ấy gọi điện nói chuyện cùng đồng nghiệp nên cô ấy nghe lỏm được. Mình cũng không biết chi tiết lắm, bọn họ đang điều tra rồi, chờ khi biết được ngọn nguồn mình sẽ nói cho cậu. Ừ được, Ninh Mật Đường nhớ lại giấc mơ tối hôm qua. Lại liên tưởng đến lời nói của Tưởng Từ Từ, trong lòng có điểm bất an. Ngồi ngây ngốc ra một lúc cô mới rời giường đi rửa mặt. Toilet là phòng ở bên ngoài, Ninh Mật Đường vừa mới mở cửa đã phát hiện trên hành lang đều là vết nước đọng lại. Cô nhớ rõ ràng tối hôm qua đã đóng cửa sổ cẩn thận rồi mà, nước mưa làm sao lại có thể hắt vào được còn làm ướt luôn cả hành lang chứ. Đôi lông mày xinh đẹp của Ninh Mật Đường nhíu chặt, đôi môi hồng nhấp một cái. Đi tới cuối hành lang, đến chỗ rẽ, cảnh tượng không thể tin nổi lại xuất hiện trước mắt. Con người đen bóng trong đôi mắt trừng lớn đến tận cùng, Ninh Mật Đường không thể tưởng tượng nổi mà nhìn kỹ hơn, giấc mơ ban ngày này cũng không khác với giấc mơ ban đêm là mấy, so với ban đêm lại càng rõ ràng hơn. Nếu có thể nói gì đó, giờ khắc này cô càng mong chính mình lại ngất đi. Cơ thể cuốn băng trắng kia lại xuất hiện trong nhà cô, hơn nữa còn tự nhiên mà đứng thẳng tắp trước cửa sổ, hình như cô lại thấy quỷ rồi. Xác ướp đứng bên cửa sổ nhìn về phía Ninh Mật Đường, băng vải trắng bọc kín chỉ lộ ra đôi mắt đen kịt không có sắc thái cảm xúc, ánh mắt rơi xuống người cô mang theo một cỗ lạnh băng làm cô ớn lạnh. Chờ một lúc xác ướp động đậy, hắn tay chân cứng đờ mà đi về phía Ninh Mật Đường, một ít băng vải bị kéo trên mặt đất, bất cứ nơi nào mà hắn đi qua cũng đều để lại những giọt nước chảy nhỏ giọt. Ngươi đừng có tới đây. Cả người Ninh Mật Đường tràn ngập kinh hoàng, tay chân cứng đờ, thực sự ngay lúc này xuất hiện trước mặt cô chính là một xác chết được hồi sinh từ thi sống dậy. Nhìn xác ướp càng ngày càng đến gần mình, cô tùy tiện lấy được cây chổi đặt bên cạnh dùng sức đi tới gần xác ướp đó, gõ một phát. Bang, cây chổi đứt làm đôi. Tay Ninh Mật Đường không ngừng run rẩy, nhìn bàn tay mình chỉ còn lại một nửa cán chổi, cả người đều thấy không ổn. Ngươi muốn làm gì? Ninh Mật Đường tạm bỏ qua sợ hãi, giọng nói chưa bao giờ run rẩy đến thế. Xác ướp kia không phát ra chút thanh âm nào, thân ảnh cao lớn bước đến trước mặt Ninh Mật Đường, mang theo sự độc đoán, hùng vĩ, như thể người này được sinh ra với khí phách không tưởng, bao bọc lấy áp suất làm người ta khó thở. Cô nhìn hắn không chớp mắt, hô hấp không ngừng gấp gáp, tim đập nhanh không biết thêm bao nhiêu nhịp, lại thấy xác ướp kia di động. Cơ thể cứng đờ, cô nín thở trơ mắt nhìn xác ướp thong thả vươn một bàn tay, trực tiếp bắt lấy cổ tay cô. Bàn tay kia lạnh băng, không hề có nhiệt độ xúc cảm khiến cô trong nháy mắt da gà dựng thẳng đứng. Ninh Mật Đường nhịn xuống cảm giác muốn hất tay đối phương, thấp giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Xác ướp vẫn như cũ không phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng không nhìn cô, nâng ngón tay bị thương của Ninh Mật Đường lên miệng hắn ngậm vào. Không thể ăn đâu, Ninh Mật Đường ngăn cản, ngón trỏ trắng nõn đến tinh tế bị xác ướp đưa vào trong miệng, mút vào. Đầu ngón tay của Ninh Mật Đường hơi đau nhức, cô tưởng sẽ bị cắn, đang muốn giãy dụa lại phát hiện cơn đau đó biến mất rồi. Tuy nhiên điều đó cũng không làm sự sợ hãi trong lòng cô tiêu tan, Ninh Mật Đường cảm giác được chất lỏng ở đầu ngón tay mình vẫn chảy không ngừng, chảy tới đâu đều bị xác ướp kia mút đến đấy. Đó là máu của cô, xác ướp hút máu người. Ý thức cô dãy dụa, ngón tay không chút sức mẻ nhưng lại đang nằm trong miệng xác ướp. Cô dùng chân đá hắn, nhưng bởi vì đang đi dép ở nhà cho nên khi đá vào người của xác ướp thì chính cô mới là người bị đau, đau đến cuộn tròn ngón chân lại. Căn bản đây không phải là người, không đúng, hắn vốn dĩ cũng đâu phải người đâu. Đây chính là một thi thể đông lạnh, một thi thể có thể di chuyển. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Ninh Mật Đường đã thử qua rất nhiều cách đều không có tác dụng, căn bản tránh không thoát cũng chẳng lay động được cái xác ướp này. Có khi nào chờ tới khi cô mất máu quá nhiều mà chết đi thì xác ướp mới nhà cô ra. Ninh Mật Đường rút ngón tay mình ra, đưa lên nhìn xem, ngón trỏ sạch sẽ trắng nõn như lúc ban đầu, mặt trên cơ bản không có chút nước bọt nào, ngay cả vết thương hôm trước cũng đều không còn thấy nữa. Kỳ quái, rõ ràng lúc nãy cô cảm nhận được xác ướp hút máu mình mà. Quá sợ rằng cái xác ướp kia sẽ gây ra chuyện kỳ quái, Ninh Mật Đường lùi ra sau, lùi thẳng đến khi đụng tới bàn ăn bên cạnh thuận tay cầm lấy con dao gọt hoa quả được đặt trên đó. Xác ướp kia lại chậm rãi đi về phía cô. Đừng có qua đây. Ninh Mật Đường giơ dao về phía xác ướp tự chấn định mình rồi uy hiếp nói, nếu không muốn lại quay về làm xác chết thì đừng có tới gần tôi. Đôi mắt đen kịt của xác ướp kia không chút dao động, động tác dưới chân vẫn không ngừng, một bước lại một bước lưu lại không ít vệt nước trên mặt đất. Tròng đen trong mắt Ninh Mật Đường sửng sốt, con dao trên tay vẫn vững vàng, mũi dao chĩa thẳng vào xác ướp, trơ mắt mà nhìn con dao đâm thẳng vào ngực của xác ướp. Xác ướp cúi đầu nhìn con dao cắm trước ngực mình. Ninh Mật Đường đẩy hắn ra, thân thể cao lớn lảo đảo. Nhìn xác ướp ngã xuống mặt đấy, cô hít sâu một hơi, mở cửa chạy trối chết. Nhất thời cô không biết nên làm sao, quá mờ mịt cô lại đi giết người. Không đúng, là đi giết chết một người đã chết. Cửa phòng khách sạn nhanh chóng mở ra. Mật Đường, sao cậu lại tới đây? Tưởng Từ Từ kinh ngạc hỏi, sắc mặt cô không tốt lắm, xảy ra chuyện gì à? Từ Từ... Ninh Mật Đường thở dài, nhấp một ngụm trà nóng, trái tim đập điên cuồng bây giờ mới có thể hạ xuống. Cô mở miệng, chỗ kia tìm thấy thi thể chưa? Tạm thời chưa có gì, phải kiểm tra máy giám sát, bởi đêm qua mưa rền gió dữ nên máy theo dõi cũng bị phá hỏng, chẳng nhìn ra được gì. Cậu đi cùng mình một chuyến đi, nhưng ngàn vạn lần đừng sợ bị dọa. Ninh Mật Đường suy nghĩ kỹ, không biết nên nói với cô ấy như thế nào, thật sự quá kỳ quái. Tưởng Từ Từ gãi đầu, không hiểu, đi đâu? Nhà mình, hai người bắt xe, đi tới dưới tầng nhà Ninh Mật Đường. Mật Đường, mình thấy cậu cả đường đi cứ như trên mây vậy. Tưởng Từ Từ chưa từng chứng kiến bạn tốt mình như vậy lần nào. Ninh Mật Đường cũng không thể nói thêm gì cả, chờ lát nữa nhìn thấy cậu cũng không cần hoảng sợ. Yên tâm đi, người chết bên trong cổ mộ nhiều như thế mình còn chẳng sợ, trừ khi là thi thể sống lại, bằng không thì chẳng gì có thể dọa đến mình. Tưởng Từ Từ vỗ ngực, khẩu khí vài phần bảo đảm. Nghe xong những lời này, vẻ mặt Ninh Mật Đường đúng là nháy mắt một lời khó nói hết. Trước khi mở cửa, tay của Ninh Mật Đường đặt trên tay nắm hơi run rẩy, cô quay đầu nhìn Tưởng Từ Từ. Mở cửa đi, Tưởng Từ Từ không rõ nguyên do thúc giục. Thôi để mình mở, tay nắm vặn một cái, cửa chậm rãi mở ra. Giây tiếp theo khi cánh cửa được mở ra, Tưởng Từ Từ kêu lên. Trời ạ, Ninh Mật Đường biết sẽ như vậy mà. Cậu đừng, cô ngẩng đầu nhìn, mấy lời an ủi muốn nói đột nhiên mắc ở cổ họng, hai mắt đen láy trừng lớn, đối với kinh hỉ trước mắt không dám nghĩ. Tưởng Từ Từ che kín đôi mắt, Mật Đường, mình biết mình cùng cậu là chị em tốt, nhưng mà cô ấy nuốt nước miếng, nhưng loại phúc lợi này không cần cùng mình chia sẻ đâu. Không phải, Ninh Mật Đường đối với chính mình cũng dại ra, những thứ bày ra trước mắt này thật sự không biết là nên nói thế nào, không phải như thế, cậu nghe mình nói đã. Mình biết ý cậu rồi. Tưởng Từ Từ hé một ngón tay tạo ra một khe hở, nhìn đến thân ảnh đang bước tới, lại lập tức đem ngón tay khép lại thật chặt. Mật Đường, mình cũng đã gặp qua, nhưng là loại thời điểm này, mình không quấy rầy hai người, mình đi trước nhé. Một màn trước mắt này quá kích thích, Tưởng Từ Từ mặt đỏ bừng bừng mà xoay người chạy đi, biến mất. À, đừng đi, không phải như cậu thấy đâu. Ninh Mật Đường vội vội càng vàng nhìn bóng dáng đã chạy xa, gần như chết lặng. Cô không biết tại sao trong nhà mình lại có một người đàn ông thế này. Chờ Ninh Mật Đường tỉnh táo, lần nữa xoay người thì cả người lại càng không tỉnh táo nổi. Bởi vì người đàn ông với thân thể trần trụi kia lại muốn chạy tới trước mặt cô, từ đầu đến chân nhìn không sót gì cả. Không tin được, Ninh Mật Đường rời tầm mắt, nhịn không được mắng một câu, đồ biến thái, rốt cuộc anh là ai, làm thế nào vào được nhà tôi? Đối phương hoàn toàn không phản ứng, ánh mắt Ninh Mật Đường chạm tới đống băng vải trên mặt đất, cô ngẩn người, tầm mắt lại nhìn đến người đàn ông trần trụi kia, không thể nào, kia không phải là xác ướp đó đấy chứ? Không phải là người chết rồi à? Làm sao lại? Qua một đêm mưa, bầu trời chiều trong xanh sạch sẽ, rõ ràng buổi sáng vẫn còn ảm đạm, lúc này lại sáng như ngọc bích, dưới ánh nắng lại càng nổi bật hơn, tuy nhiên cô thì không ổn. Ninh Mật Đường ngồi trên sofa nhìn xác ướp, một tay lôi kéo cái khăn tắm, cô không thể không mở miệng nhắc nhở, không được tháo khăn xuống. Đã nhắc đến lần thứ năm rồi đấy. Xác ướp nghe ra được Ninh Mật Đường không vui, bàn tay to cũng ngoan ngoãn mà buông lỏng. Cô biết được xác ướp sẽ không gây hại gì đến mình, hơn nữa còn cực kỳ nghe lời, Ninh Mật Đường đã không còn sợ hãi nữa. Lúc này cô mới chân chính đánh giá xác ướp, phát hiện ra người này lớn lên cũng đẹp trai đấy chứ. Các đặc điểm trên khuôn mặt sáng sủa, lông mày sạch sẽ, mũi vừa cao vừa thẳng. Đôi môi mỏng sáng màu vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là đường nét xương hàm, mịn màng và thanh tú, ngoại trừ khuôn mặt hơi nhợt nhạt thì đây chính là một khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo đến khó hiểu. Ánh mắt của Ninh Mật Đường di chuyển xuống, dừng lại ở khuôn ngực rắn chắc. Cô không có thói quen nhìn vào dáng người của người khác phái, nhưng mà người trước mặt này, đường cong rõ ràng, cơ bụng săn chắc rõ ràng là siêu phẩm. Vừa nhìn đến phần bụng, lại lần nữa thấy tay của xác ướp lôi kéo khăn tắm màu trắng bọc dưới hạ thân. Ninh Mật Đường lấy lại tinh thần, hơi ảo não, nói, nếu anh lại muốn đem khăn tắm cởi ra tôi liền đem băng vải quấn lại cho anh đấy. Ngay sau đó cô nhìn thấy xác ướp buông tay ra, hiển nhiên là nghe hiểu lời Ninh Mật Đường nói, trong đôi mắt đen chứa cả bầu trời sao kia thế mà lại thấy lộ ra vài phần ủy khuất, ba phần buồn buồn. Chương 5, ngủ với xác ướp á. Cô không điên đâu, trong phòng khách quá yên tĩnh. Ninh Mật Đường rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn, có nên đem cái xác ướp biết đi này nộp lên, thể hiện tình yêu tổ quốc không nữa. Nhưng mà hiện tại thi thể người chết lại biến thành một người sống sờ sờ, đến lúc đó liệu có thể hay không có người nghĩ rằng cô nói dối, hoặc là bệnh nhân bị bệnh thần kinh. Hoặc giả như tin lời cô nói đi chăng nữa, rằng xác ướp sống lại, chắc chắn điều đó không hề tồn tại, khẳng định là hắn sẽ bị đưa đi nghiên cứu. Lại nhìn tới khuôn mặt của xác ướp, nói vậy chứ, nếu cô làm thế chắc là hơi tàn nhẫn, dù sao mặt mũi cũng đẹp thế kia quá lãng phí nhỉ. Nhưng mà chờ tới buổi đêm, Ninh Mật Đường cảm thấy chính mình không nên rối rắm làm gì, cô chỉ muốn đem cái xác ướp này ném ngay ra ngoài. Bóng đêm đổ xuống, ánh trăng đêm nay đặc biệt tròn, ánh trăng lan khắp bầu trời, sáng tỏ, soi sáng toàn bộ đêm tối. Ninh Mật Đường nằm trên giường tự hỏi nên làm thế nào để ướp xác thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở. Tim cô đập thình thịch. Ngay sau đó thân ảnh cao lớn đĩnh bạt xuất hiện ở cửa. Có chuyện gì à? Cô chớp mắt hỏi. Đối phương không có phản ứng gì cả, hai mắt đen như mực lại lạnh lùng. Hắn nhìn đến cô gái có nước da trắng nõn yêu kiều đang nằm trên giường, di động người bước đến. Trước cái nhìn đầy kinh ngạc của Ninh Mật Đường, xác ướp đã tự giác đem chân bước lên giường. Hắn ở trong chăn tìm được ngón tay non mềm kia của cô, trực tiếp bỏ vào miệng của hắn, bắt đầu liếm mút. Đầu ngón tay truyền tới một trận đau nhức, chất lỏng ấm áp lại một lần nữa chảy ra, Ninh Mật Đường biết xác ướp lại hút máu cô rồi, cô dãy dụa cũng không được, thôi thì tùy tiện mặc kệ hắn. Quả nhiên, không lâu sau, xác ướp hút đủ thì tự động buông tay cô ra. Ninh Mật Đường rút ngón tay về, thấy mặt trên trắng nõn y nguyên, không có vết thương, thật sự cảm thấy kỳ bí vô cùng. Máu cũng đã hút rồi, trở về sofa ngủ đi. Cô mở miệng đuổi người. Xác ướp hai tròng mắt đen nhánh, bình tĩnh nhìn Ninh Mật Đường. Ninh Mật Đường nghiêng đầu nhìn hắn, sao thế? Còn có chuyện gì sao? Cô biết hắn sẽ không nói, nhưng mà hắn có thể nghe hiểu lời cô nói mà. Xác ướp cúi đầu nhìn giường, yên lặng không nói gì. Da đầu Ninh Mật Đường tê dần, kiên quyết cự tuyệt, không được, anh không thể ngủ trên giường đâu. Để cô ngủ với một thi thể ư, cô cũng chưa bị điên đâu. Cho dù thi thể này có thể di động, nhưng mà với cái nhiệt độ lạnh băng kia, hút máu còn tạm chấp nhận, thêm nữa cô cũng không ngửi được mùi cơ thể của xác ướp này, điều này chứng minh cái gì, chính là hắn không giống người bình thường. Xác ướp vẫn như cũ cúi đầu, thế mà tay lại bắt đầu cởi quần áo. Này, làm cái gì thế? Ninh Mật Đường cả người bốc hỏa, cô không thể không thừa nhận hắn lớn lên thực sự rất đẹp trai, trên người dù có mặc hàng cô mua ở vỉa hè, quần áo kém chất lượng thì cũng vẫn như cũ, không ngăn được việc phô ra dáng người hoàn hảo, gương mặt đẹp trai đến quá mức. Cơ mà cô chưa từng có suy nghĩ ngủ cùng hắn đâu. Là ngủ đấy, dừng lại ngay, giọng nói của Ninh Mật Đường có phần mất bình tĩnh, không được cởi quần áo. Xác ướp lôi kéo được một nửa vạt áo tuyến nhân ngư trên bụng hoa lệ mà phô ra, hắn quay đầu nhìn cô, đôi mặt đen kịt không nhìn thấy đáy, trong đó chứa đứng tia nước mờ nhạt, rõ ràng là đang cảm thấy mình phải chịu ủy khuất. có thể là do ngàn năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, da thịt của xác ướp thật sự rất trắng, như thể trong suốt vậy, lại hơi tái nhợt. Nhưng vì có ngũ quan tinh xảo nên dù nước da hơi tái nhợt cũng không làm người nhìn thấy sợ mà ngược lại lại có thêm vài phần giống mỹ nhân yếu ớt trong truyền thuyết. Ninh Mật Đường nhìn hắn, phát hiện ra chính mình hơi ác độc. Dù sao anh cũng không thể ngủ ở trên giường. Ninh Mật Đường ánh mắt kiên trì, không hề nhìn vào mắt hắn. Sạc ướp liếc mắt nhìn Ninh Mật Đường một cái, lại cúi đầu nhìn giường, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy xuống giường. Nhìn đến bộ dáng nghe lời kia, Ninh Mật Đường thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà chưa kịp vui mừng thì dây tiếp theo thiếu chút nữa đập đầu vào gối luôn. Bởi vì sạc ướp kia rời khỏi giường, cơ thể cao lớn không quản đến thân thể mình, trực tiếp ngủ trên sàn nhà. Phát hiện ra Ninh Mật Đường nhìn mình, sạc ướp liền ngoan ngoãn mà đem hai tay áp sát sườn, cả người nằm đến thẳng tắp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Hắn nhìn Ninh Mật Đường bằng ánh mắt đáng thương, lông mi chớp chớp tỏ vẻ chính mình cực kỳ nghe lời cô nói, không hề ngủ trên giường nhé. Ninh Mật Đường mở miệng ngủ trên sàn cũng không được. Xác ướp lập tức nhắm tịt hai mắt, Ninh Mật Đường tuyệt vọng. Cô bước xuống giường, đi dép vào, lê bước tới bên cạnh xác ướp dùng mũi chân đá đá vào cái người đang giả bộ ngủ trên sàn. Xác ướp tuyệt nhiên nhắm hai mắt nằm đó bất động. Cô duỗi tay lôi lôi kéo kéo quần áo hắn, đối phương vẫn một bộ dáng thờ ơ. Chẳng còn cách nào khác, cô đành dùng toàn bộ sức lực kéo cả người hắn ra ngoài, tuy vậy cái thân thể cường tráng kia vẫn không chút sứt mẻ. Chờ đến lúc cô mệt đến thở không ra hơi mà nằm vật xuống giường, cái xác ướp chết tiệt kia vẫn không nề hà gì mà nằm đó. Cô cắn răng quyết định ngày mai nhất định phải đem hắn quăng ra ngoài, không thể để ở trong nhà được. Đối với cái xác ướp nằm ở trên sàn nhà lạnh băng lúc này, không có ga giường, không có chăn, vấn đề này cô hoàn toàn không thèm nghĩ nữa, dù cho ngàn năm nằm trong quan tài ngọc bích cũng có thể sống dậy như này, thì chắc nằm trên mặt đất lạnh lẽo một đêm cũng không bị cảm đâu. Nằm một lúc hai mí mắt cô đánh nhau chìm vào giấc ngủ. Xác ướp nằm trên sàn, không nhúc nhích, hắn mở đôi mắt đen láy nhìn về phía người nằm trên giường. Qua ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, đôi mắt hắn rơi trên khuôn mặt yên lặng ngủ say của Ninh Mật Đường. Có gì đó tựa như khát vọng, lại tựa như ao ước sâu trong đôi mắt hắn. Sáng hôm sau thức dậy, Ninh Mật Đường nhìn chân chân lên trần nhà vài giây rồi mới thực sự tỉnh táo. Nhớ đến gì đó, cô ngồi dậy nhìn xuống đất. Cái xác ướp kia vẫn nằm thẳng cẳng ở đó, toàn thân bất động, hình ảnh đó nhắc nhở cô về cổ mộ giống hệt lúc hắn nằm trong đó cùng viên ngọc, cô không khỏi run sợ. Da gà da vịt thi nhau nổi lên, tính toán nếu không đem hắn giao lại cho Tổ quốc thì cũng phải đuổi hắn ra khỏi nhà mới được. Khụ, cái kia, lúc ăn bữa sáng, Ninh Mật Đường thấy xác ướp đó tự giác ngồi ở bên cạnh cô, chỉ nhìn cô mà không hề nhìn vào bữa sáng trên bàn, cô không nhịn được lại mở miệng, anh có muốn ăn chút gì không? Xác ướp không thèm nhìn cô quay đầu đi, cô cũng không để ý, chỉ là thuận miệng hỏi thăm chút thôi mà, ngoại trừ hút máu cô thì cô cũng đâu có biết cái xác ướp này thích ăn gì. Lát nữa tôi ra ngoài mua chút đồ, muốn đi cùng tôi không? Xác ướp quay đầu lại, nhìn cô chớp hai mắt. Trong bầu không khí quốc khánh, các cửa hàng hai bên đường đều răng đèn kết hoa, đẩy mạnh các hoạt động quảng cáo và tiêu thụ, tràn ngập bóng bay cùng biểu ngữ chào mừng quốc khánh. Đường phố nhộn nhịp, người qua kẻ lại náo nhiệt. Ninh Mật Đường trong lòng cũng vui, nhốn nháo như vậy có thể dễ dàng tìm cơ hội đem người kia bỏ lại. Cô liếc mắt nhìn xác ướp theo sát phía sau, khuôn mặt hắn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào cả, nhưng cô có thể nhìn ra hắn đối với xung quanh tràn ngập tò mò, đôi mắt hắn nhìn ngang liếc dọc đầy hứng thú. Chiếc bốn bánh kia là xe ô tô. Cô bước lùi một bước đi ở bên cạnh hắn nói, anh chưa từng gặp qua cũng không có gì lạ cả, chắc chắn ở thời đại mà anh sống, phương tiện di chuyển nhiều nhất cũng chỉ có xe ngựa. Xác ướp yên lặng nhìn cô, về sau chắc anh sẽ có cơ hội ngồi thôi. Cô rời tầm mắt khỏi hắn. Trước cái sung túc đến xa lạ, hoàn cảnh không hề quen thuộc, hai tròng mắt của xác ướp giống hệt hai viên đá quý đen như mực, hắn nhìn cô ánh mắt sáng ngời nóng bỏng làm cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. Anh đứng ở chỗ này chờ tôi nhé, tôi tới cửa hàng đối diện kia mua đồ uống. Nói rồi cô chuẩn bị bước qua đường. Nhớ đứng ở đây đấy. Cô quay đầu lại thấy xác ướp cũng đi theo mình, nhanh miệng dặn lại. Xác ướp đứng tại chỗ nhìn cô chằm chằm. Chốc lát sau cô đi tới góc đường, rẽ vào hàng trà sữa. Cho tôi một cốc trà chanh, đừng cho đá. Được ạ, xin chờ một chút. Giữa đám người lộn xộn. Thân ảnh xác ướp cao lớn đĩnh bạt đặc biệt nổi bật, hơn nữa giá trị nhan sắc quá mức xuất chúng, dù chỉ mặc một bộ đồ vỉa hè bình thường cũng làm những nữ sinh đi qua đi lại quay đầu ngắm đến cả chục lần. Có người đi qua lại phán đoán hắn có phải minh tinh hay không, người có lá gan lớn hơn thì còn tiến lên chủ động muốn nói chuyện. Tiếc là cái xác ướp kia chỉ để lộ ra đôi mắt đen thâm trầm lạnh lùng, môi mỏng nhợt nhạt, hơi thở băng lãnh, đôi lông mày rõ ràng tỏ vẻ không vui chớ lại gần. Đứng từ nơi này nhìn thấy có không ít nữ sinh vây quanh hắn, chắc mọi người cũng muốn thay cô giúp đỡ hắn rồi. Cô gái, trà chanh của cô đây. Cảm ơn, Ninh Mật Đường trả tiền xong, nhìn về nơi đó lần nữa thấy xác ướp không nhìn cô mới cầm lấy đồ uống rẽ nhanh ở ngõ bên cạnh. Lớn lên ở thành phố Thanh, nơi này mỗi ngóc ngách ngõ hẻm cô đều rất quen thuộc. Cô đi vào con hẻm siêu nhỏ cách xa đường cái, chỉ sợ xác ướp kia đuổi theo. Chờ cho tới tối cô sẽ về nhà, cô không biết xác ướp có nhớ đường hay không nữa, có thể biết có thể không biết, chắc không thấy cô rồi hắn cũng rời đi thôi. Ninh Mật Đường đi dạo trong trung tâm thương mại giết thời gian, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Tưởng Tư Tư. Ha Tư Tư. Mật Đường, mình nói cậu nghe tin này, hiện tại chuyên gia khảo cổ học xác định rằng cái xác ướp nằm trong quan tài ngọc trắng kia khẳng định là biến mất rồi. Về lý do tại sao lại biến mất thì vẫn còn đang trong quá trình điều tra, nhưng mà họ tìm thấy dấu chân ở hiện trường đấy. Phỏng đoán là xác ướp bị trộm đi. Phụt, Ninh Mật Đường bị sặc trà chanh, khụ khụ. Sao thế? Tưởng Từ Từ hỏi. Không sao, không sao, sặc nước thôi. Xác ướp xảy ra chuyện gì dĩ nhiên Ninh Mật Đường biết, hắn không phải bị trộm lấy đi mà là được hồi sinh, xác ướp sống dậy, chính mình đào tẩu. Nhưng mà cô cũng không định nói cho Tưởng Từ Từ biết, không phải hiện tại cô cùng cái xác ướp đó đã không còn quan hệ gì nữa sao, coi như bị người ta đánh cắp cũng mặc kệ, việc trọng sinh sống lại quá mức khó tin, chỉ sợ là dọa người mất. À phải rồi, chú mình nói cổ mộ bên kia không được tới nữa, mà 2 ngày nữa phải trở lại trường học rồi, chú ấy đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai mình phải về rồi. Mật Đường, còn cậu, mình á chắc ngày cuối cùng mới về. Được, hẹn gặp lại ở trường. Thành phố về đêm vẫn thật náo nhiệt, đèn neon nhấp nháy, cây cối hai bên đường cũng được treo đầy những bóng đèn phát sáng, càng làm tăng vẻ rực rỡ cho thành phố về đêm. Cô ăn cơm tối tại một quán ăn nhỏ, nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối. Sau một ngày dài đi dạo, Ninh Mật Đường đã rất mệt mỏi. Ngồi trên ghế trong khu vực nghỉ ngơi do trung tâm thương mại cung cấp, dự định ngồi thêm một lát chờ tới 9 giờ sẽ về nhà. Cô nhàm chán mà lấy di động đọc bình luận, may mắn thay cô đã lưu lại bản thảo và thiết lập cập nhật tự động hàng ngày, nếu không chắc cô sẽ không thể nhớ ra được những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay. Chương mới nhất của cô là một chương dài đường, cho nên độc giả điên cuồng đánh giá, đều khen quá ngọt. Ninh Mật Đường nghĩ sau vài chương nữa có thể ngược chút rồi, không biết họ đọc xong có rút dao ra với cô không? Nghĩ đến đây đôi môi căng mỏng không nhịn được mà cong lên. Vì là nghỉ lễ nên số người qua lại trong trung tâm thương mại thực sự quá đông. Cô thấy ngồi một mình trên ghế nghỉ ngơi nghịch điện thoại cũng là một niềm vui đấy chứ. Bỗng nhiên có ai đó vỗ vai cô từ phía sau. Ninh Mật Đường theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại nhìn, chờ đến khi thân ảnh thẳng tắp đó đập vào mắt chính cô cũng tự hít một ngụm khí lạnh. Chương 6, anh theo dõi tôi đấy à? Bầu không khí xung quanh đông cứng lại. Anh, khuôn mặt của Ninh Mật Đường bị dọa sợ, đã trắng nay càng trắng hơn, anh làm sao lại tới được đây? Cô bật dậy nhìn người trước mặt. Đôi mắt của xác ướp nhìn cô chăm chú, đôi môi mỏng trắng nhợt khẽ giật giật, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo đầy cứng rắn, rõ ràng đang tỏ vẻ mình không vui. Ninh Mật Đường cảm thấy không thể tin nổi, rõ ràng cô đã đi xa như thế, khoảng cách từ chỗ này với chỗ mà cô bỏ lại xác ướp cách nhau cả nửa thành phố, không nghĩ được hắn sẽ tìm ra cô. Nhất thời cô lại có chút không đành, xác ướp nhìn thẳng vào cô ánh mắt sâu kín lên án cô nói chuyện mà không nghĩ chính mình đã làm gì. Ninh Mật Đường không hề biết hắn đã đứng đó chờ cô cả một buổi chiều, chờ mãi đến khi hoàng hôn buông xuống hắn mới bắt đầu tìm người. Người qua kẻ lại tuấn nam mỹ nữ có giá trị nhan sắc cao như thế luôn là tâm điểm của sự chú ý. Ninh Mật Đường cũng nhận ra có nhiều người để ý đến mình cùng hắn, đành đưa xác ướp rời khỏi trung tâm thương mại, đi tới bãi đỗ xe ngoài trời. Suy nghĩ một chút, nếu không vứt bỏ được đành phải nói thẳng thôi. Hôm nay là tôi cố ý đấy. Ninh Mật Đường nhàn nhạt mở miệng. Ánh mắt sâu thẳm đen kinh khủng của xác ướp nhìn cô. Đừng đi theo tôi nữa. Ninh Mật Đường không kiên nhẫn mà nói nữa, thanh âm mang theo vài phần khó chịu. Anh thử nói xem, anh là một người đã chết hơn 1000 năm lại bỗng nhiên sống lại. Tôi cũng không biết anh như vậy có tính là người không nữa. Không thì tạm thời là người đi, nhưng anh đi theo tôi vì cái gì? Hốt máu à, anh có biết chính mình làm tôi cực kỳ bối rối khó xử không? Nghe xong lời Ninh Mật Đường nói, xác ướp vẫn đứng lặng yên ở đó. Đôi mắt đen xuất hiện chút ẩm ướt, đôi môi nhợt nhạt. Hắn mặc chiếc áo màu xanh da trời mà Ninh Mật Đường mua cùng chiếc quần jean sáng màu, cộng với khuôn mặt tuấn tú thiếu huyết sắc lúc này có phần mất mát, lại giống như một thiếu niên đi lạc vậy. ngày mai tôi phải bay tới thành phố B để trở lại trường học. Ninh Mật Đường nhìn Xác Ướp lặng lẽ đứng bên cạnh mình, cô liếm môi, nhẹ nói, thế nên anh đừng đi theo tôi nữa. Tôi không có nhà ở để chăm sóc cho anh được, còn bây giờ tôi phải về nhà rồi. Lời nói xong cũng không còn gì nữa, cô xoay người rời đi mà không nhìn thêm Xác Ướp một lần nào nữa. Lúc này Xác Ướp mới di chuyển, hắn bước tới ngăn cản trước mặt Ninh Mật Đường. Anh muốn làm gì? Xác Ướp lẳng lặng nhìn cô. Tôi không thể cưu mang anh được, với tôi mà nói anh chính là một gánh nặng. Nhìn ra ý tứ của hắn nên giọng Ninh Mật Đường càng kiên định hơn. Nói xong cô đi vòng qua người hắn bước về phía trước. Nhưng mà ngay sau đó, vạt áo cô bị hắn giữ lại. Buông tay, Ninh Mật Đường nghẹn một bụng khí. Xác Ướp nhấp đôi môi mỏng, những ngón tay thon dài siết chặt đến trắng bệch nhưng nhất quyết không buông. Ninh Mật Đường đành phải quay đầu lại, cố tỏ ra mình là một kẻ hung tợn mà chừng hắn, nhất định không buông tay phải không? Đầu ngón tay trắng bạch dần buông lỏng, hắn nhìn vạt áo màu hồng nhạt từ từ rời khỏi tay mình, ngẩng đầu nhìn cô. Lại tự mình bước đi trước cô một bước, đêm đen bao phủ, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên hai cái bóng đen trên đường. Cô ngừng lại, xoay người nhìn hắn. Đã nói đừng đi theo tôi rồi, anh không thể tìm nơi khác mà đi sao? Anh là kẻ theo đuôi à? Anh có biết anh như vậy cực kỳ khiến người chán ghét không? Xác Ướp dừng bước chân, nghe được lời chất vấn của Ninh Mật Đường, hắn chôn chân tại chỗ, hơi cúi đầu nhìn mặt đất, thần sắc không rõ ràng, thân ảnh cao lớn lúc này có vài phần lạnh lẽo. Cô tức tối xong rồi thì cũng nghiêng người đeo ba lô nhỏ lại, bước đi. Xác Ướp ngơ ngác đứng tại chỗ thẳng đến khi bóng dáng Ninh Mật Đường biến mất trước mắt cũng không dịch nửa bước. Về đến trước cửa nhà, Ninh Mật Đường nhìn lại, không sợ Xác Ướp đuổi theo mình nữa nhưng vẫn muốn nhìn xem một lần. Phát hiện đối phương thật sự không theo mình nữa, cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng thoát khỏi phiền toái rồi. Hai ngày sau, Ninh Mật Đường khôi phục cuộc sống bình thường, buổi sáng chạy nửa giờ, sau đó ăn sáng rồi tiếp tục gõ bản thảo, tuy vậy vẫn là một ngày nhàm chán. Ngày cô trở lại thành phố B cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ quốc khánh. Ninh Mật Đường kéo vali đi vào ký túc xá, thấy Tưởng Từ Từ thì hớn hở chào, Từ Từ, mình về rồi. Tưởng Từ Từ đang đắp mặt nạ thấy Mật Đường trở về thì cực kỳ vui mừng, ai u, không cười được. Mật Đường, cậu về rồi. Cô ấy đưa tay giữ mặt nạ không để nó rúm lại. Cậu không ở cùng mình, ký túc xá này nhàm chán muốn chết. Mọi người đâu rồi? La Hiểu Yến đến thư viện rồi, còn Phương Nhã buổi tối mới về, ban ngày đi đâu mình cũng chẳng biết. Ủa, vậy cậu ăn cơm chưa? Mình đói quá, chưa ăn đâu, chờ mình một xíu, đắp mặt nạ xong cùng đi ăn. Được vậy mình dọn hành lý đã. Bên ngoài đại học B chính là con phố kinh doanh lớn, ăn uống, vui chơi đều có, mà buổi tối lại đặc biệt náo nhiệt, dừng chân nơi này chính là thiên đường. Nằm ở giữa con phố có một cửa hàng chuyên về bột mì, đặc biệt có mì và bún ốc cực kỳ nổi tiếng, người tới ăn rất đông. Mật Đường, chỗ kia có ngồi kìa, Tưởng Từ Từ đi vào chiếm chỗ phòng ngừa có người ngồi trước. Ninh Mật Đường đi vài bước cũng theo đó ngồi xuống, vẫn là mắt cậu dùng tốt. Dĩ nhiên rồi, cũng không chịu nhìn xem người ta có đôi mắt vừa to vừa sáng ngời như thế nào. Thật tự luyến, Ninh Mật Đường tỏ vẻ buồn nôn. Ông chủ vừa hay chạy tới, hỏi, hai vị mỹ nữ ăn gì? Hai bát mì ạ, cảm ơn. Được được, chờ một chút. Ninh Mật Đường lấy bát đũa và bát tới, dùng nước nóng rửa qua. Tưởng Từ Từ tự giác đem đũa của mình đưa cho cô rửa luôn một thể, thấy đôi đũa dài được cầm trong một đôi tay mềm mại trắng nõn, đen trắng kết hợp sự đối lập chói mắt đẹp vô cùng. Tưởng Từ Từ lại dịch tầm mắt, đột nhiên nhớ tới gì đó, phải rồi, Mật Đường. Ninh Mật Đường nhìn cô ấy, ừ, hôm trước mình về trường đụng phải Tống Sư Huynh, anh ta hỏi cậu đã về chưa? Ninh Mật Đường mang bát đũa rửa sạch sẽ đặt lên bàn, Tống Sư Huynh. Anh ta tìm mình có việc gì? Không phải ý này, chắc là mình nghĩ nhiều rồi, chẳng qua anh ta chỉ muốn gặp cậu mà thôi. Tưởng Từ Từ trêu ghẹo cô, đừng nói bậy, mình đâu có nói bậy, mình nghe nói lúc học quân sự, nếu có cơ hội anh ta đều đi xem cậu đó. Ninh Mật Đường thật sự chưa từng nghe qua mấy lời này, giải thích đó đều là bình thường, các sư huynh chỉ là quan tâm tới học đệ học muội thôi, không phải quan tâm gì mình. Ông chủ mang mì lại, hai bát mì tới đây, Từ Từ ăn nhé. Bát mì nóng hầm hập tràn ngập mùi thơm xông vào mũi làm người ta thèm nhỏ dãi. Tưởng Từ Từ gấp không chờ nổi, nhấc đũa gấp một sợi đưa lên miệng thổi, bỏ vào miệng cho đến khi nuốt xuống hết mới nói, mặc kệ thế nào, đều là Tống Sư Huynh chưa nói ra thôi không phải sao. À, lần trước người đàn ông lõa thể trong nhà cậu, là bạn trai cậu à? Tay cầm đũa của Ninh Mật Đường khựng lại, tập trung ăn mì của cậu đi, ăn không nói, ngủ không nói. Cô căn bản không biết nên trả lời như thế nào, cái vấn đề người đàn ông không một mảnh vải che thân xuất hiện trong nhà quá mức kỳ dị. Tưởng Từ Từ nháy mắt với cô tỏ vẻ cái gì cô ấy cũng hiểu hết, không cần nói ra cũng hiểu, nói, bạn trai cậu thật sự quá đẹp trai. Cô ấy cảm thấy Tống Sư Huynh căn bản không có cửa so đo. Ăn đi, Ninh Mật Đường tức giận liếc mắt nhìn cô ấy một cái. Ở trường đại học có khá nhiều xã đoàn có thể tham gia, nhưng đối với Ninh Mật Đường thì trừ bỏ việc đi học thời gian còn lại cô đều ngây ngốc ngồi trong thư viện gõ chữ, bởi vì không cùng chuyên ngành với Tưởng Từ Từ nên thời gian đi học cũng không khớp nhau, hầu hết cô đều ngồi một mình trong thư viện. Chiều hôm nay, vừa từ thư viện đi ra thì cô nghe thấy sau lưng truyền tới một tiếng chào hỏi. Mật Đường, giọng nam dễ nghe mang theo vài phần vui mừng. Ninh Mật Đường xoay người, nhận ra người trước mặt là Tống Cảnh Thân, đáp lại, xin chào Tống Sư Huynh. Tống Cảnh Thân lớn lên thanh tú đẹp trai, trên mặt mang theo chiếc kính gọng vàng, càng toát lên vẻ tuấn nhã, mặc trên người chiếc sơ mi trắng cùng quần tây màu đen, so với đám sinh viên cùng tuổi lại càng có phẩm vị của người đàn ông trầm ổn. Khóe miệng anh ta mang theo ý cười nhàn nhạt, gần đây em bận à? Nghe nói em không tham gia xã đoàn nào cả. Cũng bình thường, chương trình năm nhất học đều sắp xếp đầy cả rồi, hơn nữa thời gian cũng không có cho nên em không tham gia. Thì ra là như vậy, mặt trời khuất dần, ánh hào quang màu đỏ cam tỏa ra bốn phía tô điểm cho toàn bộ đất trời. Tống Cảnh Thần quay lưng về phía ánh sáng, nhìn cô gái đứng trước mặt có khuôn mặt cô trắng nõn sáng chói, ngũ quan tinh xảo như phấn điêu ngọc trác, mỗi một nét trên mặt cô đều thật đẹp, gãi đúng chỗ ngứa của những người ưa cái đẹp, vẻ đẹp vừa khít không thừa không thiếu. Đây là điều đầu tiên làm anh ấy động tâm với nữ sinh này. Còn nhớ lúc chào đón tân sinh viên, giữa biển người tấp nập anh ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô. Một thân một mình kéo một cái vali màu trắng, xinh đẹp đến nỗi chỉ cần đứng đó cũng khiến khung cảnh xung quanh trở nên nhờ nhạt, toàn bộ mọi người đều trở thành phong cảnh, chỉ duy có cô nổi bật nhất. Nghĩ lại, đôi mắt anh ta tỏ ra dịu dàng hơn, gần đây hội sinh viên có thành lập một hiệp hội mới, hiện tại đang bắt đầu chiêu mộ thành viên, em có hứng thú gia nhập không? Hiệp hội, Ninh Mật Đường nghi vấn, chính là hiệp hội của Đại học B, gọi tắt là hiệp hội thôi. Tống Cảnh Thần cười, giải thích hiệp hội này tập hợp những cây bút trẻ kết nối với nhau thành một xã đoàn, sau này có thể thường xuyên mời các danh sư nổi tiếng tới giao lưu với các thành viên. Sợ cô cự tuyệt, anh ta nói thêm, hơn nữa chỉ cần thỉnh thoảng tham gia vài hoạt động cộng đồng thôi, không ảnh hưởng tới thời gian học tập đâu. Ninh Mật Đường cảm thấy cái hiệp hội này cũng phù hợp với cô đấy chứ. Tuy rằng cô ở trang web văn học Lục Thủy có rất nhiều độc giả, nhưng cũng không có nghĩa rằng văn phong của cô rất hay đâu, có cơ hội giao lưu trao rồi kỹ năng viết lách cũng không tồi nhỉ. Có yêu cầu gì khi tham gia không? Tống Cảnh Thần cười, tạm thời chưa có yêu cầu gì cả, Mật Đường, em muốn tham gia không? Ninh Mật Đường đang định trả lời lại đột nhiên bị người khác đánh gãy. Học trưởng, giọng nói ngọt ngào vang lên cách đó không xa. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 7, mùi cơ thể. Cô gái có dáng người mảnh khảnh, diện mạo diễm lệ bước nhanh tới, cô ta mặc trên người chiếc váy voan mỏng, làn váy theo bước chân bồng bềnh tung bay. Học trưởng, anh ở chỗ này sao? Tiêu Tiêu, Tống Cảnh Thần đối với người này mỉm cười gật đầu. Em vừa tới ký túc xá tìm anh. Tô Tiêu Đồng hờn dỗi, liếc mắt nhìn anh ấy một cái, học trưởng, di động của anh hết pin à? Tống Cảnh Thần lấy di động ra, nhìn màn hình đen xì mới biết đúng là hết pin thật. Em tìm anh có chuyện gì sao? Cho anh này. Tô Tiêu Đồng đem tờ giấy đưa cho anh ấy, đơn xin vào hiệp hội em điền xong rồi. À, được, khi nào phỏng vấn sẽ có người thông báo cho em. Tống Cảnh Thần nhìn Ninh Mật Đường, nói, đúng rồi, Mật Đường, em cũng tham gia phải không? Thấy ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng vui mừng trong mắt Tống Cảnh Thần, Tô Tiêu Đồng lại nhìn theo đó sang Ninh Mật Đường, bạn học Mật Đường cũng tham gia à? Cô ta tươi cười, lạnh nhạt không nghĩ tới cậu cũng cảm thấy hứng thú với việc viết lách đấy. Rõ ràng là biết Tống Cảnh Thần là chủ tịch của hiệp hội, tin tức này được tiết lộ nên mới có nhiều nữ sinh trong khoa vội vàng đăng ký tham gia. Ngay từ khi còn tham gia huấn luyện quân sự cho đến lúc vào học, Ninh Mật Đường luôn cảm thấy Tô Tiêu Đồng đối với cô mang theo ác ý. Giống như lúc này, cô ta vẫn cười cười, nhưng là nụ cười gượng ép, rõ ràng là giả tạo. Chẳng sao cả, cô cũng chẳng thích tiếp xúc cùng cô ta, từ đầu đến chân đều chẳng có chỗ nào vừa mắt. Đều là sinh viên khoa tiếng Trung, việc có hứng thú với viết lách sáng tác thì lạ lắm mà. Cánh môi hồng hào của Ninh Mật Đường cong thành một đường cong đẹp đẽ kết hợp với nhan sắc động lòng người, cực kỳ mê người. Tô Tiêu Đồng nhìn cô bằng con mắt khác, ánh mắt trầm xuống, khóe miếng tươi cười cũng không giữ được nữa, ồ cậu nói cũng phải. Tống Sư Huynh, để em suy nghĩ đã, nghĩ rồi sẽ nói cho anh. Ninh Mật Đường nhìn về phía Tống Cảnh Thần, được không vấn đề gì, anh hy vọng em có thể tham gia. Tống Cảnh Thân trong mắt mang theo ý cười. Học trưởng, cùng đi ăn cơm đi, thuận tiện em có một sáng tác muốn nhờ anh xem qua. Tô Thiêu Đồng đề nghị, bạn học Mật Đường có muốn đi cùng không? Ninh Mật Đường cũng không muốn tham gia đâu, không đâu, hai người đi ăn vui vẻ, tôi còn có việc đi trước. Học trưởng, chúng ta đi thôi. Tô Thiêu Đồng chặn ánh nhìn của Tống Cảnh Thần về bóng dáng của Ninh Mật Đường. Tống Cảnh Thần lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn Tô Hiểu Đồng, đi thôi. Sau bữa tối, Ninh Mật Đường đi bộ vài vòng trên sân thể dục xong mới trở lại ký túc xá. Mật Đường về rồi à? Tưởng Từ Từ cầm chậu rửa mặt bước ra từ toilet, có lẽ vừa tắm xong. Ừ, tắm rồi à? Còn ai nữa không? Ninh Mật Đường bỏ ba lô xuống, vừa mới tản bộ nên có chảy chút mồ hôi, người ngợm hơi dính chút. La Hiểu Yến với Phương Nhã đều chưa về, cậu tắm trước đi. Cô ấy vừa nói dứt lời thì cửa phòng bị đẩy ra. Ở ngoài cửa, Phương Nhã nói với Tô Thiêu Đồng, Hiểu Đồng, nếu không cậu vào phòng chờ mình một lát. Mình thay quần áo nhanh lắm. Tô Thiêu Đồng đứng ngoài hành lang, liếc mắt một cái vừa lúc chạm phải ánh mắt của Ninh Mật Đường, cô ta khóe môi mấp máy, không cần. Mình về ký túc xá trước, cậu thay đồ xong thì tới tìm mình. Được, mình thay nhanh thôi. Phương Nhã thấy Tô Thiêu Đồng đi vào phòng cách vách rồi mới đi vào phòng. Đi qua người Ninh Mật Đường, đột nhiên quay đầu lại, hỏi, nghe nói cậu cũng muốn tham gia hiệp hội à? Cũng định thế, nhưng sao, có vấn đề gì à? Ninh Mật Đường nhìn Phương Nhã, nào có, chẳng qua hơi buồn cười. Phương Nhã nâng cằm, ánh mắt có chút khinh thường, học trưởng Tống tính cách quá tốt mới có thể đối với mọi người không đưa ra yêu cầu gì. Sáng tác được hay không vẫn là cần có thiên phú, giống như Tiêu Tiêu vậy, vừa được trang văn học Lục Thủy ký hợp đồng tác giả, lại gia nhập hiệp hội quả thực quá hợp. Cô ta được ký hợp đồng cùng văn học Lục Thủy. Ninh Mật Đường có chút kinh ngạc, không nghĩ lại cùng là tác giả trên trang web đó. Giật mình đúng không? Số lượng người đọc của Tiêu Đồng cũng không ít đâu. Ý cười trên mặt Phương Nhã rất sâu, cho nên ấy à, vẫn nên thức thời một chút thì tốt hơn, bằng không tới lúc có người lấn át mình, người mất mặt chính là chính mình đó. Ninh Mật Đường gật đầu, cảm tạ cậu nhắc nhở, có điều sau khi vào hiệp hội rồi sẽ tranh thủ để không bị người ta lấn át mình. Cậu nụ cười trên mặt Phương Nhã cứng đờ, như thể đấm vào bịch bông vậy. Không lâu sau, Phương Nhã thay xong quần áo, sắc mặt xấu xí đi khỏi phòng ký túc xá, Tưởng Từ Từ đối với bóng dáng này làm mặt quỷ. Mật Đường, cô ta rõ ràng không muốn cậu tham gia hiệp hội. Ninh Mật Đường gật đầu, đúng thế. Nhưng mình có tham gia hay không cũng không đến lượt cô ta quyết định. Tưởng Từ Từ tán tưởng, nếu có cũng là Tống Sư Huynh quyết định, ai thèm phiền tới cô ta ở chỗ này khoa tay múa chân chứ. Cô ấy đối với Phương Nhã một chút hào cảm cũng không có. Kể từ ngày đầu tiên vào ký túc xá, có mấy người nên liền hiểu tính cách của nhau. Bạn cùng phòng La Hiểu Yến tính cách tương đối quái gở, rất ít khi có mặt ở ký túc xá, hơn nữa còn ít nói, cảm giác tồn tại trong phòng quá ít. Phương Nhã thì tính cách khá kiêu ngạo, ở cùng phòng không thể hòa đồng nổi với mọi người. Nếu không phải biết cô ta gia cảnh bình thường, thì đã bị phong thái thiên kim tiểu thư mà cô ta bày ra hàng ngày lừa gạt. Không nói nữa, mình tắm cái đã. Quá rõ chuyện cô định tham gia hiệp hội này là Tô Thiêu Đồng nói với Phương Nhã, Ninh Mật Đường cũng không biết tại sao hai người này đối với mình như kẻ địch vậy, không thể hiểu được. Trước khi đi ngủ, Ninh Mật Đường bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cô nhìn vào, nhận ra được là mã số của thành phố Thanh, cô bước ra ban công nghe máy. Là chị Mật Đường phải không? Điện thoại vừa nhận bên kia đã truyền tới âm thanh gấp gáp không chờ được. Ai vậy? Chị em là Ninh Bân. Bên kia điện thoại Ninh Bân có phần kích động, xin lỗi chị, muộn như vậy còn gọi điện làm phiền. Ninh Mật Đường không nghĩ tới sẽ nhận được cuộc điện thoại này, ngoại trừ lần đối thoại khi ăn tân gia đó ra, hai người chưa từng liên lạc. Không sao đâu, em gọi tìm chị có chuyện gì sao? Chị à, Ninh Bân trầm mặc một lúc mới mở miệng, thật sự xin lỗi chị, lần trước chị nhắc nhở em mà em cùng người nhà đều không tin, mẹ em còn mắng chị một trận. Xảy ra chuyện gì đúng không? Ninh Mật Đường nắm chặt di động, ngón tay giật giật. Vâng, lần trước chị nói thời gian tới em phải cẩn thận, sẽ gặp nguy hiểm. Ninh Bân nhớ lại lúc đó, trái tim cậu vẫn còn sợ hãi. Trong kỳ nghỉ quốc khánh, mẹ cậu mỗi ngày đều mời gia sư tới nhà dạy cậu học bù bài. Gia sư đó là sinh viên năm 2, đã dạy cậu 2 tháng, giảng bài khá dễ hiểu. Cậu còn nhớ ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ đó, gia sư đúng giờ tới dạy, bởi vì bố mẹ đều ra ngoài du lịch nên trong nhà chỉ có 2 người bọn họ. Giang đại ca, buổi trưa anh ở lại ăn cơm đi, đỡ phải chạy đi chạy lại, buổi chiều cũng ở lại ăn luôn. Giang Tốc lớn lên rất cao nhưng lại không đẹp trai, tính cách đơn giản lại trung thực, khuôn mặt mang mắt kính nhìn rất thành thật, anh ta gật đầu, ừ được, cảm ơn em. Đừng khách sáo, Ninh Bân vào phòng bếp còn Giang Tốc ở phòng khách xem TV. Cậu làm cơm rất đơn giản, trứng xào cà chua, không mất nhiều thời gian, vừa ngon vừa nhanh. Không bao lâu đồ ăn được nấu xong. Ninh Bân đang muốn hỏi Giang Tớ có muốn uống gì không thì phát hiện trong phòng khách chẳng có ai cả. Khi Ninh Bân chạy lên tầng 2 thì ngạc nhiên phát hiện cửa phòng bố mẹ mình bị mở ra, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy Giang Tớ ở trên này. Giang Tớ cậy mở ngăn tủ bị khóa ở đầu giường, từ bên trong lấy ra một sấp tiền, còn có thêm vài món trang sức, cất toàn bộ vào ba lô màu đen của anh ta. Ninh Bân ở ngoài cửa thu hết vào mắt, trên mặt đều viết rằng không thể tin được, vốn dĩ cậu nghĩ nên chạy vào ngăn cản nhưng nhìn đến thân ảnh đối phương cao lớn, không thể không nói thời điểm này cậu vô cùng túng quẫn. Trái tim không ngừng nhảy lên, mang theo một bụng khủng hoảng, Ninh Bân không vào phòng nữa mà lập tức xuống lầu báo cảnh sát. Khả năng quá khẩn trương nên khi cậu xoay người xuống lầu vô tình phát ra tiếng động. Cửa bị mở ra, Giang Tốc đứng ở phía sau khuôn mặt đầy sát khí đáng sợ. Khoảnh khắc này, Ninh Bân chợt nghĩ lại lời Ninh Mật Đường nhắc nhở mình lúc trước. Không kịp nghĩ nhiều, cậu nhấc chân chạy. Mà phía sau Giang Tốc móc trên người mình một con dao, anh ta nhanh chóng đuổi theo và vung dao lên, ngay lúc Ninh Bân sắp mở được cửa thì con dao phóng qua. Ninh Bân cúi đầu nhìn bộ quần áo trắng trên người bị nhuộm đỏ trong nháy mắt mà kinh hãi. Ngay sau đó cậu đem người đàn ông kia đẩy mạnh, mở cửa chạy ra ngoài, chạy chưa được bao xa đã ngã xuống đất mà ngất đi. Khi tỉnh lại cũng là lúc nằm trong bệnh viện rồi, Trần Lan nói cho cậu nghe rằng lúc đó cậu được hàng xóm cứu, còn Giang Tốc thì bị đưa tới cục cảnh sát. Qua thẩm vấn biết được anh ta học bạn bè trong ký túc xá đánh bạc thua gần 7 vạn cần tiền gấp nên mới nảy sinh ý đồ ăn cắp, lại không tính tới trường hợp bị Ninh Bân phát hiện vì không muốn để cho người khác biết nên mới trực tiếp đâm cậu một nhát. Ninh Bân nói với Trần Lan về lời nhắc nhở của Ninh Mật Đường, nhưng Trần Lan lại càng tin tưởng lời phán của thầy xem tướng số chuẩn hơn, cậu gặp dữ đều sẽ hóa lành. Chị Mật Đường, thật sự xin lỗi chị, lần đó đã không tin chị. Sau khi ra viện, Ninh Bân vẫn tin vào lời nói của Ninh Mật Đường, cậu tin tưởng chị ấy, do dự mãi mới dám gọi cuộc điện thoại này. Không cần nói xin lỗi với chị, bản chất của con người là vậy. Nếu đổi lại là chị cũng không tin đâu. Chuyện qua rồi, em dưỡng thương cho tốt. Ninh Mật Đường cũng không để bụng chuyện lúc trước. Nói chuyện một lúc mới ngắt cuộc gọi, Ninh Mật Đường ngửa cổ nhìn bầu trời đêm, mặt trăng đêm nay là trăng khuyết và ánh trăng thì ảm đạm y hệt như tâm tình cô lúc này. Không biết bắt đầu từ lúc nào cô có thể ngửi thấy mùi của sự nguy hiểm rình rập. Nếu là người bình thường, cô có thể ngửi được đối phương toát ra một mùi nhàn nhạt như hoa hồng, cơ thể càng khỏe mạnh thì càng tản ra hương thơm càng mạnh mẽ, ngược lại thì nhẹ hơn. Nếu là người sắp chết thì sẽ không chỉ có mùi hương mờ nhạt của hoa hồng mà còn có mùi hương của trái cây đang lúc phân hủy. Càng gần cái chết mùi hương càng dày đặc, mà đối với những người đã chết cô chỉ ngửi thấy được mùi hôi thối tanh tưởi còn ghê tởm hơn cả mùi chuột chết. Tất nhiên, người chết niên đại càng dài thì mùi sẽ càng đậm và mùi này cũng không hề bay biến khi mà cơ thể họ phân hủy thành xương trắng. Đó là lý do vì sao khi ở dưới cổ mộ cô bị những hôi tanh đó dồn đến trào cả dạ dày, hơn 1.000 xác chết mùi hương này cũng không thể nói đùa được. Sau này khứu giác dần thay đổi cô lại ngửi được nhiều loại mùi hơn. Giống như chuyện của Ninh Bân, từ trên người cậu ấy cô thấy được mùi nguy hiểm, giống mùi cá thối, rất khó để hình dung, hơn nữa mùi hương trên cơ thể cậu ấy quá mạnh chứng tỏ thời gian xảy ra nguy hiểm rất gần thì mùi hương đó mới có thể nồng như vậy. Cô không biết vì sao mình có năng lực này, ngửi được những nguy hiểm của người khác, dẫu biết người kia sẽ phải chết cũng không có cách nào ngăn cản. Chương 8, cô không thể rời xa tôi. Thời tiết ngày cuối tuần khá đẹp, bầu trời xanh thăm thẳm y hệt màu ngọc bích. Hơi thở của mùa hè vẫn phảng phất đi kèm đó là gió thu nhẹ nhẹ thổi qua làm con người ta thư thả thoải mái. Cậu không khỏe hả? Ở trong phòng ký túc xá, Ninh Mật Đường ngồi trên ghế chờ Tưởng Từ Từ thay quần áo chờ tận 20 phút liền. Xong rồi, xong rồi. Tưởng Từ Từ kéo khóa kéo xong, xoay người lầm bầm, nếu mình mà giống như cậu tùy tiện mặc gì lên người cũng trở thành mỹ nhân thì mình cũng chẳng thèm đắn đo xem hôm nay nên mặc cái gì. Ninh Mật Đường nghịch di động, chân dài gác lên ghế, mặc một chiếc áo sơ mi van trắng cùng quần jean dài bó sát đơn giản mà vẫn không ảnh hưởng đến cái đẹp, không thể không công nhận, chỉ cần cô ở đó thì toàn bộ đám con gái đều biến thành bạch tuộc. Biết sao được trời sinh ánh mắt mình quá cao nên mới chọn được bố mẹ đẹp. Ninh Mật Đường tự tin nói, ủi chao, da mặt cậu thật dày. À, quà sinh nhật của học trưởng Tống cậu đã cầm chưa? Ninh Mật Đường vỗ vỗ ba lô, rồi, ở trong này. Vậy đi thôi. Đoán không nhầm thì số người tham gia sinh nhật học trưởng Tống cũng không ít đâu, chúng ta nhanh đi thôi. Tưởng Từ Từ đeo túi sách như tên lửa mà lôi kéo Ninh Mật Đường ra khỏi cửa. Hai người đứng trước bến xe buýt ở gần cổng lớn trường học chờ xe tới. Á, Mật đường, cậu nhìn đằng kia xem, người đàn ông kia lớn lên thật quá tuấn tú. Tưởng Từ Từ hất hất cằm nhìn bên trái cổng lớn trường học cơ mà, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Ninh Mật đường nhìn theo hướng cô ấy bảo, chỉ liếc một cái thôi cũng ngần cả người. Nhớ rồi, người đó có điểm hơi giống bạn trai cậu đúng không? Tưởng Từ Từ nhớ tới gì đó, nói. Ninh Mật đường lôi kéo cô ấy, không phải đâu, đi nhanh đi không muộn đó. Này, này, không phải chúng ta đang chờ xe tới sao? Tưởng Từ Từ bị Ninh Mật đường vội vã kéo đi, cô ấy không hiểu. Thân ảnh cao lớn ở cửa bên trái liếc nhìn, chân dài sải bước không mất bao lâu đã đứng trước mặt Ninh Mật đường, hai mắt lạnh lùng gắt gao nhìn cô chăm chú. Á, Mật đường, thật sự là bạn trai cậu này. Tưởng Từ Từ thầm thì, tầm mắt của xác ướp có một giây nhìn Tưởng Từ Từ. Ninh Mật đường đau đầu, cô tuyệt đối không nghĩ đến việc xác ướp kia sẽ chạy tới thành phố B tìm cô đâu. Hắn rốt cuộc làm thế nào mà tìm được cô giỏi vậy? Nghĩ ngợi một lát, Ninh Mật đường nói với Tưởng Từ Từ, Từ Từ, quà sinh nhật này đưa cho cậu, tặng học trưởng Tống đi, gửi lời chúc mừng sinh nhật của mình tới anh ấy, mình không đi được rồi. Cái xác ướp này ngàn dặm xa xôi tới tìm cô khẳng định hắn sẽ còn đi theo mình, lần này muốn bỏ rơi e chừng rất khó. Tưởng Từ Từ nghĩ bạn trai tới dĩ nhiên phải ở cùng bạn trai rồi, cô ấy hiểu chuyện gật đầu, không vấn đề. Nhận lấy món quà, sau đó ở bên tai Mật đường nói nhỏ, đêm nay có cần mình để cửa giúp cậu không? Cô ấy nháy mắt bộ dáng mình hiểu hết mà. Ninh Mật đường gõ một cái lên trán của cô nàng, nghĩ vớ vẩn gì đâu. Nhìn Tưởng Từ Từ lên xe buýt rồi, cô quay đầu nói với xác ướp đi thôi. Cảnh quan môi trường của Đại học B rất tốt, cây xanh được trồng san sát, cũng có những cây cổ thụ có tuổi đời đến hàng trăm năm tuổi, bão táp mưa sa vẫn vững vàng đứng đó chi phồn diệp thịnh. Gió nhẹ nhàng đung đưa canh lá lay động nhảy múa như sóng biếc. Chi phồn diệp thịnh, hưng thịnh phồn hoa. Ở câu trên ý chỉ cây cối sinh trưởng xanh tốt, Ninh Mật đường đưa xác ướp tới một góc hơi hẻo lánh dưới tàng cây cổ thụ, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, thi thoảng xen lẫn những tiếng kêu của côn trùng, cô nhìn ngó xung quanh, xác định không có người khác để ý mới nhìn tới xác ướp. Trên người hắn vẫn mặc bộ quần áo cô mua, không biết có phải là không có đồ để thay hay không, trên áo đã có chút nhăn và cũng hơi dính bẩn. Ninh Mật đường thở dài, mở miệng hỏi tại sao lại là tôi? Cô hỏi rất nghiêm túc. Xác ướp tiến lên một bước nhấc tay, nắm được tay cô liền đưa lên cao. Có phải muốn hút máu tôi à? Hắn vẫn luôn đi theo cô, rứt không ra chỉ có thể hút máu tôi mới duy trì được. Ninh Mật đường nghi ngờ hỏi, nhưng ngữ khí lại như khẳng định. Xác ướp chớp chớp, đôi mắt như tỏa sáng, sau đó lấy ngón tay bỏ vào miệng liếm mút. Nháy mắt ngón tay Ninh Mật đường lại đau âm ỉ khiến mày cô níu chặt, cô biết dãy rủa chẳng giải quyết được gì nên đành theo ý hắn. Một lúc sau, xác ướp hút xong mới thả tay cô ra, ánh mắt ôn nhuận nhìn cô. Tại sao lại bắt buộc phải là máu của tôi? Ninh Mật đường thật sự rất tò mò, nhưng mà cô cũng không trông cậy gì vào việc đối phương có thể mở miệng trả lời. Điều khiến cô không nghĩ tới chính là xác ướp này thật sự mở miệng, từ trong miệng hắn nhả ra một thứ gì đó. Ninh Mật đường không tin vào mắt mình, trong lòng bàn tay hắn thật sự có một thứ gì đó đỏ tươi ướt át, lại gần nhìn, giật mình phát hiện thứ đó lại có thể là viên ngọc thấm đầy máu, đẹp đến diễm lệ. Đây là huyết ngọc, cô không nhịn được phải thốt lên. Trước đây cô từng đọc qua một số tư liệu có nói, thời cổ đại, khi chôn cất người chết người ta sẽ nhét một viên ngọc vào miệng của người chết. Khi một người vừa chết đi, miệng của họ sẽ được nhét một viên ngọc vào, mà trong hơi thở cuối cùng, viên ngọc sẽ theo yết hầu chạy thẳng vào mạch máu trong cơ thể, trải qua ngàn năm, máu của người chết sẽ thẩm thấu và thấm đẫm vào tận cùng tâm ngọc, viên ngọc đó trở thành huyết ngọc. Lần đầu tiên trong đời Ninh Mật đường được nhìn thấy huyết ngọc trong truyền thuyết ngàn năm, cô không nghĩ nó thật sự tồn tại, hơn nữa còn từ trong miệng một xác chết, không phải là xác chết sống dậy nhả ra cho cô xem, cô không thể không bội phục chính mình, đứng trước những điều phi lý thế này mà cô vẫn có thể vững vàng tiếp nhận. Cô lần nữa nhìn vào lòng bàn tay xác ướp, đánh giá kỹ viên huyết ngọc này, chạm tay vào xoay viên ngọc một vòng. Chạm tới huyết ngọc kia, ngón tay cô giật giật, dù sao cũng là viên ngọc tồn tại trong thân thể một xác chết nhiều năm như vậy, hơn nữa viên ngọc còn hơi ướt át vệt máu, cô cũng có chút cố kỵ. Lăn qua mặt khác, cô nhìn thấy hai chữ được điêu khắc trên mặt ngọc, Mạc Hoài. Ninh Mật đường nói ra miệng, đây là tên của anh à? Cô hỏi, không biết, giọng nói khàn khàn, giống như thanh âm gay gắt của lưỡi cưa khi đặt trên miếng gỗ đột nhiên vang lên. Ninh Mật đường ngẩng đầu, dùng ánh mắt không thể tin để nhìn xác ướp, hắn lại có thể nói chuyện, đôi môi kia vừa mới nãy rõ ràng đóng mở, cô không nghe nhầm. Anh có thể nói chuyện, Ninh Mật đường sửng sốt, huyết ngọc được đặt trong cổ họng. Xác ướp giải thích, qua ngàn năm chưa từng nói chuyện cùng ai cho nên giọng nói hơi khàn lại nghẹn ngào, khó nghe đến chính hắn cũng phải nhíu mày. Ninh Mật Đường bừng tỉnh, thế mà cô vẫn luôn cho rằng hắn không thể nói chuyện được cơ đấy. Mạc Hoài, Ninh Mật Đường nhìn viên huyết ngọc lẩm bẩm, hai chữ này có nghĩa gì? Sạc Ướp lắc đầu, thần sắc mờ mịt, đáy mắt đen sâu, không nhớ rõ. Vậy anh tới từ triều đại nào, là ai? Sạc Ướp lại lần nữa lắc đầu. Cái này cũng không nhớ luôn. Ninh Mật Đường có chút thất vọng, mới vừa xong cô còn muốn hỏi thăm lai lịch về lịch sử triều đại của hắn, ai biết được hắn sống lại thì mất hết ký ức, chẳng nhẽ chết hơn ngàn năm, lần này sống lại cho nên đại não đem ký ức xóa bỏ à. Cũng may có thể mở miệng nói chuyện, ít nhất cô cùng hắn có thể có chung tiếng nói. Dù sao anh cũng cần một cái tên, nếu không chê tôi gọi anh là Mạc Hoài nhé. Ninh Mật Đường đề nghị. Sạc Ướp gật đầu, hắn đối với hai chữ này một chút kháng cự cũng không có, lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như trước kia hắn đã nghe cái tên này cả trăm ngàn lần. Thấy đối phương đồng ý, Ninh Mật Đường lại quay lại vấn đề, anh chỉ có thể hút máu tôi. Đúng, Mạc Hoài trả lời, thấy Ninh Mật Đường tức giận trừng mắt, hắn lại nói tiếp, giọng nói vẫn khó khăn như cũ, cô cũng phải để tôi hút máu, nếu không cô sẽ chết. Cái quỷ gì? Ninh Mật Đường khiếp sợ, giọng nói mất khống chế lại mang theo hoảng loạn, anh nói thế là có ý gì, nói cho rõ ràng đi. Máu của cô rơi xuống cơ thể tôi, đánh thức tôi tỉnh lại, đó chính là sự lựa chọn. Mạc Hoài khẳng định cô bắt buộc phải để tôi hút máu. Ninh Mật Đường nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cái sự thật khó tiếp nhận này, không thể hiểu tại sao lại xảy ra với cô nữa. Anh nói là tôi đánh thức anh. Quả thực không hiểu được cô đánh thức hắn lúc nào không đúng, cô còn nhớ lúc ở cổ mộ máu cô dính trên người Sạc Ướp chẳng có lẽ. Ninh Mật Đường bắn ánh mắt tôi không tin, về phía hắn. Mạc Hoài gật gật đầu, đầy kiên định. Không biết qua bao lâu cô mới tiêu hóa được chuyện này đây, trực tiếp hỏi, nếu tôi không để anh hút máu thì sao? Tôi chết cô cũng sẽ chết. Mạc Hoài dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Sắc mặt Ninh Mật Đường biến đen, vì sao anh chết mà tôi phải chết cùng? Vậy là máu của tôi vẫn sẽ bị anh hút. Đôi mắt đen kịt của Mạc Hoài lại giảm đi một tia lạnh lẽo, hắn trả lời, mạng sống của chúng ta đã được định là đi liền với nhau, dù cô có đi bất cứ nơi đâu, dù xa hay gần, tôi đều có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô, từ đó sẽ tìm được cô, đó là điều tôi đã chứng minh rồi đấy, còn những điều khác tôi hoàn toàn không nhớ rõ. Trên mặt hắn có muôn vàn rối rắm, lông mày nhíu chặt mang theo phẫn nộ oán thán, nói một câu, cho nên cô không thể bỏ tôi một mình. Ngữ khí chẳng đáng yêu chút nào. Những lời này hắn đã muốn nói từ lâu rồi. Khuôn mặt trắng nõn của Ninh Mật Đường khó coi đến cực điểm, cảm xúc phập phồng, cao giọng chất vấn, không phải anh nói cái gì cũng quên à? Sao điều này lại nhớ rõ thế? Điều này ngay khi vừa tỉnh lại tôi đã biết rồi, còn những cái khác đều không biết. Mạc Hoài nhìn đi nơi khác mà không dám nhìn cô. Ninh Mật Đường nhìn hắn xem có phải đang nói dối hay không. Nhưng nhìn cả nửa ngày cũng không nhìn ra chút manh mối nào, lại chỉ nhìn thấy hắn trưng ra khuôn mặt đẹp trai kinh khủng khiếp. Mở cửa phòng, bên trong sắp xếp gọn gàng ấm áp, tất cả đều toát lên sự ngọt ngào của con gái. Đây là phòng tôi thuê, anh ở tạm trước đã. Ninh Mật Đường đưa Mạc Hoài đến một phòng ngủ cho khách, anh ngủ phòng này đi, bên kia là phòng ngủ của tôi, không có sự cho phép của tôi anh không thể đi vào. Biết chính mình không thể vứt bỏ được người đàn ông trước mặt nên cô đành phải cắn răng mà thu lưu hắn. Mạc Hoài tò mò nhìn quanh bốn phía. Không gian không lớn nhưng hắn cũng chẳng để ý, hơn nửa tháng chịu cảnh màn trời chiếu đất, chỉ cần có thể đi cùng Ninh Mật Đường thì thế nào cũng được. Chìa khóa này anh cầm đi, cuối tuần tôi lại tới. Ninh Mật Đường đưa chìa khóa cho hắn. Cô không ở lại cùng tôi à? Mạc Hoài nhận chìa khóa, bàn tay to tiện thể cầm tay Ninh Mật Đường. Tôi còn phải đi học nên ở luôn trong trường. Tay người đàn ông này lạnh như khối băng vậy, chẳng có chút nhiệt độ nào khiến tóc gáy cô dựng đứng. Buông tay. Cô trừng mắt với Mạc Hoài. Mạc Hoài ngoan ngoãn nghe lời, buông tay cô ra, bàn tay hắn cuộn tròn, cảm nhận chút ấm áp còn sót lại. Hắn cúi đầu, mặt đối mặt nhìn cô, giọng nói như cũ nghẹn ngào, đừng. Cô không ở cùng tôi phải làm sao bây giờ? Mạc Hoài bất mãn, cô không thể bỏ tôi đi được đâu. Anh, lúc trước không phải. Cơ thể tôi đang dần dần sống lại, không thể rời xa cô được. Mạc Hoài đánh gãy lời cô. Ra đầu Ninh Mật Đường tê dại, phớt lờ sự kháng nghị trong mắt hắn, tôi sẽ cố gắng hết sức dành thời gian cho anh. Chương 9, cái quái gì vậy? Trung tâm thương mại vào cuối tuần thường khá đông, rất nhiều cửa hàng bày ra các chiêu trò quảng cáo để đẩy mạnh tiêu thụ. Ninh Mật Đường đưa Mạc Hoài lên tầng 3 của một siêu thị lớn. Đẩy nó và đi theo tôi. Ninh Mật Đường lấy một chiếc xe đẩy tới. Xe này có tác dụng gì? Mạc Hoài không biết nên hỏi. Bỏ những gì anh muốn mua vào đây?

thay giày đi đã, Ninh Mật Đường đưa đôi dép lê mới mua cho Mạc Hoài. Mạc Hoài biết điều thay đôi dép màu lam kia, sau đó lại lấy từ trong túi mua sắm đôi dép màu hồng nhạt ngồi xuống đặt bên chân Ninh Mật Đường. Làm gì vậy? Ninh Mật Đường bị hành động bất ngờ của Mạc Hoài dọa sợ. Dép này cô cũng đi vào đi chứ. Mạc Hoài chỉ đôi dép hồng nhạt trong tay mình, tôi đi giúp cô nhé. À, đi dép tôi tự làm được rồi, không phiền anh. Ninh Mật Đường lầm bầm. Ồ được. Hai mắt Mạc Hoài phát sáng lên khi thấy đôi dép màu hồng được Ninh Mật Đường xỏ trên chân. Bàn chân trắng nõn đi kèm với màu hồng của đôi dép lại càng trắng hơn, ngón chân tròn tròn mềm mịn, móng chân có màu hồng nhạt trông vô cùng khỏe mạnh. Anh cúi đầu nhìn đôi dép trên chân mình, cuối cùng cũng có cảm giác đôi dép này không còn xấu xí. Đi dạo cả một buổi chiều khiến bụng giả của Ninh Mật Đường kêu gào, cô chạy nhanh vào bếp làm đồ ăn vậy. Anh ăn không? Ninh Mật Đường bị đôi mắt đen kịt của Mạc Hoài lẳng lặng nhìn, cô thấy có chút không được tự nhiên nên mới mở miệng hỏi qua. Không ăn đâu, Mạc Hoài lắc đầu, chẳng có mùi vị gì cả. Ngay cả khi đồ ăn có thơm đến đâu anh đều không cảm nhận được vị gì cả, hơn nữa anh căn bản không cần phải dựa vào đồ ăn để duy trì sự sống. Ninh Mật Đường gắp một miếng thịt bò vào miệng, sẽ không, ngon lắm đó. Tôi không cảm nhận được mùi vị gì cả. Mạc Hoài biểu lộ ra khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Ninh Mật Đường lén thở dài, cái này chẳng lẽ thân thể người này vẫn chưa phục hồi bất cứ chức năng gì hả? Cho nên mới không giống như người bình thường, cô cũng chẳng ngửi được chút mùi mẽ nào từ người này cả. Nhưng có một điều, Mạc Hoài vừa nói vừa chuyển con ngươi sáng đen lấp lánh qua người cô, tôi có thể cảm nhận được máu cô rất ngọt. Ninh Mật Đường trong lòng lột bột. Mạc Hoài nhướng đôi lông mày thanh tú, thần sắc có vẻ khá hài lòng, tự miêu tả, rất ngọt ngào và rất ấm áp. Cô không thể không run rẩy, vội vàng ngắt lời, đừng, tôi một chút cũng không muốn nghe anh miêu tả mùi vị máu của mình đâu. Bởi miêu tả như vậy khiến cô ảo tưởng rằng mình biến thành thức ăn của anh, ôi trái tim cô lạnh quá. Mạc Hoài thở dài, tóc trên trán trượt xuống chạm lông mày, anh cũng muốn chia sẻ cảm nhận của chính mình mà. Thời gian trôi qua quá nhanh, mua đồ về nhà, dọn dẹp cơm nước xong xuôi trời đã tối mịt rồi. Lúc tối, Ninh Mật Đường kêu Mạc Hoài vào toilet, mở miệng để tôi xem răng anh thế nào. Ninh Mật Đường ra lệnh, sao phải làm thế? Mạc Hoài gãi gãi đầu, nhìn răng anh chút thôi, hé miệng đi nào. Ủa, đây, cẩn thận xem. Mạc Hoài mở miệng, lại sợ Ninh Mật Đường nhìn không được, anh còn tâm lý mà cong eo cúi xuống, dán sát vào cô, giúp cô nhìn rõ hơn. Ninh Mật Đường tỉ mỉ ngắm hàm răng của anh, răng trắng chỉnh tề, chẳng ai nghĩ đây lại là xác chết ngàn năm sống dậy mà còn có thể giữ được hàm răng hoàn mỹ thế này, không thể tin được. Được rồi, giờ tôi dạy anh đánh răng nhé. Ninh Mật Đường bóp kem đánh răng lên bàn chải, nghe nói ở thời cổ đại, người ta tìm một cành cây rồi làm mềm sau đó đắp thuốc lên rồi bỏ vào miệng ngậm. Nhưng chúng ta đang ở thời hiện đại, con người nên dùng kem đánh răng, mỗi buổi sáng thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, anh đều phải đánh răng một lần. Cô đem bàn chải đã có kem đánh răng đưa cho anh, nhìn tôi sử dụng rồi học theo. Mạc Hoài học theo từng động tác của Ninh Mật Đường, uống một ngụm nước rồi nhổ ra, lấy bàn chải bỏ vào miệng. Động tác nhẹ một chút, chải lên xuống từ từ thôi. Đúng rồi, là như thế đó, Ninh Mật Đường hướng dẫn, ai ui, bọt đó không thể nuốt, nhổ ra đi. Ninh Mật Đường thấy yết hầu Mạc Hoài lên xuống đem toàn bộ bọt kem đánh răng nuốt theo, nhanh chóng ngăn lại. Mạc Hoài nhìn cô, mắt đen sáng ngời, biểu cảm mờ mịt sững sờ, trên miệng còn mang theo một vòng bọt trắng trắng. Trông ngốc ngốc manh manh, làm trái tim Ninh Mật Đường động một cái. Nhanh chóng di rời lực chú ý, uống nước này rồi nhổ ra đã. Ninh Mật Đường đưa cốc nước tới bên miệng Mạc Hoài, anh học theo lời cô nói, uống vào một ngụm xúc miệng rồi nhổ ra. Mất chút thời gian mới đánh xong răng, Mạc Hoài đứng trước gương nhìn hàm răng của chính mình, anh hỏi cô trắng không? Ninh Mật Đường giờ khóc giờ cười, trắng, trắng sáng đến mù mắt tôi rồi. Cô tiện tay cất bàn chải cùng kem đánh răng, lấy chai dầu gội cùng sữa tắm mua ở siêu thị ra, lát nữa lúc nào tắm chính anh bôi cái này lên trên người, xả sạch bằng nước sau khi dùng, dùng dầu gội đầu này bôi lên tóc lấy một ít thôi, sau khi tạo bọt thì gãi gãi một chút rồi xả sạch bọt bằng nước nhé. Nhớ chưa? Đèn trong phòng tắm rất sáng, Mạc Hoài chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy cái trán trơn bóng của Ninh Mật Đường, còn có da thịt trắng nõn non mịn, lại mịn màng, lông mi tinh tế dưới ánh đèn lại càng rõ hơn. Đôi mắt sắc lạnh lúc này lại xuất hiện vài phần ấm áp, giọng nói khàn khàn, trầm thấp của anh vang lên, có chút không hiểu, lúc tắm cô có thể giúp tôi không? Ninh Mật Đường đang giúp anh điều chỉnh nước ấm, phản bác, không được, tự anh làm đi. Cô làm sao có thể giúp anh tắm rửa chứ, nghĩ đến hình ảnh nào đó. Gương mặt trắng nõn thoát cái liền ửng đỏ, cực đỏ. nước ấm đủ rồi đó, quần áo và khăn tắm tôi đặt ở móc treo kia kìa, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo vào. Cô giải thích xong thì chạy biến ra ngoài, trong này quá nóng. Vào phòng bếp uống một cốc nước đá để hạ hỏa, cô thở ra một hơi, nhiệt độ trên mặt giảm đi một chút. Càng ngày cô càng thấy chính mình đối với Mạc Hoài tận tình hết CMN ý rồi. Trên TV đang chiếu bộ phim Thần Tượng Giới Trẻ, Ninh Mật Đường nhàm chán lấy di động ra xem, cô nhìn thời gian, gần 9 giờ tối mà ký túc xá thì 10 giờ đóng cửa, phải về trước lúc đó thôi. Điện thoại trong tay chợt đổ chuông. Từ từ, Mật Đường, 9 giờ rồi, cậu đêm nay có cần để cửa không? Giọng nói rõ ràng rành mạch của Tưởng Từ Từ truyền đến. Dĩ nhiên, một lát mình về ngay. Ninh Mật Đường xoa xoa thái dương. Tưởng Từ Từ hiểu lầm Mạc Hoài là bạn trai cô, không biết còn phải giấu giếm đến bao giờ đây. Được, xem ra cậu vẫn còn tỉnh táo, không bị trầm mê vào sắc đẹp của bạn trai cậu. Tưởng Từ Từ cười ha ha. Mọi người đều là người trưởng thành cả, đặc biệt lần trước còn thấy anh chàng bạn trai với thân hình trần trụi ở trong nhà Ninh Mật Đường, yêu đương nam nữ, không cần nói cũng tự hiểu. Nghĩ hay nhỉ, mình. Nghe thấy tiếng mở cửa truyền tới từ phòng tắm, Ninh Mật Đường quay đầu nhìn, lời chưa nói được nửa câu đã nghẹn lại, cô nhắm mắt hít một ngụm khí lạnh, nửa xấu hổ, nửa tức giận, nghĩ gì nói nấy, tại sao lại không mặc quần áo rồi. Ui, bên kia điện thoại Tưởng Từ Từ kinh ngạc, trêu chọc, hình như mình nghe được chuyện gì đó không thể nói thành lời. Bên này mình còn có việc, một lát sẽ về. Ninh Mật Đường lấy lại tinh thần, mặt cháy xém, nói nhanh qua điện thoại. Mình hiểu hết mặt, thật ra thì cậu không cần vội, không về cũng được. Đừng ngại ngùng, mình cúp nhé. Tưởng Từ Từ thức thời ngắt cuộc gọi. Ninh Mật Đường thở dài, mặt từ đỏ chuyển sang đen, chắc phải tìm cách giải thích Mạc Hoài không phải bạn trai cô quá, nhưng mà Tưởng Từ Từ chắc chắn sẽ không tin. Bỏ điện thoại xuống, cô nửa che đậy mắt đối với người nào đó có thân hình cao lớn tỏa ra hormone nam tính đứng ở hành lang, chất vấn, không phải tôi bảo anh mặc quần áo sao? Tại sao lại để trần trụi thế mà ra hả? Nếu không phải biết người này là một xác ướp, là xác chết sống dậy thì đúng thật cô sẽ coi anh như một tên biến thái. Đứng ở hành lang, có lẽ nhìn thấy biểu cảm hung hăng, giọng nói không dịu dàng của Ninh Mật Đường mà Mạc Hoài cảm thấy chính mình như một đứa trẻ mắc lỗi, anh đứng im, hơi bất lực. Đầu tóc ẩm ướt dán chặt trên trán, bọt nước dọc theo chóp mũi chảy xuống, mắt đen ướt át, sắc mặt tái nhợt, thanh âm trầm ổn, quần áo ướt mặc khó chịu. Lại bồi thêm một câu, không thích mặc quần áo. Anh một chút cũng không thích cảm giác bị quần áo vải trói buộc, cảm giác bị bó vào rất không thích. Ninh Mật Đường cảm giác máu đang từ từ muốn phun trào, anh không mặc quần áo thì chí ít cũng phải dùng khăn tắm quấn nửa người chứ, không thể để a trần trụi thế được. Mạc Hoài lý do chính đáng, tôi không biết, rõ ràng lúc ở siêu thị cô nói về sẽ dạy tôi mà. Hô hấp cứng lại, Ninh Mật Đường nhớ hình như lúc đó có nói thế thật, cho nên là cô làm sai hả? Trong phòng khách bỗng nhiên im bặt. Trời im ắng một lúc, Ninh Mật Đường mở miệng, giọng điệu cũng mềm xuống không ít, quần áo không muốn mặc cũng phải mặc, ở phòng này có người khác, anh không thể để thân thể trần trụi như vậy mà đi ra được, lúc đi ngủ anh có thể không mặc cũng được. Đang đóng băng tại chỗ vì nghĩ Ninh Mật Đường sẽ tức giận, nhưng Mạc Hoài không nghĩ bây giờ cô lại không tức giận, hai mắt anh tỏa sáng, chân dài sải bước đến bên cạnh cô, được, tôi nghe lời cô. Đứng im đó, mặc quần áo vào rồi hãy tới gần tôi. Lúc về đến ký túc xá cũng vừa vặn gì quản lý chuẩn bị đóng cổng. Ninh Mật Đường leo cầu thang, lại nhớ về căn hộ chung cư kia, Mạc Hoài biết cô phải đi nên bộ dáng có hơi bất mãn, cô mỉm cười rồi lắc đầu cự tuyệt. Thế mà cô lại phát hiện ra xác ướp này có hơi dính người. Mật Đường, về rồi đấy à? Tưởng Từ Từ thấy Ninh Mật Đường đi vào ký túc xá, bỏ tạp chí trong tay xuống, nhìn cô, hắc hắc, mình còn nghĩ cậu không về cơ. Ninh Mật Đường cho cô ấy một cái lườm rồi mới hỏi, sinh nhật thế nào? Quá chán, cậu không biết đâu, có bao nhiêu là nữ sinh tham gia sinh nhật của Tống Sư Huynh luôn, ngay cả Tô Thiêu Đồng, Phương Nhã cũng tới. Tưởng Từ Từ miếu máu, cả buổi sinh nhật là hành trình của một đám nữ sinh tranh nhau đoạt Tống Sư Huynh, một lũ xung xoe, chẳng có gì thú vị, mình bỏ về trước, đến giờ Phương Nhã cũng chưa về, chắc là ở đó chơi cả đêm. Ninh Mật Đường biết, cô cũng biết Tống Cảnh Thần là nhân vật phong vân trong trường học, người ngưỡng mộ anh ấy chắc chắn rất nhiều. Tặng quà chưa, rồi Tống Sư Huynh còn hỏi tại sao cậu đột nhiên không tới. Tưởng Từ Từ nháy mắt với cô cười nói, mình nói thẳng là bạn trai cậu tới, lúc đó cậu không biết đâu, biểu cảm Tống Sư Huynh thay đổi trong chớp mắt, mình tiện hỏi luôn Tống Sư Huynh thích cậu sao. Ninh Mật Đường lặng im, cô cùng Tống Sư Huynh tiếp xúc không nhiều lắm, số lần gặp gỡ cũng chưa đếm hết đầu ngón tay, làm gì có chuyện đối phương thích mình được. Chương 11, cô ta là Thiền Thủy Tiêu Tiêu. Hôm sau, vừa kết thúc lớp học buổi sáng, Ninh Mật Đường chạy tới tòa nhà giảng dạy số 10. Mật Đường, em đến rồi. Tống Cảnh Thần vừa ngẩng đầu đã thấy cô đi vào, cô mặc bộ quần áo sáng màu, nhìn có chút mát mắt trong ngày nóng bức, khiến người ta nhìn vào yêu thích không thôi. Tống Sư Huynh, Ninh Mật Đường chào hỏi, lúc trước cô đồng ý gia nhập hiệp hội của Tống Sư Huynh rồi, hôm nay xã đoàn có cuộc gặp mặt đầu tiên. Qua gọng kính vàng, Tống Cảnh Thần ánh mắt ôn nhu, em ngồi xuống đi, sắp bắt đầu rồi. Cô tùy chọn một vị trí, vừa mới ngồi xuống đã thấy Tô Tiêu Đồng ngồi đối diện mình, nở nụ cười với cô. Ninh Mật Đường liếm đôi môi hồng, cũng cười đáp lại. Tất cả mọi người đến đông đủ rồi. Số người tham gia hiệp hội không ít, tổng cộng 28 người, nam nữ chia đôi. Tống Cảnh Thần đứng trên bục giảng, lên tiếng, trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tống Cảnh Thần, hiện đang đảm nhiệm hội trưởng hội sinh viên, bởi vì hiệp hội này là một xã đoàn mới còn non trẻ, nên tạm thời tôi kiêm nhiệm luôn chức hội trưởng, phó hội trưởng là người đứng ở bên cạnh tôi, tên là Giang Hiền Tài. Chào mọi người, Giang Hiền Tài cúi chào, người này lớn lên trắng nõn, cao cao gầy gầy, mang theo vài phần thẹn thùng khiến đám nữ sinh bên dưới vỗ tay điên cuồng. Tiếp đến, theo chỗ ngồi, từng người đứng lên giới thiệu bản thân mình. Ninh Mật Đường nghiêm túc nghe lời giới thiệu của mỗi người, cô phát hiện ra nơi này chính là nhân tài hội tụ, có không ít người đã từng giành được giải thưởng văn học, có người lại gửi bài riêng cho các tạp chí, cũng có người viết văn trên mạng, cô có nhiều đồng nghiệp thật. Lúc này đến lượt Tô Tiêu Đồng, dễ dàng nhận ra hôm nay cô ta trang điểm khá tỉ mỉ, mặc chiếc váy liền in hoa, cả người toát lên hơi thở thanh xuân trẻ trung xinh đẹp. Cô ta bước lên bục giảng, nam sinh bên dưới một trận xôn xao, Tô Tiêu Đồng thuộc dạng thiếu nữ ngọt ngào cho nên nhận được rất nhiều sự chú ý. Chào mọi người, tôi là Tô Tiêu Đồng, sinh viên năm nhất khoa tiếng Trung. Tô Tiêu Đồng giọng nói nhỏ nhẹ yêu kiều đầy yếu đuối. Tôi từng tham gia cuộc thi viết văn cấp tỉnh và giành được giải nhất, hiện đang là một nhà văn ở trang văn học Lục Thủy, bút danh là Thiền Thủy Tiêu Tiêu. Úi, cô ấy là Thiền Thủy Tiêu Tiêu ư? Một cô gái ngồi bên dưới che miệng đầy kinh ngạc. Trời ơi, tôi đang theo dõi bộ đã định sẽ gặp lại nhau của cô ấy. Cô gái mang mắt kính cũng hết sức kinh ngạc. Cô ấy chính là Thiền Thủy Tiêu Tiêu. Gần đây tôi thấy tác phẩm của cô ấy trong bảng xếp hạng kim bảng, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy người thật. Những người khác bắt đầu bàn luận. Tống Cảnh Thần cũng kinh ngạc, chính anh ta cũng là tác giả, bình thường có dạo qua các trang web đọc về những tác giả mới, đối với cái tên Thiền Thủy Tiêu Tiêu này khá quen thuộc. Tô Tiêu Đồng thấy mọi người đều kinh ngạc cùng ngưỡng mộ thì nụ cười trên môi càng rực rỡ, đặc biệt khi ánh mắt chạm tới sự thưởng thức trong mắt Tống Cảnh Thần lại càng cười ngọt ngào hơn. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho tác phẩm của tôi, cũng hy vọng chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau. Tôi giới thiệu xong rồi, cảm ơn mọi người. Tô Tiêu Đồng lễ phép mà hơi khom lưng cúi chào, sau đó dáng người yểu điệu trong tiếng vỗ tay của mọi người lui xuống. Ninh Mật Đường không nghĩ Tô Tiêu Đồng chính là Thiền Thủy Tiêu Tiêu. Cô biết đến bút danh này vì lúc trước có độc giả bình luận dưới tác phẩm của cô, nói Thiền Thủy Tiêu Tiêu có văn phong giống cô, có người còn nói Thiền Thủy Tiêu Tiêu bắt chước cách hành văn của cô nữa. Cô lại chưa từng để ý, lăn lộn ở trang văn học Lục Thủy lâu như vậy rồi, bắt chước cô, sao chép văn phong cô đã thấy rất nhiều, đối với những tác giả sử dụng những thứ của người khác, con đường sau này sẽ chẳng tiến xa được. Sau này, độc giả có nhắc đến nhiều lần nữa, cô mới tìm thử đọc tác phẩm của Thiền Thủy Tiêu Tiêu, đối với tác phẩm của mình Ninh Mật Đường rất quen thuộc, đối phương có bắt chước cô hay không đọc một cái biết ngay. Cô phát hiện Thiền Thủy Tiêu Tiêu rất khôn khéo, dù là bắt chước cô đấy, nhưng từ ngữ không hề sao chép, tuy nhiên văn phong miêu cả cùng ngữ khí đều là phong cách của cô, cả tác phẩm đều lộ ra hơi thở trong tác phẩm của Bạch Tam Điềm. Bạn học Mật Đường, đến lượt kìa. Ninh Mật Đường hoàn hồn, thấy Tô Tiêu Đồng nói với mình. Ừ, cô cho đối phương một nụ cười, đứng lên, đi tới bục giảng. Bên dưới các sinh viên nam lại kích động, chưa tưởng tượng nổi ở hiệp hội này các học muội đều xinh đẹp như thế, xuất hiện ở nơi này toàn những hoa hậu giảng đường, bình thường bọn họ chỉ có thể ngắm từ xa mà không có cơ hội tiếp cận, không nghĩ tới gia nhập hiệp hội lại có thể tiếp xúc ở khoảng cách quá gần thế này. Chào mọi người, tôi là sinh viên đại học năm nhất thuộc khoa tiếng Trung, Ninh Mật Đường, tôi có hứng thú với việc viết lách, tôi thường viết những gì tôi thích. Hiện tại tạm thời chưa có tác phẩm nào xuất sắc cả. Ninh Mật Đường nói. Nếu độc giả của cô mà biết cô nói những lời này, đảm bảo sẽ bị họ phỉ nhổ vì cô khiêm tốn quá mức, cô mà không có tác phẩm nào xuất sắc thì quả thực các tác giả khác không cần viết sách nữa. Phải biết rằng các tác phẩm của Bạch Tam Điềm không chỉ được xuất bản, mà còn có 3 bộ được mua bản quyền làm phim điện ảnh, mỗi bộ đều giành được số lượt người xem cao ngất ngưỡng, bộ nào cũng được mua bản quyền trình chiếu. Lời giới thiệu ngắn gọn của Ninh Mật Đường vừa dứt, mọi người ngồi bên dưới ngoại trừ hứng thú với khuôn mặt dễ nhìn của cô ra thì họ không chú ý quá nhiều. Lực chú ý tất cả đều ở trên người Tô Tiêu Đồng, phân nửa số người có mặt ở đây đều vây quanh cô ta hỏi chuyện. Lần gặp mặt này chủ yếu để mọi người làm quen nhau trước, không lâu sau, lục tục giải tán. Mật đường, chờ chút. Tống Cảnh Thần nhìn Mật đường chuẩn bị rời đi, gọi lại, thực ra, mọi người đều đam mê văn học, em không cần tự ti hay căng thẳng gì cả. Anh tin trong tương lai em cũng sẽ gặt hái được thành công. Vừa nãy anh ta thấy cô đơn ngồi đó, đoán rằng cô bị cách cư xử của mọi người ảnh hưởng. Sao cơ, Ninh Mật đường mờ mịt. Tống Cảnh Thần sợ cô nghĩ nhiều chuyển đề tài, đúng rồi, suýt thì quên, cảm ơn quà sinh nhật của em, tối nay em có thời gian chứ? Anh mời em ăn cơm. Ninh Mật đường định tối nay đến thư viện gõ bản thảo chương mới mãi chưa ra, cô phải chạy cho kịp. Hơn nữa, lời tưởng từ từ nói vẫn còn ong ong trong đầu, cô cũng không muốn cùng Tống Cảnh Thần trò chuyện riêng, thật xin lỗi, Tống Sư Huynh, tối nay em có việc mất rồi. Gương mặt tuấn tú của Tống Cảnh Thần đầy tiếc nuối, nhưng vẫn duy trì dịu dàng, không sao, để lần khác vậy. Bên kia phòng học Tô Tiêu Đồng bị mọi người vây quanh. Nữ sinh mang mắt kính vô cùng kích động, Tiêu Tiêu đại đại, mình rất thích tác phẩm của bạn, gần đây vẫn luôn theo dõi đầy đủ. Một nữ sinh tóc ngắn khác ở bên cạnh hỏi, Tiêu Đồng, cậu có thể thêm mình là bạn tốt không? Mình cực thích tác phẩm của cậu. Ngay lúc này, một nữ sinh có mái tóc dài, xinh đẹp, đặt nghi vấn, Tiêu Tiêu, phong cách của cậu và Bạch Tam Điểm đại đại giống nhau như đúc, cậu là xem qua tác phẩm của Bạch Tam Điểm rồi viết theo sao? Nụ cười trên môi Tô Tiêu Đồng nháy mắt méo xẹo, cô ta quay đầu nhìn về nữ sinh kia, ánh mắt mang theo lạnh lẽo, cười cười trả lời, Bạch Tam Điểm đại thần quả thực quá xuất sắc, rất có phong cách cá nhân, nhưng không phải chỉ có cô ấy mới có thể viết được như vậy, cô ấy viết trước không có nghĩa người khác viết sau thì là người bắt trước. Chẳng qua cô ấy viết trước tôi nên mới thành đại thần mà thôi. Ngôn từ của Tô Tiêu Đồng sắc bén, nhất thời nữ sinh có mái tóc dài kia á khẩu, không biết phản bác thế nào mới tốt. Không đợi cô gái kia đáp lại gì nữa, Tô Tiêu Đồng nhìn Tống Cảnh Thần, đi tới, học trưởng, anh về ký túc xá sao? Đi chung đi, được đi thôi, Tống Cảnh Thần đáp, từ thư viện đi ra trời đã tối đen. Bầu trời đêm ở Đại học B cực kỳ yên tĩnh, ánh sao thưa thớt treo lơ lửng trên cao vời vợi, xung quanh còn có tiếng côn trùng thi thoảng kêu vang. Ninh Mật đường đeo túi đựng máy tính, nương theo ánh đèn đường mờ ảo chậm rãi tản bộ hưởng thụ khoảng thời gian bình yên này. Mật đường. Tưởng từ từ nghe tiếng động, nhìn qua cửa thấy là Ninh Mật đường thì mở miệng đón tiếp. Mình về rồi, ký túc xá chỉ có hai người La Hiểu Yến cùng Tưởng từ từ, Phương Nhã vẫn về muộn như trước. Ninh Mật đường đặt máy tính xuống, nhìn La Hiểu Yến an tĩnh đọc sách trên giường, đi ua chỗ Tưởng từ từ ngồi, xem gì đến mê mẩn thế. Đang xem bát quái, Tưởng từ từ mở web, cậu biết không, Tô Tiêu Đồng ở phòng cách vách ấy thế mà lại là thiền thủy Tiêu Tiêu của trang văn học Lục Thủy đấy. Mình biết hôm nay ở cuộc gặp mặt Hiệp hội Văn học cô ta tự nói mà. Ninh Mật đường chẳng có tí kinh ngạc nào. Ui chao, mình còn tưởng là ai bột miệng nói, thì ra là tự mình khoe khoang. Tưởng từ từ bĩu môi, hiện tại trên web của trường đều bàn luận về cô ta, ngay cả Weibo cũng không thoát khỏi việc tung ảnh chụp nói cô ta là nhà văn đẹp nhất mạng xã hội. Cậu nhìn xem, Ninh Mật đường nhìn vào màn hình, trên diễn đàn mấy tiêu điểm đều liên quan đến Tô Tiêu Đồng. Nhà văn nổi tiếng Tô Tiêu Đồng. Thiền thủy Tiêu Tiêu của trang văn học Lục Thủy lớn lên đẹp xuất chúng. Tầm quan trọng của tài của sắc, mỹ nhân thiền thủy Tiêu Tiêu tôi là fan của bạn. Ninh Mật đường tùy tiện nhìn qua tất cả mọi bình luận đều nói về trí tuệ cùng diện mạo của Tô Tiêu Đồng, trên đó còn đăng không ít ảnh chụp của cô ta, nhân sắc diễm lệ, nụ cười ngọt ngào, được mọi người tâng bốc là hoa khôi của trường Đại học B. Đương nhiên cũng có người không đồng tình, nhưng vừa mới đăng bình luận phản bác liền bị mấy lời bình luận đầy nịnh nọt của những người khác làm lu mờ. Ảnh nào cũng trang điểm không biết bao nhiêu lớp mà da cũng chẳng đẹp như này mà cũng gọi là hoa hậu giảng đường. Tưởng từ từ vừa ăn khoai tây chiên vừa cười nhạo, Mật đường, hay là mình chỉnh sửa thay mặt cậu lên đó nhé. Trực tiếp vả mặt nó luôn. Ninh Mật đường gõ vào óc Tưởng từ từ một cái, giáo huấn, đừng có linh tinh lộn xộn, mình thèm vào làm hoa hậu giảng đường, cậu ăn no rừng mờ hả. Tưởng từ từ bĩu môi, mình là thấy cô ta thường xuyên nhìn cậu chằm chằm đó. Không biết có ý đồ gì không, định diễu võ Dương Oai ư. Cô ngồi vào bàn học của mình, không đặt quá nhiều sự chú ý của mình vào việc đó. Chỉ cần họ không chọc đến chúng ta cũng đừng quan tâm làm gì. Mình thấy cậu chính là quá nhàn rỗi, giáo sư tưởng nói cậu viết báo cáo cậu đã làm xong chưa? À, mình quên mất giờ viết ngay đây. Tưởng từ từ đau đầu, ném ngay bịch khoai tây sang một bên, tắt trang web, bắt đầu viết báo cáo. Ninh Mật đường giờ khóc giờ cười cầm di động trả lời tin nhắn của độc giả. Chương 12, tôi không thể rời xa cô. Tiết học cuối cùng của buổi sáng là lớp Trung Quốc cổ đại, mấy lớp học cùng nhau trong phòng học lớn, 150 người ngồi đến chật kín, ngay cả vị trí đầu tiên luôn bỏ trống cũng được lấp đầy, toàn người là người. Ninh Mật Đường ngồi ở gần cửa sổ chăm chú lắng nghe bài giảng. Bài giảng của giáo sư Quách không chỉ nằm trong sách vở mà còn nằm ở hiểu biết thực tế của chính ông, biến cái nhạt nhẽo của Trung Quốc cổ đại trở nên sinh động gần gũi. Wow, nhìn bên ngoài đi, em trai nhỏ kìa quá đẹp. Lúc này, có nữ sinh thấp giọng hét lên. Cái bóng dáng rất cao, mặc áo thun trắng đơn giản, chiếc quần jean sáng màu, khuôn mặt thượng ngọc bích nhìn từ xa cũng biết là trai đẹp rồi. Nữ sinh ngồi cạnh cô cũng hùa theo, nhìn ra a thật sự có kìa, nhìn thấy rồi, trai đẹp. Nhan sắc quá mẹ nó cao chật chật muốn lên đây hả? Có phải hay không anh ấy nhìn phòng học của chúng ta? Đúng là đang tới đây, càng nhìn gần càng thấy đẹp, anh ấy đang nhìn tôi đúng không? À không ổn rồi, thật sự quá đẹp trai. Bên cửa sổ là một trận xôn xao, Ninh Mật Đường cũng chú ý, cô nghe thấy giọng nói phấn khích cũng nhìn thử xem, nhìn rồi ngây ngần. Ai đó có thể nói cho cô biết tại sao Mạc Hoài lại chạy tới trường học không, còn quang minh chính đại mà đứng ngoài cửa sổ phòng học nữa. Mạc Hoài tìm được chỗ của Ninh Mật Đường, thấy cô đang nhìn mình, khóe mắt hiện lên chút vui sướng, anh chạy tới cạnh cửa sổ. Nhưng chính anh lại không biết, vì anh chạy tới nên đám nữ sinh trong phòng học bắt đầu kích động không ngừng, càng ngày càng loạn. Ninh Mật Đường bị hành động của anh dọa sợ tới mức tim nhảy lên cổ, cô không nghĩ Mạc Hoài có thể trắng trợn như thế đâu. Mạc Hoài đứng bên ngoài nhìn cô chằm chằm, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh cô một phút một giây nào, trong con người đen thảm kia đều là hình ảnh ngược của cô, lông mày nhướn lên, vui mừng trong mắt không tài nào che giấu. Cô nhìn thấy anh, vì thời tiết vẫn còn khá nóng, cửa sổ trong phòng học đều đóng lại để bật điều hòa. Hai người cách một tấm kính pha lê trong suốt phản chiếu hình bóng nhau, Mạc Hoài tiến thêm một bước đến khi khuôn mặt có thể dán lên tấm kính pha lê kia anh mới nhìn qua đó càng thêm rõ khuôn mặt Ninh Mật Đường. Khuôn mặt sạch sẽ tinh xảo bị anh đè ép trên mặt kính, ngũ quan bị đè đến biến dạng lại không tự biết. Bộ dáng buồn cười làm đám nữ sinh bên trong điên cuồng gào thét. Ui anh trai nhỏ đáng yêu quá, đại soái ca tự làm xấu chính mình ư, đang nhìn ai vậy? Lớn lên đẹp trai như vậy mà lại là tên ngốc ư. Chà chà, chẳng nhẽ chỉ có tôi phát hiện anh ấy đẹp tự nhiên không qua thẩm mỹ hả? Một màn này Ninh Mật Đường không nỡ nhìn thẳng, cô nghiêng đầu coi như không biết đi. Nhưng mà có một số việc không phải mình mặc kệ thì sẽ không liên quan đến mình nữa. Sau đó tới rồi cô thấy giáo sư cũng nhìn qua tim Ninh Mật Đường đập cực nhanh, cô liếm môi thầm nghĩ không xong rồi. Quả nhiên, giáo sư Quách nhìn qua cửa sổ thấy hành động của Mạc Hoài. Ông đầy đầy mắt kính hỏi bên ngoài là người nhà của ai. Lời ông vừa dứt toàn bộ sinh viên bên trong đều nhịn không được cười lớn. Chuyện sinh viên yêu đương, trong trường không ủng hộ nhưng cũng không cấm cản, dạy học nhiều năm như vậy, giáo sư Quách rất cởi mở và thấu hiểu nội tâm sinh viên, đối với nhiều chuyện càng sống lâu càng biết nhiều, bởi vậy tính cách ông khá hài hước, đây cũng là lý do ông được các sinh viên yêu quý. Giáo sư Quách nhìn đồng hồ còn một phút nữa là tan học, ông gập giáo án lại, cười nói, sau giờ học đón người nhà của mình đi đi, không chút nữa các bạn nữ sinh lại không thể tới nhà ăn ăn cơm đâu. Cả lớp được một trận cười. Ninh Mật Đường nghe tiếng cười, gương mặt trắng nõn nóng lên, thẹn thùng đến tận mang tai. May mắn tiếng chuông kết thúc đúng lúc vang lên, nghe đến hai chữ tan học của giáo sư Quách, Ninh Mật Đường vận hết tốc độ thu dọn sách vở cầm ba lô chạy ra ngoài. Mà Mạc Hoài thấy Ninh Mật Đường đi ra, anh đem mặt mình thu lại, đuổi theo đằng sau cô. Trong phòng học chứng kiến cảnh này, một phen thở dài thổn thức, thì ra là người nhà của Ninh Mật Đường, bảo làm sao lại đẹp trai như vậy, ngoại hình xứng đôi như thế cơ mà. Đi qua con đường nhỏ, bước chân của Ninh Mật Đường rất vội, còn Mạc Hoài đi phía sau, chân dài nhẹ nhàng đuổi theo. A, Ninh Mật Đường đụng phải người khác, Mạc Hoài đưa tay đỡ người cô, nếu không cô đã ngã sấp mặt rồi. Nữ sinh bị va chạm ngã trên đất mắt mù à. Đi không nhìn đường sao, cô ta ngồi trên đất vừa ngẩng đầu đã mắng người. Ninh Mật Đường biết mình sai, không phản bác được, vừa rồi đi quá nhanh nên không để ý đường đi, và phải cậu là tôi sai, tôi xin lỗi, có điều cậu nên dùng lời lẽ văn minh một chút. Đụng vào người ta còn đòi hỏi lời nói văn minh, lần đầu thấy đấy. Nữ sinh bị đụng ngã bật lại, không biết có phải vừa khóc hay không mà hai mắt hồng hồng ngập nước, nhưng mà lúc này đôi mắt đó đỏ ửng, hung ác lườm Ninh Mật Đường. Mạc Hoài ấn đầu Ninh Mật Đường vào lồng ngực mình, anh ôm cô, hai mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn về nữ sinh ngồi trên mặt đất, cái rét lạnh ấy khiến nữ sinh kia run rẩy, mắt không dám nhìn thẳng. Mất đi khí thế, nữ sinh kia càng nói càng nhỏ, coi như tôi xui xẻo, hừ hừ. Mạc Hoài ôm chặt Ninh Mật Đường, ôm chặt cô nữ sinh kia nhìn cảnh này, nhìn đến thương tâm khổ sở, lại cảm thấy chính mình có nhìn cũng vô nghĩa, hậm hực bỏ đi. Anh buông ra được rồi. Ninh Mật Đường nói. Mạc Hoài giả chết tỏ vẻ tôi không nghe thấy gì hết, không những không buông tay mà còn ôm chặt hơn nữa. Ừm, thật thơm, thật ấm áp. Nhiệt độ cơ thể Mạc Hoài rất thấp, thân thể lại lạnh như tảng băng, không có chút ấm áp nào, Ninh Mật Đường chịu không nổi, duỗi tay đẩy anh, buông tay ra đi. Có một tia tiếc nuối xẹt qua, anh chậm rãi thả lỏng tay. Cơ thể được buông lỏng, Ninh Mật Đường lùi về sau một bước, rời khỏi lồng ngực lạnh băng kia. Cô nhìn anh lại nhìn nữ sinh vừa bỏ đi. Vừa rồi, ở trên người cô gái kia cô ngửi được mùi của cái chết, hơi thở nguy hiểm rất dày đặc, có thể cái chết ở rất gần rồi. Giữa trưa, người trên đường đi không nhiều lắm, tất cả mọi người đều tới nhà ăn cả, sân gần tòa nhà giảng dạy này ngược lại an tĩnh đến dị thường. Ninh Mật Đường thất vọng mà lắc đầu, cô không biết cô gái kia chạy hướng nào rồi, đường nhỏ có rất nhiều ngõ ngách, đi mấy nơi rồi vẫn chưa tìm được. Mạc Hoài không lên tiếng, từ nãy đến giờ vẫn luôn đi theo sau cô, đôi mắt di động theo dáng người kiều nhu của cô chưa từng thay đổi. Ban đầu anh không nhận ra, hiện tại đã biết cô đi tìm cô gái ban nãy. Đại học B có hồ nước rất lớn, lại nổi tiếng, mà lời đồn người chết trong hồ cũng rất nhiều, mọi sự kiện liên quan đến hồ nước này vẫn được truyền đi mỗi ngày, thế nên người tới bờ hồ ngồi cũng không nhiều lắm. Ninh Mật Đường nhìn xung quanh vài lần, không thấy ai cả, nghĩ đến cô gái kia không tới đây, cô bất đắc dĩ thở dài, cô đã tận lực rồi. Mạc Hoài bước tới gần cô, hỏi cô không vui à? Ninh Mật Đường nhìn anh, mặt tái nhợt không có chút máu nào, mắt đen, da trắng. Màu đen trong mắt anh như một viên ngọc quý, sáng bóng và đẹp đẽ. Lúc này, đôi mắt sạch sẽ ấy lại nhìn cô chăm chú như một đứa trẻ. Lặng im chốc lát, Ninh Mật Đường mới hỏi anh, sao lại tới trường tìm tôi? Cô nhớ rõ anh đã từng nói anh có thể ngửi thấy mùi hương của cô, xa bao nhiêu cũng có thể tìm được, cho nên Ninh Mật Đường không hề lăn tăn anh dùng cách gì tìm được cô cả. Mạc Hoài cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt mang theo ủy khuất, giọng nói buồn buồn, lâu rồi cô chưa về nên tôi tới đây tìm người. Ninh Mật Đường phát hiện giọng nói của anh đã không còn nghẹn ngào khó nghe như cưa điện cắt gỗ chói tai nữa, khiến người nghe cảm thấy rất thoải mái, tôi chỉ mới đi có một ngày thôi mà có phải rất lâu đâu. Lâu lắm rồi, Mạc Hoài không chút do dự phản bác cô. Tiếp đó anh lại nói, tôi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy cô, muốn được ngửi mùi hương của cô mỗi ngày, muốn được cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cô. Không biết có phải vì anh đẹp trai mê hoặc lòng người hay không mà lúc này chỉ nghe giọng nói đầy dụ dỗ kia, Ninh Mật Đường cảm thấy mặt mình như có lửa đốt, tim đập như sấm. Ánh mắt tối tăm lúc này lại ngập tràn ánh sáng, nóng bừng trong mắt hiếm hoi xuất hiện, tôi muốn mỗi ngày đều có thể hút máu cô. Nghe xong những lời này, chút rung động khô nóng ban nãy lập tức rơi vào hầm băng, lạnh buốt khiến Ninh Mật Đường thanh tỉnh, cô nhìn anh, giọng nói mềm nhẹ, vậy anh cũng không thể giống như hôm nay, ngơ ngơ ngác ngác đứng bên ngoài phòng học. Vì sao? Trên mặt Mạc Hoài tất cả đều là mờ mịt, anh mấp máy môi, thành thật nói, tôi đứng đó mới có thể thấy cô. Lỗ tai Ninh Mật Đường nóng lên, vành tai ửng hồng nhàn nhạt, giọng nói mang theo ảo não, tôi không muốn cuộc sống của mình bị anh ảnh hưởng. Mạc Hoài nào đâu biết, chỉ cần anh đứng đó cũng đủ gây nên một trận xôn xao. Vậy Mạc Hoài nhượng bộ tôi đứng xa một chút được không? Không chờ cô phản đối, giọng nói ủy khuất của anh lại vang lên, xa nhất cũng chỉ có thể là 7 mét, nếu không tôi không nhìn rõ cô. Ninh Mật Đường im lặng, Mạc Hoài bướng bỉnh nhìn cô, được chứ? Ninh Mật Đường lắc đầu, vậy cô muốn thế nào? Thấy đối phương vẫn lắc đầu, ánh mắt Mạc Hoài ảm đạm, trên người tản ra hơi thở lạnh băng, ngữ khí kiên định, dù sao tôi cũng không thể rời xa cô được, cô cũng đừng nghĩ cách đẩy tôi ra xa. Ninh Mật Đường xoay người bước đi, đi vài bước cô mới thở dài, thỏa hiệp nói, anh không cần tới tìm tôi, mỗi ngày tôi sẽ cố gắng về một lần. Nghe được lời này, bước chân Mạc Hoài dừng lại, môi mỏng hơi nhếch lên. Anh nhìn bóng dáng yêu kiều mảnh khảnh phía trước, nhìn thế nào cũng thấy hạnh phúc. Chương 13, xác chết bên hồ. Sau giờ học hôm nay, trong nhà ăn đã chật kín người, huyên náo ồn ào. Tưởng Từ Từ ngồi trong góc đem thìa cơm cuối cùng ăn vào miệng, nuốt rồi mới cảm thán, may là hôm nay chỉ có 3 tiết chúng ta mới có thể tới nhà ăn sớm, nếu không thì chúng ta cũng giống bọn họ lúc này, chờ đợi không biết lúc nào mới được ăn cơm. Ninh Mật Đường đưa giấy ăn cho cô ấy, đúng thế. Thời tiết thì nóng bức mà trong nhà ăn chỉ có quạt trần, người lại đổ nhiều mồ hôi, ăn một bữa cơm thôi cũng cảm thấy khó khăn. Này, đừng ăn nữa, bên ngoài trường học có tai nạn. Một cô gái vội vội vàng vàng chạy vào báo tin với một cô gái khác. Sao thế, cô gái kia đang dùng cơm, nghe nói vậy thì giật mình. Cô gái vừa báo tin vẫn còn thở gấp, đang đi trên đường, nghe có người nói ở bên hồ phát hiện có người chết. Không phải chứ, đừng làm mình sợ. Lừa cậu làm gì, bên ngoài kia cảnh sát tới đông lắm rồi. Lông mày Tưởng Từ Từ nhíu lại cho Ninh Mật Đường một ánh nhìn kinh ngạc đè thấp giọng, trường học có người chết. Không thể nào, Mật Đường, chúng ta đi xem thế nào đã.

nghe giọng nói, sau đó nhìn người, chẳng trách giọng lại dễ nghe như vậy, tiếng nói cùng diện mạo hoàn toàn xứng đôi. Phương Dương cảm thán, đúng là em gái xinh đẹp. Mạc Hoài nhìn cô, sự lạnh lùng trong mắt mất đi, anh mách hai người này là người xấu, tôi không cho họ vào đâu. Phương Dương bị che chắn bên ngoài có chút ngốc, không ngờ người kia lại thay mặt nhanh đến vậy, mà bọn họ tự dưng sao lại thành người xấu rồi. Rõ ràng bọn là những cảnh sát vì chính nghĩa cơ mà. Ninh Mật Đường ra cả kinh ngạc, xin hỏi, hai người là? Chúng tôi là cảnh sát phân khu 9 quận Phú Thành, thẻ ngành của tôi đây. Kiều Tử Nham hỏi, cô là Ninh Mật Đường. Phải, là tôi, có chuyện gì sao? Nhìn qua thẻ ngành, Ninh Mật Đường tuyệt đối tin tưởng họ là cảnh sát, hơn nữa cô có chút ấn tượng về bọn họ lúc ở hiện trường trưa nay. Liên quan đến cái chết của Lương Diễm Đình, có người nhìn thấy hai ngày trước cô cùng người chết phát sinh xung đột, hiện tại mời cô cùng chúng tôi về cục hỗ trợ điều tra. Mày Ninh Mật Đường nhíu chặt, Lương Diễm Đình, cô nhớ tới thi thể hôm nay nhìn thấy, nháy mắt thông suốt. Không sai, được tôi đi cùng các anh. Không được, Mạc Hoài giữ tay Ninh Mật Đường, ngăn cản, tôi không thể để họ tùy tiện mang cô đi. Anh vừa nói vừa lườm hai người bên ngoài. Bọn họ là cảnh sát, hôm nay ở trường xảy ra chút chuyện, họ yêu cầu tôi hỗ trợ điều tra, không sao đâu. Cô giải thích cho anh hiểu, tôi lo cho cô. Mạc Hoài nắm chặt tay cô không buông, lòng bàn tay lạnh băng của anh kết hợp với nhiệt độ ấm áp của cô hình như không thích hợp lắm. Đừng lo, tôi sẽ về nhanh thôi, ngoan, ở nhà chờ tôi. Cô nửa khuyên giải nửa an ủi anh. Trầm mặc một lúc, Mạc Hoài biết ngăn cản cũng không được, chỉ có thể nghe lời Ninh Mật Đường, anh chậm rãi mở miệng, vậy cô đi nhanh về nhanh, nếu chờ lâu không thấy cô về tôi sẽ đi tìm cô. Anh nhìn Ninh Mật Đường, nhưng ánh mắt lại mang theo tia lạnh lẽo bắn về phía Kiều Tử Nham cùng Phương Dương đứng bên ngoài cửa kia. Ninh Mật Đường giờ khóc giờ cười, tuy có chút khó khăn, nhưng lại là lần đầu tiên không cảm thấy anh phiền phức. Được, cô gật đầu, vậy buông tay ra nhé. Ninh Mật Đường nhìn tay mình còn bị anh nắm. Mạc Hoài dùng đầu ngón tay lạnh lẽo của mình vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của cô mãi mới chịu buông ra. Nhìn Ninh Mật Đường xoay người đi theo hai người xa lạ kia, đối với bóng dáng cô, anh dặn dò, Đường Đường, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ cô về. Ninh Mật Đường dừng chân, Đường Đường, cô không biết sao nữa thế nào lại thấy xác ướp này có chút đáng yêu. Phương Dương đi đằng trước không nhịn được run rẩy, trai gái yêu đương bây giờ đều thích tung thức ăn cho chó thế à. Anh ấy nhìn qua sườn mặt đội trưởng, Đường cong lạnh lẽo, căng chặt, thần sắc vô vị. Quả nhiên, không hổ là đội trưởng, khả năng chịu áp lực thật cường đại. Tại phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, bầu không khí cực kỳ nghiêm túc. Đối mặt với màn thẩm vấn của cảnh sát, Ninh Mật Đường không hề khẩn trương, cô đem sự tình ngày đó trải qua thuật lại một lần, lúc ấy tôi đi quá nhanh, nhất thời không để ý nên đã đụng phải cô ấy, khiến cô ấy ngã, sau đó đã xin lỗi rồi. Nhưng có người nói cô cùng người chết có tranh chấp. Phương Dương viết, phải, lúc ấy có cãi hai câu, sau đó cô ấy liền rời đi. Sắc mặt Kiều Tử Nham đứng đắn, nghiêm cẩn, không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai anh Tuấn. Lúc đó cô có phát hiện ra người chết có gì đó khác lạ không? Căn cứ vào những điều pháp y báo cáo, người chết tử vong vào giữa trưa hai ngày trước, đó chính là thời gian sau khi phát sinh cãi vã cùng Ninh Mật Đường. Trong mắt Ninh Mật Đường đen như mực lưu ly, ngồi đối diện với Kiều Tử Nham, cô suy nghĩ một chút mới nói, tôi còn nhớ lúc đó hình như cô ấy đã khóc, hốc mắt đều phím hồng, ngoại trừ tỏ thái độ với tôi thì hình như tâm trạng còn rất buồn bã. Kiều Tử Nham gõ gõ mặt bàn, ngón tay siết chặt, cô xác định. Phải, tôi nhớ rất rõ. Ninh Mật Đường đi rồi, Phương Dương ngồi sửa sang bàn khẩu cung, anh ấy phỏng đoán, lúc còn sống đã khóc lại còn buồn bã, khả năng tự sát cũng không phải là không thể. Cây bút mực đen quay vài vòng qua những ngón tay linh hoạt, Đại La đã điều tra trước khi chết, người đó không phát sinh chuyện gì đặc biệt, gia đình không, học hành cũng không, còn nữa. Tình yêu. Kiều Tử Nham đứng lên, ánh mắt sắc bén, lập tức đưa bạn cùng phòng Liêu Kỳ Kỳ của người đã chết tới, cần phải thẩm vấn lần nữa rồi. Rõ, Kiều đội, Phương Dương thả bút xuống, anh ấy cũng nghĩ rằng đối phương có khả năng khai báo khẩu cung giả. Trên con đường nhỏ ở Đại học B, ánh đèn đường thẳng tắp mờ nhạt ẩn ẩn giấu giấu, xung quanh đêm đen là một mảnh yên tĩnh. Đã nói tạm thời không liên lạc cơ mà, em gọi anh tới có chuyện gì? Giọng nam vang lên, Liêu Kỳ Kỳ nhẹ giọng trấn an, Tiêu Hạo, đừng có lắng gì cả, lúc cảnh sát thẩm vấn em không hề nhắc tới anh. Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Hạo có chút không kiên nhẫn. Em cho rằng em không nói thì cảnh sát không điều tra ra sao? Hiện tại Lương Diễm Đình chết rồi, liệu có liên lụy đến chúng ta hay không? Giữa đêm tối, giọng nói của Liêu Kỳ Kỳ đặc biệt dịu dàng, gương mặt trắng nõn mang nụ cười nhàn nhạt, anh yên tâm, chỉ có em biết anh là bạn trai của Lương Diễm Đình, hai người lại chưa từng công khai thì làm gì có ai biết? lời nói của đối phương hình như có tác dụng trấn an, bực bội của Tiêu Hạo giảm bớt, vậy được, thời gian này tốt nhất chúng ta đừng liên hệ, chờ mọi chuyện qua đi lại nói tiếp. Liêu Kỳ Kỳ nhìn anh ta, vậy em nhớ anh thì phải làm sao? Tiêu Hạo cực hưởng thụ những lúc Liêu Kỳ Kỳ làm nũng, trước kia còn Lương Diễm đình chắn, không thể gặp nhau thường xuyên em cũng chịu được mà, ngoan đi, chịu đựng một chút. Liêu Kỳ Kỳ cắn môi, không cách nào thay đổi, đành cắn răng chấp nhận cũng được. Không nghĩ tới Lương Diễm Đình chết rồi vẫn còn gây trở ngại cho cô ta. Điều khiến cô ta trở tay không kịp đó là sau khi tách ra khỏi Tiêu Hạo, vừa trở lại ký túc xá cô ta đã bị Phương Dương đưa về cục cảnh sát. Sau khi thẩm vấn ở cục cảnh sát xong, Ninh Mật Đường gọi taxi về chung cư. Cô đã hứa với Mạc Hoài sẽ về rồi, phải giữ chữ tín, nếu không anh sẽ lại chạy tới ký túc xá nữ sinh tìm người mất. Lục Loan Uyển là chung cư cao cấp, lúc trước Ninh Mật Đường thuê nhà ở đây không chỉ vì nơi này an toàn mà còn vì cấu trúc xây dựng tốt. Thích hơn cả là những thiết kế ở đây đều được xanh hóa, rất đẹp. Trăng đêm nay mờ nhạt, ánh trăng bạc nằm rải rác trên mặt đất từng lớp mỏng manh. Ninh Mật Đường đi thật chậm, trong lòng nghĩ ngợi về cái chết của Lương Diễm Đình. Hôm nay ở thi thể của cô ấy, cô ngửi được mùi hương gai mũi, theo lý mỗi người chết cô đều ngửi thấy mùi giống nhau. Không hề khác chút nào, lạ là hôm nay có thêm mùi khác, cô không biết cái chết này còn có nguyên nhân gì khác nữa. Cây xanh hai bên đường thẳng tắp dưới ánh trăng hàng cây đổ bóng xuống mặt đất. Chẳng mấy chốc cô đã về đến nhà, chưa đến gần cô đã thấy bóng đen cao lớn ngồi bất động trước cửa. Xung quanh tối om, người ngồi đó cõng theo ánh trăng khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Ninh Mật Đường trong lòng nhộn nhạo, xung quanh quá mức yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, đột nhiên lại có một cái bóng đen kỳ quái ngồi kia có chút dọa người. Lấy chìa khóa mở cửa, Ninh Mật Đường bước qua, không dừng lại bước nào, khi sắp đi qua hình bóng kia rồi thì đối phương lại ngẩng đầu lên. Cô về rồi, đôi mắt Mạc Hoài sáng rõ trong đêm đen, tinh tường đến sáng rực. Là anh ư? Ninh Mật Đường thở nhẹ ra, tay nắm chặt chìa khóa cũng buông lỏng, phát hiện vừa nãy hơi dùng sức, lòng bàn tay đã bị in vết khóa rồi. Nhịp tim đập thình thịch yên ổn một chút, sao anh lại ngồi đó? Ninh Mật Đường kinh ngạc hỏi. Mạc Hoài đứng lên, giọng nói mang theo nghẹn ngào cùng vui sướng, tôi ở đây chờ cô, chỉ cần cô trở về là có thể thấy tôi rồi. Ninh Mật Đường sửng sốt, trong lòng như có sợi lông vũ nhẹ quét qua, hơi rung động lại ngứa ngứa. Đối với sự trông mong trong ánh mắt của Mạc Hoài, nhất thời cô bị anh làm xúc động đến lợi hại, sắp sửa hít thở không được rồi. Kể từ sau khi mất đi bố mẹ, lâu lắm rồi không có ai để ý tới cô như vậy. Cô mở miệng, thanh âm dành cho Mạc Hoài mềm mại xưa nay chưa từng có, anh đợi bao lâu rồi. Mí mắt Mạc Hoài rũ xuống, lông mi cong cong, có chút ngượng ngùng, giọng nói anh trầm thấp, cô vừa đi một lúc tôi liền đi theo xuống dưới. Đôi môi nhạt màu hơi khô, cô đừng mắng tôi rất nghe lời cô mà, ở chung cư chờ, mà dưới này cũng vẫn thuộc chung cư. Anh có hỏi người khác, xác thực nơi này vẫn trong địa bàn chung cư, anh nghe lời cô thế đấy. Tia sáng vất vưởng, lọt qua bóng tối, Ninh Mật Đường im lặng một lúc mới mở miệng, tôi không mắng anh đâu, chúng ta lên nhà đi. Nghe được lời này, đuôi lông mày mới nhíu đã giãn ra, lời nói mang theo vui sướng, được. Anh đi bên cạnh cô qua một lúc chân thành nói, đường, tôi muốn nắm tay cô. Không phải lúc nãy mới hút máu rồi à? Không phải hút máu, chỉ là muốn nắm tay. Mạc Hoài nhìn một bên tay nhỏ trắng nõn của cô, vô cùng thèm muốn, không thì một ngón tay cũng được. Anh nhượng bộ rồi đó. Ninh Mật Đường nhìn anh, môi hồng căng mọng cong lên đường cung nho nhỏ, được nắm đi. Mạc Hoài vươn bàn tay to lạnh lẽo, gắt gao nắm chặt lấy ngón trỏ của Ninh Mật Đường, cảm nhận được ấm áp trong lòng bàn tay, anh thỏa mãn, về nhà thôi. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 15, muốn cắn cô. Trong trường xảy ra án mạng, người trong trường bàn luận đến ồn ào huyên náo, tất cả mọi người đều cố gắng ở trong ký túc xá, không ai dám bước chân ra ngoài. Khác với cái náo nhiệt của mấy ký túc xá khác thì khu ký túc xá 2014 lại yên tĩnh đến quỷ dị. Lý Thanh Liên ngồi ở bàn học của mình, nhìn Hoàng Mẫn đang nghiêm túc đọc sách, Kỳ Kỳ bị cảnh sát đưa về cục đến giờ còn chưa về, cậu nói có phải cậu ấy có liên quan tới cái chết của Lương Diễm Đình không? Hoàng Mẫn lắc đầu. Không muốn nói đến vấn đề này quá nhiều, điều này phải chờ cảnh sát kết luận. Lý Thanh Liên giữ vạt áo trên mặt tràn ngập bất an, Hoàng Mẫn, cậu thử nói xem cảnh sát có thể tra ra cái gì. Ai biết điều bọn họ muốn là tìm ra chứng cứ, chỉ cần ngày nào chưa tìm ra chứng cứ thì ngày đó còn chưa tìm ra được tên phạm tội. Hoàng Mẫn gập sách lại, dưới ánh đèn rõ ràng nhận thấy mụn dạo này mọc hơi nhiều, nhìn có vài phần chướng mắt. Kiều đội đã có báo cáo khám nghiệm tử thi, Đại La mang văn kiện đưa cho Kiều Tử Nham. Bên pháp y phát hiện trong thi thể người chết có thành phần thuốc mê. Kiều Tử Nham lật báo cáo trước khi chết người đó dùng thuốc mê. Theo phỏng đoán, người chết có khả năng bị đánh thuốc mê quá liều, sau khi hôn mê thì bị ném vào trong hồ tạo hiện trường giả rằng người đó tự sát. Liêu Kỳ Kỳ một lần nữa nhận thẩm vấn. Phương Dương dùng đầu bút gõ mặt bàn, chúng tôi đã tra ra cái chết của Lương Diễm Đình là bị sát hại, giờ thẩm vấn cô một lần nữa, nếu không muốn bị coi là hung thủ thì đừng giấu giếm bất cứ điều gì. Liêu Kỳ Kỳ biết Lương Diễm Đình là người bị giết hại, nhưng lại chưa từng nghĩ mình sẽ bị liên lụy. Ý thức được không thể giấu giếm nữa, cô ta đem chuyện của mình cùng Tiêu Hạo kể rõ một lần. Lúc khai giảng xong, tôi cùng Tiêu Hạo bắt đầu ở bên nhau, sau này không biết làm sao, Lương Diễm Đình lại nói thích Tiêu Hạo. Gia đình cô ta mở một công ty buôn bán vật liệu xây dựng, mà vừa vặn là Tiêu Hạo lại mở công ty bất động sản, cho nên họ quyết định ở cùng nhau. Tiêu Hạo đã nói chuyện riêng với tôi cùng anh ta yêu đương ngầm một thời gian trước đã, nên vẫn chưa từng ai biết hai chúng tôi qua lại. Nói tới đây, trong mắt Liêu Kỳ Kỳ mang theo lạnh nhạt, tất cả là tại Lương Diễm Đình, đẩy cô ta cùng Tiêu Hạo vào chân tường cho nên mỗi lần hẹn hò đều như yêu đương vụng trộm. Hôm ấy, Lương Diễm Đình đột nhiên gọi điện cho tôi, hẹn ra một chỗ hẻo lánh gặp mặt, lúc tôi đến thì Tiêu Hạo cũng ở đó. Đầu đuôi câu chuyện là cô ta phát hiện ra tôi cùng Tiêu Hạo có quan hệ. Liêu Kỳ Kỳ nhớ lại, lúc ấy chúng tôi cuống lên, cô ta Lương Diễm Đình phát điên, dồn ép hỏi Tiêu Hạo sự thật. Tiêu Hạo đã sớm không chịu được tính tình khó chịu đó, hơn nữa hai nhà cũng đã ký hợp đồng nên không sợ đối phương bội ước, anh ta liền kể hết sự tình cho cô ta nghe. Cho nên các người giết Lương Diễm Đình luôn. Phương Dương hỏi, người không phải chúng tôi giết, tuy rằng chán ghét cô ta nhưng chưa từng nghĩ tới việc giết người, thanh xuân tươi đẹp như vậy, vì sao phải dành nó vào những việc không đâu. Lương Diễm Đình luôn tự cho là thiên kim đại tiểu thư, thường xuyên phát giận mọi người đều nghĩ Lương Diễm Đình là bạn tốt, chỉ có chính cô ta Liêu Kỳ Kỳ biết Lương Diễm Đình coi cô ta như người hầu mà sai vặt mà thôi. Sau cuộc nói chuyện ấy, Lương Diễm Đình bỏ chạy, tôi không yên tâm nên đuổi theo, thấy cô ta bị đụng ngã, lại cáu giận nên không dám tiến lên, chờ đến khi cô ta rời đi tôi quay lại đi ăn cơm cùng Tiêu Hạo. Gương mặt trắng nõn của Liêu Kỳ Kỳ mang theo khí lạnh, chúng tôi đi nhà ăn có camera, các anh cảnh sát có thể đi điều tra. Phương Dương lại hỏi thêm mấy vấn đề khác đến khi không còn nghi vấn mới thả người. Thẩm vấn xong Liêu Kỳ Kỳ, Phương Dương mang bản ghi chép khẩu cung giao cho Kiều Tử Nham, chút nữa em cùng Đại La sẽ đi kiểm tra máy theo dõi, nếu khớp với bản lấy khẩu cung này thì chứng tỏ Liêu Kỳ Kỳ không phải hung thủ. Anh ta thấy đau đầu, trên thi thể người chết chỉ phát hiện được thành phần thuốc mê, ngoài ra không có bất kỳ manh mối gì khác. Đồng thời anh ấy cũng phải thở dài, bản thân sau lưng lại đâm một dao đau như thế. Điều tra từ chỗ thuốc mê đó đi. Kiều Tử Nham vỗ vai anh ấy. Rõ Kiều đội. Thời tiết mùa thu thay đổi bất thường, Ninh Mật Đường mới về đến chung cư thì trời liền đổ mưa to. May là đi nhanh vài bước không thì phải tìm chỗ trú mưa hoặc chờ mưa tạnh rồi. Ninh Mật Đường vừa đóng cửa sổ phòng khách vừa nói. Đừng lo lắng, trời mưa thì cô phải tìm chỗ trú là được, tôi có thể tìm được cô mà. Mạc Hoài Dương Dương tự đắc nói. Ninh Mật Đường liếc nhìn anh, càng ngày anh kêu tên Đường Đường càng quen miệng rồi đấy. Nghe giọng thấy anh có vẻ thích trời mưa nhỉ. Mạc Hoài lắc đầu, giọng nói mang theo đáng tiếc nhưng trong mắt lại đầy vui vẻ, mưa lớn như thế, Đường Đường không về trường được rồi. Ninh Mật Đường đi vào phòng bếp chờ mưa nhỏ tôi về ký túc xá. Mạc Hoài như một cái đuôi lớn, Ninh Mật Đường đi đến đâu, anh đi theo tới đó. Anh nhăn mũi, hừ một tiếng, bên ngoài mưa rơi ngày càng lớn. Thời gian ăn tối qua đi nhanh chóng, chỉ có mình Ninh Mật Đường ăn cơm còn Mạc Hoài ngồi ngắm cô ăn. Chờ cô nuốt xuống miếng cuối cùng, Mạc Hoài tay chân lanh lẹ thuần thục mà giúp đỡ cô đem bát đũa vào phòng bếp rửa sạch. Học được cách rửa bát đũa là anh yêu cầu Ninh Mật Đường dạy mình. Anh nghĩ, Đường Đường nấu cơm rất vất vả, anh xem trên TV có nói, rửa bát đũa sẽ làm tổn thương làn da của phụ nữ, anh da dày thịt thô cho nên việc rửa bát đũa nặng nhọc này nên để anh làm. Ninh Mật Đường hài lòng với biểu hiện này, nhàn hạ đắc ý lấy máy tính ra, ngồi trên sofa gõ bản thảo chờ lúc mưa nhỏ mới đi. Hình như mưa ngày càng lớn, Mạc Hoài từ phòng bếp đi ra, say mê ngắm nhìn sườn mặt của Ninh Mật Đường, lơ đãng nói. Ninh Mật Đường nhìn ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa rền gió dữ, cô biết đêm nay mình không đi được rồi, chỉ đành sáng mai rời giường sớm một chút trở về trường, tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 8 rưỡi. Nhìn anh có vẻ vui quá nhỉ, cô thấy đôi lông mày đẹp trai của anh nhướn lên, rõ ràng cực kỳ vui sướng. Mạc Hoài gật đầu thật mạnh, như thế thì chúng ta sẽ có thời gian cả đêm bên nhau. Vành tai Ninh Mật Đường nóng lên, liếc mắt anh một cái, xem TV của anh đi. Gần đây Mạc Hoài mới biết được TV là cái gì, dùng điều khiển từ xa như thế nào. anh chuyển tới một kênh truyền hình đang chiếu phim cổ trang, diễn viên đóng vai hoàng đế đang vô cùng tức giận trước đám quần thần, nhưng một chút biểu cảm uy nghiêm cũng không có, cốt truyện cũng chẳng hấp dẫn nổi anh. Anh một tay nâng má, nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn tú đối diện với Ninh Mật Đường, nhìn cô chằm chằm. Dưới ánh đèn nhu hòa, cô gái có da thịt trắng nõn mềm mịn như sứ, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng căng mọng. Mạc Hoài ánh mắt sâu kín, mắt không hề di chuyển khỏi đôi môi hồng hào kia. Từ từ, dần dần, Mạc Hoài càng dựa vào gần người Ninh Mật Đường. Thẳng đến khi bị một bàn tay ngăn trở anh mới dừng lại. Làm gì thế? Xem tivi đi. Ninh Mật Đường chuyên tâm gõ chữ cũng không thắng nổi ánh mắt nóng bỏng của Mạc Hoài. Mạc Hoài nhân cơ hội nhích mông, lại đến gần Ninh Mật Đường hơn một chút, vốn đã cách không xa giờ lại trực tiếp ngồi sát cô rồi, tivi không có người đẹp. Anh thành thật nói, mặt Ninh Mật Đường lại nóng lên. Đường Đường, cô xinh đẹp thật đó. Mạc Hoài tiếp tục thành thật, cổ Ninh Mật Đường cũng hồng theo mặt luôn. Hợp tình hợp lý, Mạc Hoài vươn tay cầm một ngón tay cô, Đường Đường, tôi muốn hút máu cô. Nói xong, anh trực tiếp đưa ngón tay cô vào trong miệng, nhẹ nhàng mút một chút, hơi cắn cắn ngón tay cô, mút tới vô cùng thích thú. Ninh Mật Đường hơi cho mày, lại nhanh giãn ra. Cô nhìn thoáng qua, bộ dáng Mạc Hoài đang liếm mút ngón tay thực chuyên chú, như thể đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Bình thường cô cảm thấy bị xác ướp hút máu là một điều vô cùng điên rồ, khiến cô cực mâu thuẫn. Nhưng lúc này cô thế mà lại cảm thấy có tí tẹo ái muội. Độ nóng trên mặt ngày càng tăng, trái tim nhảy lên cổ họng không ngừng. Ninh Mật Đường rõ ràng cảm nhận được chỗ đầu ngón tay chạm phải gì đó hơi ướt át, lành lạnh, thực mềm mại, cô biết đó là lưỡi của anh. Không khí xung quanh hơi khô nóng, mưa gió rối tinh rối mù bên ngoài được tầng tầng lớp lớp cửa sổ che chắn, phòng khách chỉ có tiếng người nói trên tivi, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng liếm mút chụt chụt. Sự xấu hổ của Ninh Mật Đường lan từ cổ lên tai, cô mím môi, có cảm giác miệng khô lưỡi đắng. Cực khó chịu. Ninh Mật Đường không nhìn Mạc Hoài nữa, rời sự chú ý sang máy tính, dùng tay phải thong thả gõ chữ. Vừa rồi cô đang viết tới đoạn Cố Thành cùng Khanh Khanh cãi nhau, hai người cãi cãi một hồi lại hôn nhau, cơ bản lúc đó cô không tìm được cảm giác dừng ở chỗ này. Bây giờ linh cảm lại bộc phát, đem khoảnh khắc bị xác ướp liếm mút ngón tay trở thành xúc cảm, viết thành cảm giác được hôn môi, trong chốc lát ý tưởng ùa tới như bão lũ. Ai ui! Ý nghĩ bị gián đoạn, cô thấy hơi đau, rút ngón tay về, nhưng đầu ngón tay còn ở trong miệng anh, sao lại cắn tôi? Hai mắt Mạc Hoài đen như mực, phảng phất như có thể chứa cả bầu trời sao, anh buông tay cô ra, liếm liếm khóe miệng, mỹ vị. Anh nghĩ tay tôi là cái gì rồi? Chân gà sao? Còn mỹ vị cái nỗi gì? Ninh Mật Đường khẽ cắn môi, môi mỏng nhạt màu của Mạc Hoài khẽ cong lên, hồng hào hơn. Thật sự là mỹ vị, vừa thơm, vừa ngọt lại còn ấm áp, làm thân thể lạnh băng của anh cũng cảm nhận được một chút ấm áp. Đêm xuống, mưa càng lúc càng lớn, đập vào cửa sổ vang tiếng bộp bộp, sét trên trời rạch ngang bầu trời. Tiếng mưa ầm ĩ làm người ta khó có thể chìm vào giấc ngủ. Ninh Mật Đường dựa vào đầu giường, đọc bình luận của độc giả để lại ở chương mới đăng. Bài tam điểm đại đại chương hôm nay miêu tả cảnh hôn quá xuất sắc, đặc biệt có cảm giác thỏa mãn. Tôi thiếu chút nữa còn nghĩ có thịt ăn, tưởng tượng ra thịt thật. Trước kia đại đại miêu tả cảnh hôn đều qua loa bâng quơ, hôm nay vì gì miêu tả kỹ thế, đây là chương phúc lợi sao? Chỉ có mình tôi cảm giác được hơi thở của sự thỏa mãn khi được yêu đương sao? Nhìn những bình luận đáng yêu của độc giả để lại, Ninh Mật Đường nghĩ đến cảnh hôn mà cô từng tưởng tượng, không thể không thừa nhận đúng là có cảm giác hơn mọi khi, quả nhiên cần phải hiểu biết thực tiễn hơn, nghĩ vậy mặt lại nóng lên rồi. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa. Cửa phòng mở ra, lọt vào mắt cô là bóng dáng cao lớn mặc một thân áo ngủ màu đen thẳng tắp đứng đó. Ninh Mật Đường mở miệng hỏi, làm sao thế? Mạc Hoài ôm gối trong ngực, mắt đen kịt trông mong nhìn cô, tóc mái dính trên trán, lông mi rũ xuống, thanh âm thấp thấp, tôi sợ sấm. Gương mặt tuấn tú có phần tái nhợt, không chút huyết sắc, nhìn đôi mắt đen bóng kia, bộ dạng thực sự đáng thương. Chương 16, liếm vành tai cô. Ninh Mật Đường còn tưởng chính mình xuất hiện ảo giác. Gì cơ? Mạc Hoài chớp đôi mắt đen láy, Đường Đường, tôi sợ tiếng sấm. Anh lặp lại lần nữa. Ha ha, đàn ông cao 1m87, lại ôm gối đứng đó nói với cô là sợ sấm, mà trong đầu Ninh Mật Đường giờ đây là một mảnh hỗn độn. Cô chặn cửa, nghi ngờ hỏi, anh là xác ướp đó, lần trước tôi cầm dao đâm anh cũng không sao, bây giờ lại sợ sấm. Mạc Hoài cúi đầu, yếu ớt hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt anh, lý lẽ không dám quá mạnh, tôi xem trên tivi, người ta nói, những thứ không nên tồn tại trên đời này đều sẽ bị trời phạt. Không biết có phải nguyên nhân bị vạch trần quá sớm hay không, tóc trên trán anh rũ xuống chạm lông mày, sự tồn tại của tôi chính là điều bất ngờ kỳ dị, sấm sét sẽ trừng phạt tôi. Ninh Mật Đường vô lực nhắm mắt lại, không biết anh học nói dối ở đâu nữa, anh cảm thấy mình sẽ bị sét đánh, vậy tại sao còn tới tìm tôi? Muốn cùng nhau bị sét đánh hả? Sét sẽ không đánh chúng cô. Mạc Hoài tự tin nói, tôi sẽ bảo vệ cô. Không phải anh sợ sấm sét sao? Đúng vậy, tôi sẽ sét đánh. Vậy thì bảo vệ tôi thế nào? Sợ hãi cùng bảo vệ cô không giống nhau. Lời lẽ Mạc Hoài nói ra vô cùng chính đáng, một mình lý luận, đường đường, sợ hãi là vấn đề tâm lý, bảo vệ cô là bản năng của tôi. Ninh Mật Đường buồn nôn với đống logic của anh, lại không thể phản bác được, trong lòng lại dâng lên một trận tê dại truyền đến tim, lâu rồi trái tim cô mới đập mạnh đến vậy. Đường đường, có thể cho tôi vào không? Mạc Hoài thấp giọng nói. Vào vào đi, đầu Ninh Mật Đường vẫn còn chưa lốt hết, nói một câu như phản ứng bình thường. Mạc Hoài hai mắt phát sáng. Ủa thì ra TV nói, nếu bạn nói những điều dễ nghe, sẽ làm cô ấy cảm động, chiêu này thì ra dùng được thật. Tới khi Ninh Mật Đường lốt xong đại não rồi thì thân hình cao lớn đĩnh bạt của Mạc Hoài đã đi vào phòng, đứng ở mép giường nhìn chằm chằm giường cô. Chăn cùng ga trải giường đều là chất liệu lụa băng màu vàng nhạt. Nhiệt độ cơ thể Ninh Mật Đường từ nhỏ đã hơi cao, lòng bàn tay thường có cảm giác phát hỏa tới nơi, vì thế cô luôn sợ nóng. Mà tơ lụa thuộc loại ga trải giường thoải mái nhất, ngủ trên đó thực mát thực thoải mái, luôn là loại cô yêu thích nhất. Mạc Hoài nhìn chiếc chăn đơn, anh thấy được bóng dáng của một cô gái độc thân tràn ngập hương thơm. Đường đường, tôi ngủ ở đây được không? Anh chỉ chiếc giường, suy nghĩ quá tốt, không muốn ngủ dưới đất đâu. Ninh Mật Đường không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt, không thể. Cô có chút ảo não, làm sao lại đồng ý để anh vào, quả nhiên, lời ngon tiếng ngọt sẽ làm đầu bạn to ra, chỉ số thông minh giảm xuống mức âm. Ồ, Mạc Hoài ngoan ngoãn lên tiếng, gương mặt tuấn tú có chút đáng tiếc, lần trước ở thành phố Thanh từng có kinh nghiệm nằm đất một đêm, Mạc Hoài yên lặng đem gối đặt xuống sàn, gần nhất với mép giường. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ninh Mật Đường, anh đem quần áo trên người cởi ra, cơ ngực rắn chắc cứ thế lộ ra. Da anh rất trắng, lại không có cảm giác yếu đuối nữ tính nào, từng khối cơ bắp rõ ràng, đường cong mượt mà mang theo dụ hoặc khó nói, còn có khí thế xâm chiếm mãnh liệt. Ninh Mật Đường ngạc nhiên hết sức. Mạc Hoài duỗi tay xuống hạ thân cởi quần, đang muốn cởi ra. Này anh muốn làm gì? Giọng nói của cô chính là không thể tưởng tượng nổi. Mạc Hoài thản nhiên nói, cởi quần áo ra để đi ngủ. Sợ Ninh Mật Đường quên mất, anh chỉ kỳ nhắc lại, lần trước cô nói lúc ngủ có thể không mặc gì. Cô nghẹn họng, những lời này đúng là cô nói, cô nhớ rõ. Qua hồi lâu, cô thấp giọng, nhưng nơi này là phòng tôi, không cho phép anh khỏa thân ngủ. Tưởng tượng đến thân thể trần trụi ngủ cạnh mình, trên mặt đất kia là hình ảnh mặt trắng nõn đã nhuộm đỏ ửng. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, Ninh Mật Đường đánh gãy lời anh, lông mi Mạc Hoài thất vọng rũ xuống, không nói lời nào. Anh thật sự muốn để cô nhìn thân thể mình mà, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội khác rồi. Mạc Hoài mặc lại quần áo ngủ, nhìn thấy cô liếc anh một cái, thân hình cao lớn của anh nằm đó, cả người thẳng tắp, hai tay duỗi thẳng áp sát người. Đường đường, tôi nằm rồi. Anh chớp mắt, Ninh Mật Đường không nghĩ anh sẽ làm thế, nhanh thật đấy. Đường đường, cô mau ngủ đi, mai còn phải đi học. Mạc Hoài tiếp tục mở miệng, một bộ dạng chi kỳ hiểu chuyện. Nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, gần 11 giờ. Nghĩ, đúng là ngày mai phải tới trường sớm, Ninh Mật Đường đành lê đôi dép hồng nhạt nằm lên giường. Bên ngoài mưa vẫn rơi không ngừng, bầu trời đen thẳm có tia chớp rạch qua chiếu sáng nửa bầu trời. Tiếng sấm ầm vang, truyền đến màng nhĩ tiếng cực kỳ to. Ninh Mật Đường nghiêng người, cô nhìn người nằm trên sàn đất, vừa lúc gặp đôi mắt đen như mực kia. Tầm mắt giao nhau, Mạc Hoài chớp chớp mắt, cái lạnh bên trong đôi mắt vơi đi. Không phải anh nói sợ sấm sét sao? Tại sao giờ lại bình tĩnh như vậy? Ninh Mật Đường hỏi anh. Đường đường, chỉ cần ở cạnh cô, cái gì tôi cũng không sợ. Mạc Hoài ra mặt dày, nói dối không chớp mắt. Ninh Mật Đường thở dài, cũng không vạch trần lý do sứt sẹo của anh. Cô xốc chăn trên người lên, ngồi dậy, mái tóc đen nhánh theo động tác mà trượt xuống, nửa ở trước ngực, nửa ở sau lưng, càng làm nổi bật gương mặt tinh tế chỉ to bằng bàn tay kia. Đứng dậy đi, hả, đứng dậy đi đã, nghĩ tới điều gì đó, hai mắt Mạc Hoài sáng ngời, đường đường, cô muốn để tôi lên giường bồi cô ngủ đúng không? Anh lập tức xoay người, nghe lời đứng lên, nhặt gối lên, Ninh Mật Đường nói với anh, rồi xuống giường, đôi mắt lóe lên sự phấn khích, môi hơi mím lại. Mạc Hoài cố gắng kiểm soát chính mình, không thể để lộ ra tâm trạng vui mừng vào lúc này được. Quả nhiên là đường đường muốn cho anh lên giường. Lúc Mạc Hoài chuẩn bị leo lên giường, anh thấy Ninh Mật Đường lấy ra một chiếc chăn từ tủ quần áo. Đứng đó làm gì thế, tới đây giúp tôi. cảm xúc của Mạc Hoài lên xuống, một giây trước lên 9 tầng mây, một giây sau rơi cái bộp xuống đất. Đôi môi mỏng mấp máy ồ, một lúc sau, dưới sàn đất đã có thêm một lớp chăn bông mềm mại. Chắc là chăn bông mới được phơi nắng, trên chăn còn lưu lại mùi nắng, tuy không thể lên giường, nhưng chỉ cần biết Ninh Mật Đường quan tâm tới việc mình nằm trên đất lạnh băng thì Mạc Hoài cũng thỏa mãn lắm rồi. Đường Đường, cô đối xử với tôi tốt quá. Nhìn gương mặt tuấn tú mang theo ý cười kia, dưới ánh đèn mờ nhạt bóng đêm cũng không thể che đi ngũ quan phát sáng của anh. Đàn ông trưởng thành đẹp như vậy, còn nói lời dịu dàng với cô, thật là Ninh Mật Đường đỏ mặt, không thèm nhìn anh nữa. Rốt cuộc trong phòng cũng yên tĩnh. Lông mi Mạc Hoài chớp chớp vài cách, nghe tiếng hít thở rất nhỏ của cô gái bên tai, con người đen nhánh chuyển động, không biết đang nghĩ cái gì. Chờ một lát anh động đậy, động tác cực nhẹ nhàng, anh đứng dậy, ngồi xổm bên mép giường, tầm mắt dừng ở gương mặt say ngủ của Ninh Mật Đường, không rời đi nổi. Da thịt trắng như sứ dưới ánh đèn mờ ảo, mềm mại dịu dàng, cánh môi căng mọng, khóe môi hơi nhếch lên khiến người ta muốn hôn lên đó. Đường Đường thực sự quá xinh đẹp. Mạc Hoài đánh giá vô cùng nghiêm túc, cực kỳ cẩn thận, ánh mắt chậm rãi miêu tả toàn bộ ngũ quan của Ninh Mật Đường, nơi nào cũng xem đến rõ ràng, vui mừng phát điên. Ánh mắt di chuyển tới tai cô, tóc đen rơi xuống, lỗ tai trắng nõn bên cạnh tóc đen như mực thật nổi bật quá mức tinh xảo. Không như lỗ tai anh, lỗ tai của cô trắng nõn. Trắng xinh, vàng tai rất đẹp. Hấp dẫn mắt nhìn nhất chính là trên thùy tai tuyết trắng mềm mại có một đôi khuyên đo đỏ, như chu sa điểm trên viên ngọc hồng trắng hỗ trợ lẫn nhau thật bắt mắt. Không thắng nổi dụ hoặc chính mình, Mạc Hoài vươn tay chậm chậm chạm tới tai Ninh Mật Đường. Anh nhẹ dùng đầu ngón tay ở vành tai xinh đẹp vuốt ve vài cách, sau đó lại nhéo một cái nữa, mềm mại, cực thú vị. Lại nhịn không được nhéo thêm vài cái nữa. Mạc Hoài không hề biết Đường Đường lại có lỗ tai đáng yêu như vậy. Thấy vẻ mặt Ninh Mật Đường khi ngủ đến ngọt ngào, Mạc Hoài luyến tiếc thu tay về, nhưng tầm mắt vẫn như cũ dính chặt lấy mặt cô. Nhìn hồi lâu, anh cúi đầu quan sát cho kỹ. Nơi chóp mũi đều là hương thơm của cô, Mạc Hoài nằm sát cổ Ninh Mật Đường, vươn đầu lưỡi, liếm liếm vành tai trắng nõn kia một cái, quá mềm, quá mềm. Sau đó môi mỏng mở ra, anh trực tiếp đem vành tai kia nếm vào miệng. Cảm xúc non mềm đến dụ hoặc, Mạc Hoài lại nếm, một lần lại một lần. Trong mơ màng, Ninh Mật Đường thấy hơi khó chịu, cảm giác tai mình bị cắn một cái, kỳ quái là cô lại không thấy đau, ngược lại còn thấy man mát. Mê mê tỉnh tỉnh, rằng có cả một đêm, cho đến khi tỉnh lại, trên tai chỉ còn chút hơi lạnh. Thật là giấc mơ kỳ quái. Cô nhìn vẻ mặt ngủ đến bình yên trên sàn của Mạc Hoài, động tác xuống giường cũng nhẹ hơn, mở cửa ra ngoài. Mấy ngày nay, trên diễn đàn trường vẫn vô cùng náo nhiệt. Ngoài việc sự kiện bên hồ có người chết thì còn đàm luận đến chuyện của Tô Thiêu Đồng. Lúc trước mọi người đã biết Tô Thiêu Đồng là tác giả của trang văn học Lục Thủy, trong khoảng thời gian này, quan hệ gay gắt với cô không những không giảm mà còn tăng lên. Không biết là ai đem ảnh cô ta đăng lên Weibo, Tô Thiêu Đồng trượt tay ấn ưa thích, sau đó người bị người đọc phát hiện hô to gọi nhỏ là nữ thần, truyền phát lại Weibo fan từ ban đầu 2 vạn cũng tăng lên thành 7 vạn. Tưởng từ từ bĩu môi, tay cũng linh hoạt gớm ai nha, tay cô ta ít nhiều cũng cố tình, mới có thể làm thế, rõ ràng là tự mình lăng xê. Ninh Mật Đường cong eo thay giày, cô chuẩn bị tới thư viện gõ bản thảo, người ta muốn marketing cũng là chuyện bình thường. Cậu không nhìn đấy thôi, gần đây dưới ký túc xá xuất hiện bao nhiêu người mỗi ngày chờ đợi muốn cô ta ký tên đó. Rõ ràng chỉ là một tác giả nhỏ vừa xuất đạo, làm gì mà nâng giá trị của chính mình lên cao vậy chứ. Tưởng từ từ tắt web, đến lúc ngã nhào thì đừng có kêu. Ninh Mật Đường cười cười, không phủ nhận, mỗi người có một cách làm khác nhau, Tô Thiêu Đồng thích đức cao vọng trọng cũng là bình thường, hào quang thì ai mà không thích, muốn sống dưới ánh hào quang thì bạn phải có năng lực mới được. Mình đến thư viện đây. Cô nhấc máy tính lên, đi đi, đi đi, tưởng từ từ đã quen với việc Ninh Mật Đường thích cực học tập rồi. Thư viện buổi chiều thường đông hơn buổi sáng, xung quanh yên tĩnh, Ninh Mật Đường thích ngồi cạnh cửa sổ gõ chữ, chỉ cần đôi mắt hơi mỏi cô có thể nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó là một vườn hồng rực rỡ. Lúc cô đang nghiêng người, ghế bên cạnh bị kéo ra, có người ngồi xuống. Ninh Mật Đường đặt tay trên bàn phím, ngón tay thon dài linh hoạt gõ chữ, lông mày xinh đẹp nghi hoặc nhíu lại, cô ngửi được một cỗ mùi hương gay mũi quen thuộc. Chương 17, em muốn hôn anh không? Tầm mắt hai bên chạm nhau, đều dừng ở khuôn mặt đối phương, cả hai đều sửng sốt. Ninh Mật Đường kinh ngạc vì trên mặt nữ sinh mọc rất nhiều mụn, hai má đỏ bừng, vừa đỏ lại còn sưng, có vẻ không dễ nhìn chút nào. Không phải cô chưa từng gặp qua những người mặt có mụn, nhưng tình huống mọc mụn nghiêm trọng thế này vẫn là lần đầu tiên cô thấy. Mà ánh mắt nữ sinh kia cũng dừng ở trên mặt Ninh Mật Đường, vẻ mặt kinh diễm. cô ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người lớn lên xinh đẹp như vậy, đặc biệt là da thịt trắng nõn mịn màng, so với sữa bò còn trắng hơn, cái trán trơn bóng, đủ để những nữ sinh khác hâm mộ. Có lẽ nhìn mãi đến ngốc cả người ra, phục hồi tinh thần, nữ sinh kia chính là Hoàng Mẫn, phát hiện Ninh Mật Đường cũng nhìn cô ta che kín gương mặt mụn mọc đỏ ửng của mình, xấu hổ cúi đầu. Chóp mũi Ninh Mật Đường nhăn lại, cô ngửi mùi hương kia một cách chuyên chú, có chút gai mũi, cô nhớ đã từng ngửi được ở đâu thì phải. Suy nghĩ hồi lâu, cô nhớ ra rồi. Ngày đó, ở bên hồ phát hiện có người chết, cô cũng ngửi được mùi hương này trên người nạn nhân. Suy nghĩ quay cuồng, lông mày tinh xảo nhíu chặt, cô không ngửi được trên người đối phương có nguy hiểm rình rập, hoặc là mùi hương của cái chết, vậy thì vì cái gì mà trên người cô ta lại có mùi giống với mùi trên người Lương Diễm Đình? Lạ kỳ, cho đến khi màn hình máy tính nhảy ra khung trò chuyện, suy nghĩ của Ninh Mật Đường mới chấm dứt. Biên tập Bạch Bạch Weibo có chuyện em nhìn chưa? Hai ngày nay Ninh Mật Đường chưa lên Weibo, đúng là không biết có chuyện gì đang xảy ra. Bạch Tam Điểm, em chưa xem, sao vậy? Biên tập công ty điện ảnh cùng bên chị đàm phán, muốn mua bản quyền tác phẩm Khanh Khanh Khuynh Thành của em để quay phim điện ảnh. Giờ trên Weibo đang lan truyền tin tức đã định sẽ gặp lại nhau của Thiền Thủy Tiêu Tiêu cũng đang tranh với em, bán đi bản quyền lúc này, đối phương chắc chắn là muốn mượn em lăng xê chính mình, Bạch Bạch tốt nhất em nên chuẩn bị tâm lý. Bạch Tam Điểm, vâng, cảm ơn chị Phượng Phượng đã nhắc nhở em lên xem thế nào đã. Biên tập chị đi có chút việc chuyện bản quyền, chờ có kết quả lại tìm em nói. Ninh Mật Đường đăng nhập Weibo, cô nhìn qua góc trên bên phải có nhiều thông báo vô cùng. Được chia sẻ lại nhiều nhất chính là Weibo có dấu chứng nhận V, nội dung là Bạch Tam Điểm đã thành thần lâu rồi, giờ nhân khí đang chững lại mà tác giả mới nổi Thiền Thủy Tiêu Tiêu lại vừa lúc tiếp nhận vị trí của Bạch Tam Điểm, trở thành mỹ nữ đại thần thế hệ mới, bản quyền điện ảnh của đã định sẽ gặp lại nhau có thể sẽ bán được trăm vạn trước cả Khanh Khanh Khuynh Thành mất. Mà bên dưới Weibo đó, số lượng người bình luận đã lên tới 10 vạn. Tiểu nhân muốn nổi cư nhiên còn muốn dẫm lên đại đại nhà chúng tôi ư. Chưa từng gặp qua người đang yên đang lành muốn tìm đường chết như thế, phát ngôn bừa bãi muốn thay thế đại đại nhà chúng tôi hả, không sợ bị vả mặt sao. Chờ Bạch Tam Điểm lên tiếng rồi tính tiếp, muốn có một chân nổi tiếng ư, quá ghê tởm, xem ra tôi dù 40 tuổi cũng vẫn muốn mài dao. Lớn lên xinh đẹp một chút thì muốn một tay che trời à, văn phòng đều là bắt chước Bạch Tam Điểm còn tưởng mình là chính chủ siêu Việt. Ai nói Bạch Tam Điểm nhân khí chững lại rồi cơ. Tới trang văn học lục thủy xem đi, mỗi chương đều có lượt người đọc phá kỷ lục trăm vạn đó. Ninh Mật Đường không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, cô biết Tô Tiêu Đồng gần đây tự nâng chính mình, cô cũng chẳng để ý. Nhưng mà lúc thấy những bạn đọc thân thiết kia bảo vệ cô, Ninh Mật Đường cảm thấy chính mình chẳng làm gì sai, không thể để người khác nghĩ cô dễ bắt nạt, càng có nhiều lời ra tiếng vào thì độc giả của cô càng buồn bực. Không biết xem qua bao lâu, đọc nốt vài tin nhắn còn trả lời lại đàng hoàng xong, Ninh Mật Đường đem Weibo có dấu chứng nhận về kia chia sẻ lại còn ghi thêm tôi chờ. Weibo mới đăng lên không đến một phút đồng hồ các độc giả sôi nổi bình luận. Tiểu yêu tinh a, đại đại quá khí phách quá ngạo kiều. Cô vô tội, đây là đại đại lòng bao la như biển, nhân từ như Phật của chúng ta sao? Nói vậy mới đúng là Bạch Tam Điểm đại đại chứ tôi thích. Người đàn ông đẹp trai nhất đồng ý lầu trên tưởng mình có chút nhan sắc thì muốn lên trời luôn à. Bạch Tam Điểm đại đại của chúng ta là đại thần, cô ấy còn lâu mới ở trên đỉnh cao chờ tiểu nhân kéo xuống dưới đó. Mỹ nhân tiểu tỷ tỷ, muốn tôi giúp đại đại đưa một cái thang cho không? Bình luận ngày càng nhiều, lượt chia sẻ ngay lập tức lên tới 1 vạn, những người đọc bình thường vốn an ổn đọc truyện cũng nhịn không được cũng phải trồi lên ủng hộ đại đại nhà mình. Cùng lúc này, bên Weibo Tô Tiêu Đồng cũng thấy được Bạch Tam Điểm chia sẻ Weibo, trước kia cô ta vẫn luôn chú ý động thái của Bạch Tam Điểm, tuy rằng là đại thần, nhưng tác phong rất bình thường, không lăng xê, không marketing, tất cả đều bình lặng viết. Chính bởi vì đối phương quá bình thản, lại thuộc kiểu tính tình an tĩnh, cô ta mới có thể bám víu vào đó mà tự lăng xê chính mình, cũng chẳng phải lần đầu làm việc này. Cô ta không nghĩ lúc này đối phương sẽ đáp trả, hai chữ tôi chờ như mũi dao găm thật sâu vào đôi mắt Tô Tiêu Đồng. Rõ ràng là châm chọc cô ta địa vị thấp hèn, không có tư cách cùng cô sánh vai, ý tứ rõ như vậy sao? Nghĩ vậy, Tô Tiêu Đồng nắm chặt di động, trong lòng sinh ra một loại chán ghét với Bạch Tam Điểm. Cô ta nhìn chằm chằm màn hình, trong đôi mắt đẹp đẽ kia lại hiện lên một tia khinh thường, chẳng qua Bạch Tam Điểm thành danh trước cô ta mà thôi, vậy mà cũng đem chính mình coi là nữ thần ư. Trong những tác giả đại thần, chỉ có cô vẫn thần thần bí bí, chưa từng lộ mặt, rất nhiều người đọc suy đoán rằng cô lớn lên không dễ nhìn cho nên mới được bù lại trí não, không muốn lộ mặt cho mọi người biết. ngón tay trên di động nhẹ gõ, cô ta biên tập tốt nội dung tin nhắn gửi cho tài khoản được chứng nhận V kia, để đối phương đăng lên. Trong thư viện rất yên tĩnh, Ninh Mật Đường đang đọc tin nhắn, đột nhiên tiếng nói nữ sinh vang lên. Xin hỏi có thể cho tôi mượn bút không? Ninh Mật Đường nhìn cô gái mặt mọc đầy mụn thẹn thùng nhìn cô. Có thể, cô đưa chiếc bút trong tay đưa qua cho cô mượn. Hoàng Mẫn không nghĩ tới đối phương không chỉ lớn lên xinh đẹp mà ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào, quá dễ nghe, ông trời thật thiên vị. Cảm ơn, nhận bút xong cô ta nói. Ninh Mật Đường không nói gì thêm, cô cúi đầu nhìn vào máy tính, nữ sinh này khiến cô sinh ra cảm giác không thoải mái. Ánh tà dương chiếu xuống, sắc nắng nhợt nhạt rơi rụng trước cửa thư viện, xung quanh đều mạ lên chút ánh sáng nhu hòa, đẹp đến không tưởng. Hoàng Mẫn nhìn bóng dáng Ninh Mật Đường đi khuất, nhìn đến mê mẩn, cô ta chưa từng hâm mộ một người nào đó như lúc này. Sững sờ cái gì thế? Lý Thanh Liên đẩy đẩy Hoàng Mẫn đang phát ngốc. Cậu nói xem sao ông trời lại sủng ái người ta vậy, trời sinh đã có gương mặt như tiên, còn có giọng nói dễ nghe nữa. Hoàng Mẫn lầm bầm, bởi vì có cha mẹ đẹp chứ sao? Lý Thanh Liên nhìn Hoàng Mẫn, mặt cô ta không bị mọc mụn, ngũ quan cũng bình thường. Hoàng Mẫn gật đầu, ngữ khí ảm đạm, đúng vậy. Đừng nói cái này nữa. Lý Thanh Liên lôi kéo cô ta, đi nhà ăn đi, mình đói bụng. Sau khi Lương Diễm Đình xảy ra chuyện, xuất phát từ sợ hãi, Liêu Kỳ Kỳ không nói chuyện với cô ta đành phải dính lấy Hoàng Mẫn. Trừ việc ít nói ra thì tính tình chất phác, vẫn hợp chơi chung. Đi thôi, vừa ra khỏi cổng lớn trường học, Ninh Mật Đường không nghĩ sẽ đụng phải Tống Cảnh Thần với Tô Tiêu Đồng, nghĩ đến chuyện trên Weibo cô ít nhiều có chút không thích. Mật Đường, cuối tuần có 3 ngày họp mặt, tính toán tổ chức hoạt động du lịch, đích đến là Mi Sơn. Ánh mắt Tổng Cảnh Thần dịu dàng, phong cảnh nơi đó khá đẹp, có thể dẫn dắt linh cảm, tất cả mọi người đều đi, em cũng đi đi, được không? Ninh Mật Đường do dự, Tô Tiêu Đồng đứng bên cạnh như cười như không, đúng vậy, chúng tôi đều tham gia, lúc đó có thể làm quen bạn tốt. Hiện tại ở khoa tiếng Trung đều bàn luận đến bạn trai cô, ngày đó cô ta xin nghỉ nên không nhìn được, vừa tiện dịp này có cơ hội làm Tống Cảnh Thần hết hy vọng với Ninh Mật Đường. Ninh Mật Đường luôn không có hứng thú với mấy hoạt động tập thể, nhưng tất cả mọi người đều tham gia, cô mà không đi lại có chút kỳ lạ, nghĩ vậy, cô cười cười, được thêm em vào danh sách đi. Bên miệng Tống Cảnh Thần chứa nụ cười dịu dàng, được tối nay trên diễn đàn anh sẽ công bố danh sách, tiện báo luôn mấy việc quan trọng nữa. Ninh Mật Đường gật đầu. Trước khi rời đi, Tô Tiêu Đồng còn cố ý nhắc lần nữa với Ninh Mật Đường là có thể mang bạn bè đi cùng. Ninh Mật Đường chỉ hơi cười mỉm, không nói gì. Ở chung cư, Mạc Hoài ngồi trên sofa nhàm chán nhìn tivi, vừa nghe thấy tiếng mở cửa cả người như tên bắn chạy ra, Đường Đường về rồi. Ừ, Ninh Mật Đường mang đồ ăn vào phòng bếp, Mạc Hoài bám theo phía sau cô, đứng ở cạnh bếp, đôi mắt anh lẳng lặng nhìn sườn mặt Ninh Mật Đường dưới ánh đèn. Làn da trắng tuyết mềm mịn. Tầm mắt chậm rãi rời về lỗ tai cô, tóc mai được vén gọn gàng sau tai, lộ ra đôi khuyên tai xinh đẹp. Yết hầu Mạc Hoài lên xuống, môi mỏng nhợt nhạt có chút khô, tư vị nơi đó tối qua anh đã liếm qua, như mỹ vị vậy, vành tai nho nhỏ bị lưỡi anh trêu đùa, dường như muốn nghịch bao nhiêu cũng không đủ. Đường Đường, hả? Ninh Mật Đường múc một bát canh, nếm qua thấy vừa miệng thì tắt bếp. Đường Đường, hai mắt đen kịt của Mạc Hoài nhìn cô không chớp mắt, tôi có thể mỗi ngày đều tới trường đón cô về không? Vì sao? Ninh Mật Đường ngừng động tác nghi hoặc nhìn anh. Tôi muốn ở cạnh cô nhiều một chút, muốn nghe giọng nói của cô lâu hơn một chút. Mạc Hoài mặt mày sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tú mang theo thành thật. Không biết có phải yết hầu phục hồi tốt hay không, giọng nói của anh bây giờ không hề giống lúc vừa sống lại, cái loại nghẹn ngào chói tai không còn nữa, trầm trầm hữu lực, được không? Ninh Mật Đường chớp đôi mắt đen nhánh, cô hỏi, Mạc Hoài có phải ở nhà mãi rất chán đúng không? Cô nghĩ tới, Mạc Hoài mỗi ngày đều chỉ có thể ngây ngốc ngồi ở nhà chờ thấy cô, nhất định là nhàm chán đến chết. Mạc Hoài nửa gục đầu xuống nhìn mặt đất, môi mỏng mím lại thành một đường ủy khuất trên mặt không cần nói cũng biết. Thấy biểu tình đáng thương kia, Ninh Mật Đường có chút đau lòng. Được, nhận được đáp án vừa lòng, đôi mắt đen như mực chứa bầu trời sao của Mạc Hoài phát sáng, Đường Đường, cô tốt quá. Trên TV có nói, hãy tỏ ra đáng thương với cô gái mà bạn thích, cô ấy sẽ cảm thấy đau lòng, ồ thực sự có hiệu quả này. Ăn cơm chiều xong, Ninh Mật Đường đưa Mạc Hoài tới trung tâm thương mại. Hôm nay không phải cuối tuần, số người đi dạo trung tâm thương mại không nhiều lắm, chỉ có vài người. Bởi vậy, giá trị nhan sắc cao của Ninh Mật Đường cùng Mạc Hoài lại càng nổi bật. Tầng 1 của trung tâm thương mại chuyên bán giày, tầng 2 là quần áo, tầng 3 là điện gia dụng, di động cùng máy tính. Ninh Mật Đường đưa Mạc Hoài tới cửa hàng bán di động. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi hai vị muốn mua loại di động nào? Một nhân viên bán hàng nam đi tới. Tôi muốn chọn cho anh ấy một chiếc di động, không cần có quá nhiều chức năng, chủ yếu gọi được là được. Ninh Mật Đường trả lời. Mời hai vị qua bên này. Nhân viên bán hàng nam đưa bọn họ tới quầy trưng bày hàng. Hai vị có thể xem chiếc này. Đường Đường, mua di động cho tôi sao? Mạc Hoài ghé sát vào tai cô thấp giọng hỏi. Anh không biết di động là cái gì, nhưng đã từng nhìn Ninh Mật Đường sử dụng. Ừ, cái này có tác dụng gì vậy? Anh hỏi, Ninh Mật Đường giải thích cho anh hiểu, có nó anh có thể tìm được tôi. Mạc Hoài gật đầu trong đôi mắt tối tăm mang theo chút khinh thường, lại có chút tự hào bản thân, không cần mua, không dùng cái này tôi vẫn tìm được Đường Đường mà. Sợ Ninh Mật Đường không hiểu hết lợi hại của mình, anh bỏ thêm, ở xa bao nhiêu cũng tìm được. Ninh Mật Đường thấy thói quen thằng tuột của Mạc Hoài lại bắt đầu rồi, nhưng nhìn tới vẻ mặt vừa xấu hổ vừa kinh ngạc của nhân viên bán hàng nam kia, mặt cô bỗng chốc đỏ lên. Cô hạ giọng ké vào người anh, giải thích di động không giống thế. Cô nhịn chút thẹn thùng xuống, mặt đỏ bừng nói nhỏ, chỉ cần gọi điện thoại là anh có thể nghe được giọng tôi rồi. Bên tai là hơi thở của cô gái, giọng nói nhỏ nhẹ đầy tinh thế, mang theo dịu dàng, Mạc Hoài cảm nhận được vành tai của mình hơi ngứa ngứa. Cảm giác này rất kỳ quái, cào vào tim anh nhưng lại dị thường thoải mái. Đôi mắt đen như ánh sao chiếu vào, khuôn mặt tuấn tú như ngọc của Mạc Hoài mang theo vui sướng, sáng lạn, Đường Đường, tôi muốn dùng di động. Anh muốn thời thời khắc khắc nghe được giọng cô. Khóe miệng nam nhân viên bán hàng giật giật, nỗ lực bỏ qua màn ân ái của đôi tình lữ trước mặt này, tiên sinh, di động này rất thích hợp dùng để trò chuyện thời gian dài. Anh ta vừa nghe lén được cuộc đối thoại, rốt cuộc vẫn phải sống, nhanh trí đẩy mạnh tiêu thụ. Trò chuyện thời gian dài, là có thể nghe giọng Đường Đường mãi sao? Thật sự quá tốt, Đường Đường, chúng ta mua cái này nhé. Ninh Mật Đường nhìn chiếc di động màu đen trên kệ trưng bày, xem ứng dụng bên trong, cái gì cũng có pin cũng tốt, có thể trò chuyện thời gian dài là được, ừ, mua cái này. Về tới chung cư, Ninh Mật Đường lưu số di động của mình vào điện thoại Mạc Hoài. Sau muốn gọi cho tôi thì ấn vào đây. Cô làm mẫu, đưa điện thoại cho anh, nghe thử đi. Mạc Hoài đặt di động lên tay, giọng nói Ninh Mật Đường từ bên kia truyền tới, đồ vật nhỏ này dùng tốt thật. Anh lại khen chiếc di động, rõ ràng rất thích nó. Những kiến thức cơ bản liên quan tới di động đều được Ninh Mật Đường dạy sử dụng qua một lần, Mạc Hoài đã thử thì sẽ không quên, học một lần là nhớ. Anh cầm di động, thừa dịp Ninh Mật Đường không chú ý, mở phần mềm có camera, hướng Ninh Mật Đường tách tách tách chụp liên tục mấy tấm ảnh. Anh chụp tôi làm gì, xóa đi. Mạc Hoài nhanh nhẹn lấy tay giấu di động đi, đây như đại bảo bối, đối với việc Ninh Mật Đường nói gì nghe nấy thay đổi, anh lắc đầu, không tán đồng chút nào, không được khi cô không ở đây, nếu tôi muốn thấy cô chỉ có thể nhìn ảnh chụp thôi đấy. Ninh Mật Đường bị lời nói ngọt như kẹo đường của anh làm cho mặt nóng lên, trong lòng mềm nhũn tùy anh. Nghịch di động một hồi lâu, Mạc Hoài dựa theo lời dạy của Ninh Mật Đường, đem ảnh chụp trộm cô đặt thành hình nền, chỉ cần bật di động lên là có thể thấy cô rồi, quá tốt. Mua di động cho Mạc Hoài là để tiện liên hệ, hơn nữa đôi lúc cô cũng có thể gọi điện cho anh, tránh anh ở nhà cảm thấy nhàm chán. Nhưng không, điều làm Ninh Mật Đường không nghĩ tới chính là quyết định này khiến cô vô cùng hối hận. Lúc ở trong thư viện, di động của cô đều tắt chuông, ngay cả rung cũng không mở ra. Chờ đến khi về ký túc xá, lấy điện thoại từ ba lô ra, cô bị màn hình làm cho kinh hách, 100 cuộc gọi nhỡ, đều đến từ một người, Mạc Hoài. Mới một giờ không gặp, chẳng lẽ ngay khi cô vừa rời đi, Mạc Hoài đã bắt đầu điên cuồng gọi. Không chờ cô nghĩ nhiều, màn hình di động lại sáng lên. Ấn nghe, lập tức truyền đến thanh âm bên kia, Đường Đường. Giọng nói mang theo sốt ruột hoảng loạn. Ninh Mật Đường nhìn tưởng từ từ dựng lỗ tai tràn ngập bát quái, đi ra ngoài ban công nhỏ, làm sao vậy? Sao lâu vậy cô mới nghe điện thoại của tôi? Giọng nói Mạc Hoài hơi tức giận, lại có lo lắng. Lần này cô không nghe điện thoại là tôi chạy tới tìm người rồi. Điện thoại của anh gọi mãi cô cũng không nghe, sợ cô xảy ra chuyện gì. Xin lỗi, tôi để chế độ rung, không biết anh gọi tới. Ninh Mật Đường trong lòng bỗng nhiên đau xót, lại mềm mại, rũ mi xuống, giấu đi cảm giác rung động lên 9 tầng mây. Trong đêm tối, ánh trăng bị đám mây che đậy thành trăng khuyết, chỉ còn vài tia sáng nhạt nhẽo sáng soi. Lúc này, giọng nói cô dịu dàng hơn bao giờ hết, lần sau sẽ không thế nữa. Đứng ở dưới chung cư, đôi mắt lạnh lùng trong mắt Mạc Hoài rút đi, cái cằm cương nghị cũng trở nên dịu dàng, không sao tôi không trách cô. Anh chạy lên nhà, Đường Đường. Ơi, Đường Đường cười đáp lại. Đường Đường, anh lại gọi một tiếng. Trong đêm tối yên tĩnh, đầu kia điện thoại rõ ràng truyền tới âm thanh vui mừng triền miên, Ninh Mật Đường nghe được rất rõ. Bàn tay cầm di động nắm chặt, trái tim cũng theo đó mà thắt lại, cô đáp ừ. Đường Đường, tôi muốn gặp em. Mạc Hoài nói thẳng. Giọng Ninh Mật Đường mềm mại, không còn đường lui nữa rồi, âm thanh dịu dàng, kéo dài, ừ tôi biết rồi. Đầu kia điện thoại là từng tiếng gọi tên Đường Đường của Mạc Hoài, một tiếng gọi lại gọi, dường như hai chữ này đã khắc sâu vào tim anh, mở miệng chỉ có Đường Đường. Tai nghe điện thoại nóng lên, Ninh Mật Đường đứng ở ban công nghe từng tiếng Mạc Hoài gọi, chờ đến khi di động tự tắt nguồn mới trở về ký túc xá. Tưởng Từ Từ nhìn người đi vào, trêu chọc nói chuyện điện thoại với bạn trai xong rồi hả? Ninh Mật Đường vỗ gương mặt nóng cháy của mình, thấp giọng đáp ừ. Ui chao, đúng là. Tưởng Từ Từ kinh hô. Phương Nhã nằm trên giường nghịch di động, nghe thế hơi bất mãn hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh thường. Cô ta biết bố mẹ Ninh Mật Đường đã mất mà mỹ phẩm dưỡng da quần áo dùng trên người cô đều có giá không hề rẻ. Như vậy không phải được kim chủ bao nuôi thì cô làm sao có thể mua nổi những thứ đó. Hôm nay là thứ sáu, ánh mặt trời chiếu cao, xanh thăm thẳm, bầu trời tươi đẹp làm con người ta thoải mái không nói nên lời. Cổng bên trái trường học lục tục người ra người vào. Học trưởng, ăn sáng đã, em giúp anh điểm danh. Tô Thiêu Đồng đem bữa sáng đưa cho Tống Cảnh Thần, tiếp nhận notebook trong tay anh ấy. Cảm ơn, Tống Cảnh Thần đẩy gọng kính màu vàng, dưới ánh mặt trời, ngữ khí của anh ta trước sau như một. Không có gì, Tô Thiêu Đồng xấu hổ cười cười, hôm nay cô ta cố ý mặc váy với chất liệu voan màu vàng nhạt mặc trên da thịt có chút cảm giác hoa xuân nở rộ. Đúng rồi, bạn học Mật Đường còn chưa tới, không biết cô ấy có mang theo bạn trai tới không nữa. Tô Thiêu Đồng nhìn Tống Cảnh Thần ăn bữa sáng, động tác dừng một chút, thần sắc trong mắt không rõ. Trước đó Phương Nhã đã nói với cô ta rằng Ninh Mật Đường không chỉ có bạn trai, mà khả năng còn có kim chủ bao nuôi, cô gái như vậy thật ghê tởm, cô ta muốn Tống Cảnh Thần nhìn rõ bộ mặt Ninh Mật Đường. Tống Cảnh Thần không nói gì nhưng khuôn mặt tuấn tú nho nhã đã có chút khó nhìn. Tô Thiêu Đồng đảo mắt nhìn đường cái đối diện, môi đôi trai gái có giá trị nhan sắc cao đi tới. Đó là... Tống Sư Huynh, buổi sáng tốt lành, em tới rồi. Ninh Mật Đường đưa Mạc Hoài đi cùng. Tống Cảnh Thần ném bữa sáng trong tay vào thùng rác chào. Anh ta rời tầm mắt về thân ảnh cao lớn bên cạnh cô gái, đôi mắt sau mắt kính mị hoặc mang theo đánh giá, vị này là. Tô Thiêu Đồng đứng bên cạnh giành mở miệng trước, giọng nói mang theo nụ cười, bạn học Mật Đường, đây là bạn trai cậu sao? Cô ta đúng là chưa từng gặp qua người đàn ông nào lớn lên đẹp trai như vậy. Thân hình cao lớn diện một bộ quần áo đơn giản, ánh mắt đen láy không mang theo chút ấm áp nào quá mức lạnh lùng, mặt mày sáng sủa lạnh nhạt, môi mỏng hơi tái nhợt cũng không ngăn được độ cong của môi, ngũ quan quá tinh xảo, so với thần tiên còn đẹp hơn. Ninh Mật Đường nhìn Mạc Hoài, dưới ánh mắt chăm chú của anh cô công nhận đúng. Vừa nghe cô nói, hai tròng mắt Mạc Hoài sáng ngời tựa như bầu trời đêm, lại tựa như cả dòng sông Ngân Hà, sáng quắc rực rỡ. Anh đi theo, lẩm bẩm, bạn trai. Anh xem TV không ít lần cũng đương nhiên hiểu bạn trai là gì đấy nhé. Tô Thiêu Đồng tuy rằng không vui khi bạn trai Ninh Mật Đường lớn lên xuất sắc như vậy, nhưng nếu có thể ngăn chặn được tâm tư Tống Cảnh Thần thì cũng coi như là chuyện tốt. Cô ta nhìn Tống Cảnh Thần một cái kiềm chế các loại suy nghĩ trong lòng, mở miệng, người đến cũng gần đủ rồi, mọi người có thể lên xe chờ. Được, Ninh Mật Đường không chú ý tới sắc mặt ảm đạm của Tống Cảnh Thần, cô cùng Mạc Hoài lên xe buýt du lịch. Mấy vị trí đằng trước đều đã có người ngồi. Hai người có thể ngồi bên kia còn có hai chỗ cạnh nhau đó. Phó hội trưởng Giang Hiền Tài nói. Được cảm ơn, cuối cùng, Ninh Mật Đường cùng Mạc Hoài ngồi ở ghế gần cuối. Vừa ngồi xuống, sự vui vẻ trên mặt Mạc Hoài đã kìm nén không nổi nữa. Anh nhích tới cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ, Đường Đường, tôi là bạn trai em hả? Anh trực tiếp hỏi, Ninh Mật Đường nhìn ra cửa sổ, mặt đỏ lên. Tôi vừa nghe được em nói tôi là bạn trai em nhé. Con người đen bóng của Mạc Hoài nhìn cô chăm chú, bên trong đó mang cả cái chớp mắt động lòng người, anh cầm bàn tay đang để trên đùi của cô nắm lấy, lời nói không phản bác được cô đừng nghĩ có thể phủ nhận. Anh có chút lấy lòng ngồi sát Ninh Mật Đường, đầu ngón tay lạnh băng ở mu bàn tay non mịn của cô vuốt ve, Đường Đường, tôi biết đó, bạn trai chính là người yêu. Nói đến đây, môi mỏng của Mạc Hoài nhếch cao thành đường cong mê người, thỏa mãn đầy đắc ý tôi vì em mà cực kỳ vui mừng. Bởi vì vui vẻ tay anh nhẹ nhàng đong đưa tay Ninh Mật Đường, tiếp tục ở bên tai cô lải nhải, một lời đã nói tứ mã nan truy anh là bạn trai em, Đường Đường em không thể đổi ý. Tai Ninh Mật Đường đã sớm đỏ cả một mảng, dưới ánh dương kia còn nhĩ rõ cả những sợi lông tơ, xấu hổ này biết làm sao. Cô không nghĩ Mạc Hoài sẽ kích động như vậy, vui mừng, đột nhiên trong lòng có nhiều điều khó nói. Cô gật đầu, sẽ không đổi ý. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người như thế, lại còn là một người độc đáo lạ lùng. Từ khi trái tim bắt đầu đập liên hồi vì anh, cô đã giơ tay đầu hàng, cô nguyện ý dâng trái tim của mình lên cho anh. Nghe được câu trả lời, đôi môi nhợt của Mạc Hoài cũng tràn ngập ý xuân, khóe miệng cong lên đầy diễm sắc chứa đầy sắc hoa. Dọc đường đi, không khí trong xe cực náo nhiệt, tâm tình mọi người cũng tăng vọt, chủ yếu thảo luận về chuyện sáng tác. Đặc biệt là Tô Thiêu Đồng, tất cả cùng hỏi cô ta nhiều vấn đề, rốt cuộc trong số những người ngồi ở đây, cô ta vẫn là người có tiếng nhất. Xe dừng ở trạm nghỉ, ai muốn đi vệ sinh thì xuống xe, ai đói thì nhanh đi mua đồ ăn đi. Giang Hiền Tài đứng lên nhắc nhở mọi người. Ở đuôi xe, Ninh Mật Đường đang cố đẩy cái kẻ dính người là Mạc Hoài, chúng ta cũng xuống xe đi, hít thở không khí chút. Nghe em, Mạc Hoài tâm tình đang rất tốt, vậy anh buông tay ra đã. Anh nắm tay cô cả đường đi, may là tay anh lạnh băng, nắm lâu như vậy lòng bàn tay cũng không đổ mồ hôi. Mạc Hoài ngoan ngoãn buông ra, chờ lát lên xe lại nắm tiếp. Ở trạm nghỉ rất nhiều xe dừng đỗ, đặc biệt là xe buýt, có thể thấy nó chiếm đầy bãi đất trống. Vừa mới xuống xe, Ninh Mật Đường chuẩn bị hít thở không khí trong lành, lại không nghĩ sẽ ngửi được mùi nguy hiểm, còn có mùi nồng nặc của người sắp chết. Đây là, một đám người cũng đi xuống, chắc là lữ khách, nhưng mùi đó đúng là từ trên người họ phát ra. Cái mùi kia hình như chỉ một giây tiếp thôi, tất cả bọn họ đều phải chết. Trong lòng Ninh Mật Đường run lên, tất cả đều chết ư. Đường Đường, em sao thế? Mạc Hoài thấy sắc mặt cô nghiêm túc, một bộ dáng ngưng trọng, mở miệng hỏi. Ninh Mật Đường hít sâu, tâm tình xuống dốc trầm trọng, chính mình nhìn thấy, chờ lát nữa đều xảy ra chuyện, nhiều mạng người như vậy, làm sao đây? Em không sao, cô nỗ lực khống chế cảm xúc, Ninh Mật Đường nói muốn qua khu ăn uống ngồi. Nơi phục vụ ăn uống là một sân rất lớn, ghế ngồi cũng nhiều. Ngồi trên xe thời gian dài, ai cũng chọn xuống chỗ này nghỉ ngơi, mua đồ ăn. Ninh Mật Đường chọn một vị trí sạch sẽ cùng Mạc Hoài ngồi xuống. Ngồi gần 20 phút đoán chừng cũng tới thời gian tập hơn, thấy các hành khách chuẩn bị đứng dậy rời đi, Ninh Mật Đường đột nhiên hét lên, vòng cổ của tôi đâu rồi? Các hành khách nhìn lại, Ninh Mật Đường cao giọng nói lại, vòng cổ của tôi mất đâu rồi? Tống Cảnh Thần cùng Tô Thiêu Đồng đang nghỉ ngơi bên cạnh nghe được tiếng Ninh Mật Đường, đều đi tới, Mật Đường, xảy ra chuyện gì? Vòng cổ không thấy, tôi nghĩ chỗ này có kẻ trộm. Ninh Mật Đường cao giọng nói, mấy người ai cũng không thể đi tìm không thấy vòng cổ, tôi liền báo cảnh sát. Cô vừa nói xong thì đám người lại xôn xao ngồi xuống, bàn luận sôi nổi. Tô Thiêu Đồng nói, bạn học Mật Đường, như vậy phải kéo dài thời gian của mọi người sao? Vậy đồ của tôi bị mất thì tính sao? Ninh Mật Đường nhìn cô ta, ý của tôi không phải vậy. Tô Thiêu Đồng trên mặt lộ ra khó xử, đôi mắt mang theo nước lộ ra vài phần ủy khuất. Mấy người ai lấy vòng cổ của tôi thì trả lại đi, nếu không tôi báo cảnh sát đó. Ninh Mật Đường không nhìn cô ta tiếp tục lớn tiếng. Cô gái nhỏ, chúng tôi đến vòng cổ của cô có hình thù gì cũng không biết, làm gì có chuyện lấy nó. Một vị khách nam lên tiếng. Đúng vậy, lại không phải chúng tôi lấy vòng cổ của cô, đừng làm chậm trễ hành trình của chúng tôi. Một vị khách nữ cũng nói. Chúng tôi cứ đi đấy, cô quản được chắc. Những người khác cũng tham gia ép tiếng hỏi. Lúc này, Mạc Hoài đứng dậy, đôi mắt đen sâu hướng mọi người quét một vòng, không mang theo biểu cảm gì cả, ánh mắt lạnh băng dừng ở trên người đám hành khác, làm bọn họ trong lòng vô cơ phát run, anh chậm rãi mở miệng, Đường Đường nói mấy người không được đi, là mấy người không thể đi. Xung quanh lâm vào trầm mặc, đối với người đàn ông cao lớn này, không ai dám phản bác nửa lời. Sau đó, dưới ánh mắt không thể tưởng tượng được của mọi người, gương mặt dịu dàng của Mạc Hoài để sát lại người Ninh Mật Đường, khẩn trương mở miệng, Đường Đường, vòng cổ thế nào? Anh giúp em tìm, giọng nói dịu dàng đến rối tinh rối mù. Nhìn sự khẩn trương trong mắt Mạc Hoài, Ninh Mật Đường lòng tràn ngập áy náy, một cái dây xích bằng bạc lồng vào một chiếc nhẫn, trên chiếc nhẫn có khắc chữ. Được anh giúp Đường Đường tìm, đừng lo lắng, anh nhất định tìm về cho em. Mạc Hoài an ủi cô, mọi người bị khí thế vừa rồi của Mạc Hoài làm run sợ, không dám rời đi, giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lục soát từng người một. Không biết qua bao lâu, mùi hương của người sắp chết trên người của mấy hành khách hoàn toàn biến mất. Trong lòng Ninh Mật Đường vui vẻ, không nghĩ tới cô có thể ngăn cản được mùi vị cái chết biến mất, chứng tỏ nhóm người này sẽ không gặp nguy hiểm nữa, sẽ không chết. Lúc này, Mạc Hoài tìm được vòng cổ dưới chân ghế, chạy tới chỗ Ninh Mật Đường, Đường Đường, tìm được rồi. Cảm ơn anh, Ninh Mật Đường nhận lại vòng cổ, đôi mắt nhiễm đầy dịu dàng nhìn anh, Mạc Hoài, anh thật tốt. Trở lại xe, những người khác đã an vị, thấy Ninh Mật Đường cùng Mạc Hoài lên xe, biểu cảm bọn họ khác nhau. Đặc biệt đối với một màn ngang ngược lúc nãy của Ninh Mật Đường, tất cả mọi người đều cảm thấy cạn lời. Đi Mi Sơn hơi xa, lúc tới nơi cũng phải 2 giờ chiều. Mọi người nhớ lấy hết hành lý, đừng để sót. Chờ mọi người lấy hành lý xong, Tống Cảnh Thần dẫn bọn họ vào một sơn trang, nơi này không những có thể ở mà còn có thể tắm suối nước nóng. Xung quanh sơn trang thật yên tĩnh, nơi nơi đều vang lên tiếng chim kêu, có loại cảm giác trở về thời xa xưa. Đây là chìa khóa phòng, hai người một phòng, lấy đi. Tống Cảnh Thần phát chìa khóa cho mọi người, lần này tham gia hoạt động có không ít người mang theo bạn trai, bạn gái. Chờ đến khi Ninh Mật Đường đi vào, anh ta đưa cho cô. Cảm ơn, Mạc Hoài nhận lấy chìa khóa phòng từ tay Tống Cảnh Thần, không cho anh ta chút sắc mặt nào cả. Đường Đường, đi lên phòng thôi. Lại có thể cùng Đường Đường ngủ chung một phòng, quá vui. Tống Sư Huynh, bọn em đi trước. Ninh Mật Đường chào Tống Cảnh Thần cùng Mạc Hoài đi vào trong. Tống Cảnh Thần nhìn hai người xứng đôi vừa lứa đi, con người sau mắt kính chuyển biến, cái nhìn sâu xa đen tối. Sơn trang rất lớn, chia làm bốn khu xuân hạ thu đông. Đi qua con đường nhỏ trồng trúc mãn thanh, lại đi qua một cái hồ, Ninh Mật Đường tìm được phòng ở khu đông, nằm sau hai suối nước nóng. Trong phòng, không gian rất lớn, ở giữa bày hai chiếc giường, cùng bộ sofa và một số đồ đạc cơ bản. Ninh Mật Đường bỏ hành lý đặt trên bàn trước TV, bất chấp hình tượng, cả người đổ xuống giường, ngồi xe lâu như thế cô thực sự mệt. Đường Đường, em mệt à? Mạc Hoài thò lại gần. Ninh Mật Đường nằm im bất động. Mạc Hoài nửa ngồi xổm bên mép giường, nhìn cô, Đường Đường, anh cũng muốn nằm trên đó. Không được, Ninh Mật Đường tức giận nhìn anh, không chút chần chờ từ chối. Mạc Hoài nhấp đôi môi mỏng, có chút ảo não, anh cũng là bạn trai của em rồi, anh muốn cùng em nằm. Nhìn gương mặt cầu khẩn của anh, Ninh Mật Đường nhớ tới biểu hiện lúc ở trạm nghỉ, trầm mặc chốc lát, mở miệng, lên đi. Mạc Hoài vui mừng, nhận được sự cho phép, thân thể cao lớn lập tức nằm xuống, anh nghiêng thân mình nhìn cô, nằm gần như vậy, anh cảm nhận được sự ấm áp trên người cô rồi. Vui đến ngọt cả người, Mạc Hoài để đầu sát gần Ninh Mật Đường, lông mi mỏng nửa rũ xuống, thấp giọng hỏi, Đường Đường, có muốn hôn anh không? Ánh mắt mang theo lửa nóng, không chút che lấp nhìn cô. Chương 18, hôn môi. Nhiệt độ trong phòng hơi cao, chắc bởi vì không mở cửa sổ thông khí, làm người ta có chút gì đó nong nóng không nói rõ được. Gì cái gì hôn hôn? Ninh Mật Đường ngây ra một lúc nói lắp, thân thể Mạc Hoài lại nhích tới gần cô, đầu cũng nhích lại càng gần, là miệng chạm nhau đó, em có thể hiểu là hôn môi. Anh đang vô cùng cao hứng, xem trên TV, bạn trai bạn gái đều có thể hôn đối phương. Đường Đường, anh muốn em hôn anh, miệng chạm vào nhau, Mạc Hoài nói không kiêng kỵ gì, làm má Ninh Mật Đường đỏ lên. Hơn nữa, khuôn mặt tuấn tú trước mặt kia cứ ngày càng phóng đại, cô theo bản năng nhịn thở, hai mắt đen láy chứa đầy ngượng ngùng, giọng nói hơi run, về sau đừng xem tivi nhiều nữa toàn dậy hư người. Là em bảo anh xem, Mạc Hoài chớp chớp đôi mắt đen như mực hơi ướt át nhìn cô, vô tội đến cực điểm. Ninh Mật Đường ấy thế mà không thể phản bác được, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, không khí xung quanh vô cùng ái muội. Đường Đường, em muốn hôn môi anh sao? Mạc Hoài chưa từ bỏ ý định hỏi lại lần nữa. Không, vì sao, lạnh lùng trong mắt không còn, sâu trong đáy mắt mang theo khát khao nóng rực, ánh mắt dừng toàn bộ trên cánh môi hồng đầy đặn của cô, giọng nói Mạc Hoài mang theo mất mát, anh chính là rất muốn em hôn anh, nếu không anh hôn em cũng được. Anh thành khẩn kiến nghị, đều không được, Ninh Mật Đường bị anh trêu chọc vườn qua vườn lại đến cái cổ trắng nõn cũng nhiễm một tầng hồng nhạt, cô ảo não chừng anh một cái, vừa mới thành bạn trai bạn gái đã muốn ăn thịt nhanh như vậy, ai nói anh ngu ngốc chứ, ngu ngốc ở đâu ra, một chút cũng không thấy. Cô duỗi tay đẩy Mạc Hoài cách xa mình một chút, đừng dựa gần thế quá nóng, cách xa em một chút. Mạc Hoài không những không nghe lời cô nói, mà ngược lại càng dính gần cô hơn, gần nửa người luôn, mặt hai người chỉ cách nhau một bàn tay, môi bạc của anh hơi nhếch lên, đắc ý cùng tự mãn nói, Đường Đường, em nóng à. Vừa lúc thân thể anh lạnh băng, em ôm anh là có thể hạ bớt nhiệt rồi. Mắt đen sáng trong của Ninh Mật Đường bị những lời nói vô sỉ lại có lý kia làm cho xấu hổ lan rộng, vừa mới rút đi lại ồ à trở lại tấn công. Cô lắc đầu cự tuyệt, chỉ sợ ôm anh rồi cả hai lại bùng cháy. Trong phòng quá yên tĩnh, trên ga giường màu trắng, hai người cứ lặng lặng nằm như vậy, anh nhìn em nhìn anh. Bàn tay đặt cạnh người của Mạc Hoài di chuyển, lại ngừng lại, anh liếc mắt nhìn chằm chằm Ninh Mật Đường, mặt cô gần anh quá. Da thịt trắng sáng, khuôn mặt bóng loáng được che bớt đi, có thể thấy thần sắc đỏ đến hung ác, khả năng cao là nhiệt độ hơi nóng, chóp mũi hơi có mồ hôi, đáng yêu hơn bao giờ hết. Anh siết chặt ngón tay, nỗ lực khắc chế xúc động muốn tiến lên liếm một cái, cắn một ngụm. Ánh mắt người đàn ông nóng rực không thể nằm chung được nữa. Ninh Mật Đường ngồi dậy, nhìn thoáng qua thời gian, còn chưa đến 3 giờ, cách giờ ăn cơm tối còn xa. Cô nhớ vừa rồi trên đường về phòng, khu đông bên ngoài có khá nhiều suối nước nóng lớn nhỏ, cô muốn đi ngâm mình. Em muốn đi tắm suối nước nóng, anh thì sao? ở lại phòng hay ra ngoài? Mắt đen như mực mang theo tiếc nuối, anh chỉ muốn cùng Đường Đường nằm trên giường thôi mà. Anh đi cùng em, anh lúc nào cũng muốn ở cùng cô cả. Được, trước khi bắt đầu chuyến du lịch, mọi người trong xa đoàn đã biết rõ hành trình, biết có suối nước nóng, Ninh Mật Đường trước tiên bảo Mạc Hoài lấy quần áo bơi. Mạc Hoài nghe Ninh Mật Đường nói, từ ba lô bên trong tìm ra quần bơi, anh cầm chiếc quần bó sát người bằng tơ lụa màu đen lên, trực tiếp muốn thay tại chỗ. Nhưng còn để ý ánh mắt uy hiếp của Ninh Mật Đường cho nên đành lúng túng đi vào phòng tắm thay. Thay xong quần bơi, nhìn mình qua gương, Mạc Hoài cảm thấy quá mức hài lòng, phần trên có thể để trần, có điều hạ thân vẫn bị bao bọc, dù sao cũng chỉ là một miếng vải nho nhỏ, không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của anh. Quả nhiên không mặc quần áo là thoải mái nhất. Đường Đường, cửa bị đẩy ra, Mạc Hoài ra ngoài, chân dài bước lớn, chả mất mấy bước đã tới bên cạnh Ninh Mật Đường. Em nhìn đi, anh mặc cái này thế nào? Anh cọ sát vào cô, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, lông mi vừa dài vừa đậm, cụp mắt xuống như chiếc quạt nhỏ, kích động lại có phần vài phần ngượng ngùng. Thân trên trần trụi, ngực lớn trắng nõn rắn chắc, cơ bụng 6 múi cân xứng, trần ngập hormone đàn ông, đẹp kinh khủng. Eo nhỏ, Đường Nhân Ngư gợi cảm kéo dài, đi xuống rồi biến mất bên trong chiếc quần bơi. Không biết có phải chiếc quần bơi quá bó sát người hay không, loại quần nhỏ làm từ chất liệu tốt phác họa hoàn mỹ một người đàn ông gợi cảm với cái mông cong, mà ngay cả phần đằng trước được bao bọc cũng đập vào mắt người ta hết sức rõ ràng, mang theo dụ hoặc đến vô tận. Ninh Mật Đường nhìn đến miệng khô lưỡi đắng, tim đập thình thịch, trái tim cô không ngừng lên xuống, cô lại nín thở, quá thật mẹ nó muốn mạng người ta mà. Không lâu sau cô cảm thấy lỗ mũi ngứa ngứa, không phải là bị chảy máu mũi đấy chứ. Nghĩ vậy, cô hít sâu tận lực đem tầm mắt nhìn đi chỗ khác. Mạc Hoài thấy ánh mắt cô gái vẫn rơi trên cơ thể mình, tuy rằng không phải là trần trụi. Chỉ là hở một chút, nhưng loại trình độ này có thể làm đối phương nhìn rõ thân thể anh cũng thực vừa lòng. Đường Đường, em thấy sao? Lỗ tai Ninh Mật Đường đều đã đỏ đến nhỏ máu, giờ cô mới biết được trong sách miêu tả cơ thể người đàn ông gợi cảm không phải nói láo, sự thật lù lù ra kia. Thì được được, Đường Đường, em thích cơ thể anh à? Môi Mạc Hoài nhấp một chút, cánh môi cong lên có chút ngượng ngùng. Ừ, lặng im, Ninh Mật Đường gật đầu, cô không thể phủ nhận thân thể anh quả thật rất đẹp. Mạc Hoài cười, vui mừng lại thập phần đắc ý. Môi mỏng cong lên hình vòng cung, cách khóe miệng bên trái 2 cm thế mà lại xuất hiện một lúm đồng tiền nho nhỏ, nông nông, làm Ninh Mật Đường ngạc nhiên. Thay quần áo tắm xong, Ninh Mật Đường khoác một chiếc khăn tắm màu trắng cùng Mạc Hoài đến suối nước nóng. Sơn trang này nguyên bản đều là suối nước nóng, còn trang trí theo phong cách cổ phong cũ, bên khu bên kia, suối nước nóng lớn lớn bé bé đều nhiều, xa một chút còn ở trên núi, xung quanh trồng không ít cây hoa mai, toàn cảnh thanh nhã, làm người ta phảng phất như lạc vào một bức tranh sơn thủy. Bạn học Mật Đường, bên này, chúng ta ở chỗ này. Cách đó không xa, Tô Tiêu Đồng dẫn đầu tiếp đón Ninh Mật Đường. Ninh Mật Đường liếc mắt mới phát hiện tất cả mọi người đều tới ngâm mình ở suối nước nóng. Cô cùng Mạc Hoài đi qua. Sao xuống muộn vậy? Tô Tiêu Đồng dùng giọng điệu thân quen, trong mắt cô ta có ý cười, như ám chỉ gì đó. Hơi mệt, nghỉ ngơi một lúc mới đi. Ninh Mật Đường tùy ý trả lời. Cô xoay người, nói với Mạc Hoài, anh qua bên kia đi, ở bên này toàn con gái. Mạc Hoài nhìn qua bên đối diện toàn là đàn ông, được, lát anh lại qua tìm em. Anh thuận theo lên tiếng, xoay người đi tới suối nước nóng đối diện. Đẹp trai quá, con nữ sinh nhịn không được cảm thán. Thật sự quá đẹp trai, quá vừa mắt. Người đàn ông có gân cốt hiện rõ ở phần lưng, đường rãnh kia hãm sâu gợi cảm theo từng bước anh đi, loáng thoáng còn nhìn được eo thon có lực, một chút gợi cảm của anh người ta cũng nhìn không bỏ sót. Ninh Mật Đường đương nhiên cũng thấy, cô ý thức được dáng người Mạc Hoài lộ ra bên ngoài quá nhiều, quả thực là phúc lợi cho đám nữ sinh mà. Tô Tiêu Đồng ngâm mình trong nước ngây người, không biết có phải suối quá nóng hay không mà trên mặt cô ta ửng hồng, khuôn mặt đỏ đến dị thường. Sau khi thấy Ninh Mật Đường bỏ khăn tắm xuống, đi xuống nước, cô ta mới lấy lại tinh thần, đỏ lan trên mặt cũng nhạt đi vài phần. Nước có hơi nóng, vừa xuống nước, lỗ chân lông đều bị kích thích đến mở ra, nổi da gà. Ninh Mật Đường thả lỏng toàn thân, dựa vào tảng đá bên cạnh chậm rãi thích ứng với nước nóng. Tô Tiêu Đồng cách chỗ đứng của Ninh Mật Đường một đoạn, cô ta không đi qua chỗ cô, mà các nữ sinh có mặt cũng không tới gần, bởi vì Ninh Mật Đường cũng mặc áo tắm, khiến bọn họ có cảm giác chính mình không tồn tại. Cơ thể so với sữa bò còn trắng hơn, ở dưới nước lại càng trắng sáng, có cảm giác véo một cái liền ra nước, áo tắm màu lam nhạt bao bọc cơ thể kia, lộ ra bộ ngực trưởng thành no đủ, không chút xấu nào cả, làm người ta hâm mộ đến ghen ghét. Đám nữ sinh bên này không khí ngưng đọng, đám nam sinh bên kia lại toàn là náo nhiệt. Đám nam sinh tụ lại một chỗ, không chơi trò chơi thì chính là bàn về phụ nữ, người đã ra xã hội thì bàn về sự nghiệp. hiện tại, nữ sinh ở dưới nước, đối diện bọn họ, hứng thú tăng vọt chẳng lo lắng bị họ nghe được, càng bàn càng hăng. Bạn gái tôi cả ngày vô cớ gây rối, không chịu nổi. Một nam sinh đeo kính nói, ừ tôi nói này, không thể nhường, cô ấy cùng cậu cãi vã, cậu liền đen người ôm vào mà hôn. Một người khác phát biểu quan điểm, hôn đến khi mềm nhũn, không phải hết thảy đều theo ý các cậu sao? Đúng đúng đúng, chính là như vậy, cô ấy nói không cần chính là cần, sau đó cậu nói gì cô ấy nghe đó, chuẩn không sai. Một nam sinh nhỏ gầy cũng tham gia, thích cái gì liền mua cho cô ấy, đưa cho cô ấy thì cô ấy còn có thể cùng cậu nổi loạn à. Mạc Hoài dựa vào vách đá bên cạnh, vẻ mặt cao cao tại thượng, không nói lời nào, chỉ dựng đứng lỗ tai lên nghe. Anh nghe một đám bạn trai thảo luận, con ngươi thâm thúy xoay chuyển. Kéo bạn gái vào trong ngực hôn đến chết, bạn gái nói gì nghe đó. Muốn cái gì mua cái đó, hai mắt có tia sáng, anh cảm thấy đạo lý này tốt đấy. Suối nước nóng không thể ngâm lâu, nếu không ra sẽ mất nước. Ngâm chưa tới một giờ, Ninh Mật Đường cùng Mạc Hoài trở về thay quần áo chuẩn bị ăn cơm chiều. Vừa rồi em gọi anh không nghe thấy à, bên đó nói gì mà anh nghe đến mê mẩn vậy. Trên đường về Ninh Mật Đường tò mò hỏi, anh không cùng họ nói chuyện phiếm. Mạc Hoài đáp anh chỉ nghe bọn họ giải thích mấy chuyện. Ninh Mật Đường nghiêng đầu nhìn anh, giải thích cái gì? 101 cách đối phó bạn gái. Mạc Hoài gật đầu, anh cảm thấy rất có đạo lý. Ninh Mật Đường không nhịn được cười, cô kéo chiếc khăn tắm bọc trên người lên một chút, giọng nói siêu nhẹ, trêu chọc anh, vậy anh chuẩn bị đối phó với em thế nào hả, bạn trai? Mạc Hoài nhìn cô một cái, trong mắt hiện lên ý cười, trầm mặc. Thẳng đến khi hai người trở lại phòng, cửa bị đóng lại trong nháy mắt, Mạc Hoài đẩy Ninh Mật Đường lên ván cửa, cả người lạnh lẽo, đầu chậm rãi cúi xuống nhìn cô, anh chuẩn bị đem bạn gái của mình hôn đến chết. Dứt lời, cảm giác lạnh băng trên môi ập xuống, Ninh Mật Đường nghĩ cô cũng muốn cùng Mạc Hoài miệng chạm vào nhau. Chương 19, lưỡi mềm mại và cơ thể nhẹ như bông. Trong phòng không bật điều hòa, xung quanh hơi ngột ngạt. Nhưng cơ thể Ninh Mật Đường đang được bao vây bởi một cơ thể lạnh băng. Sau lưng là ván cửa, mà phía trước lại là cơ thể rắn chắc tường đồng của người đàn ông, mang theo hơi lạnh, không chút ấm áp. Mạc Hoài cánh tay buộc chặt vây cô trong lồng ngực mình. Anh cúi đầu, sát vào mặt Ninh Mật Đường, môi mỏng mang theo lạnh lạnh, khẽ chạm vào cánh môi non mềm kia. Ấm áp, mềm mại, xúc cảm thật tốt, làm hai mắt đen kịt của Mạc Hoài càng khao khát hơn. Giây tiếp theo anh thử hôn lên trên, môi mỏng nặng nề ấn trên môi căng mọng của Ninh Mật Đường, anh dùng sức đè ép, bất động. Ninh Mật Đường ngượng ngùng nhìn anh một cái, anh chớp mắt nhìn lại cô. Một hồi lâu, Ninh Mật Đường nghĩ anh sẽ dừng lại, thế nhưng, người vẫn luôn bất động từ nãy đến giờ lại tự nhiên vươn đầu lưỡi, liếm môi cô. Cảm xúc lạnh lạnh kia làm Ninh Mật Đường trừng lớn hai trong mắt ngập tràn kinh ngạc. Ừ, rất ngọt, Mạc Hoài thấp giọng nỉ non một câu, đầu lưỡi tiếp tục liếm, một lần lại một lần miêu tả hình dáng môi cô. Cảm giác không đủ thỏa mãn, anh bắt đầu dùng môi lạnh của mình cọ sát hai cánh môi cô, vụng về mà cọ sát hết môi trên lại môi dưới, thế này không được thế kia không xong. Thân thể mềm mại bị đè trên ván cửa, dáng người đàn ông quá mức cao, Ninh Mật Đường chỉ có thể vô lực ngửa đầu đón nhận. Lúc này, Mạc Hoài lỗ mãng dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn môi cô, không bao lâu, môi cô đã bị anh chơi đùa đến đau nhức. Cô nhịn không được khẽ hừ một tiếng, tiếng thở dốc tinh tế lọt vào tai Mạc Hoài, càng kích thích anh gặm nhấm môi cô hơn. Môi bị cắn hơi đau, Ninh Mật Đường nhịn không được mở miệng hít không khí, cô mở miệng dẫn đường cho Mạc Hoài. Đối phương thật mau tìm tới, công phá hàm răng, đi vào. Phút chốc Ninh Mật Đường cả người chấn động, đầu lưỡi người đàn ông mang theo cái lạnh tiến vào, ở miệng cô càn quấy kích thích từng đợt tê dại. Thân thể hai người chạm nhau, khoảng cách ngày càng gần. Ninh Mật Đường cảm nhận được trong miệng có lưỡi của anh, mang theo tò mò cô cũng động lưỡi, hơi run run và chạm vào lưỡi anh. Cái lạnh cùng ấm áp của cô là tương phản, đầu lưỡi người đàn ông lành lạnh nhưng mềm mại, đảo qua đảo lại tựa như ở trong miệng dạo chơi, tựa như thưởng thức loại kem ngọt ngào nhất, có khi lại muốn tan thành bọt nước. Mạc Hoài nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, giọng nói khắc chế thấp giọng, đường đường, tới đi, lại liếm, liếm. Hai má Ninh Mật Đường đỏ lên, nghe giọng người đàn ông khát cầu kia, cô duỗi lưỡi, run rẩy đụng vào lưỡi anh, hướng tới thuận tiện liếm một cái, ửm, đều là băng lạnh. Mạc Hoài làm sao chịu nổi loại khiêu khích này? Mắt đen nhánh ẩn đầy khắc chế, lưỡi băng mang theo khát khao không lời lập tức quấn lấy đầu lưỡi cô, bắt chước động tác vừa rồi, một chút lại một chút mà liếm. Liếm qua liếm lại, con tim của Ninh Mật Đường đều rung động. Hô hấp bị đoạt mất, toàn thân Ninh Mật Đường nhũn ra, cô duỗi tay ôm lấy cái eo tinh tráng của Mạc Hoài, ngăn không cho mình tụt xuống. Thân trên Mạc Hoài trần trụi, tay cô trực tiếp chạm tới da thịt anh, tay cô nóng mà anh thì lạnh, nhiệt độ đan xen kích thích đại não Ninh Mật Đường đến nổ tung. Mạc Hoài hôn đến nhập tâm, anh không nghĩ Ninh Mật Đường lại mềm như vậy, mềm như bông. Cái lưỡi nhỏ mềm, thân thể lại tốt đè nặng cô, cơ thể này có loại thoải mái không nói nên lời. Nhưng càng hôn càng nghiền, anh lại càng dính sát vào cơ thể cô, Ninh Mật Đường hơi hơi dãy dụa, đôi môi bị người đàn ông liếm mút sưng đỏ cả lên. Anh rời khỏi môi cô, giọng nói trở nên tinh tế lại ngọt ngào, được rồi. Cô thở phì phò, không cho hôn nữa. Đôi mắt Mạc Hoài đen nhánh, sâu thẳm mà ướt át, môi bạc bởi vì cọ sát mà có thêm vài phần huyết sắc. Giọng anh thấp khàn, mờ mịt hỏi, sao thế? Anh phát hiện hôn như vậy quá tốt, một chút anh cũng không hy vọng dừng lại. Khuôn mặt trắng nõn của Ninh Mật Đường cũng ửng đỏ, mắt đen nhánh mang theo nước mắt, cô giận dữ liếc anh, nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kiếp, môi em đều rách đến nơi rồi. Mạc Hoài nhìn đôi môi đỏ tươi ướt át của cô, gật gật đầu, có hơi sưng đỏ thật. Đường Đường, như thế môi em càng đẹp. Ánh mắt anh sáng quắc nhìn Ninh Mật Đường, khóe miệng mang theo vài phần đắc ý, đây là anh hôn mà ra đó. Đối mặt như vậy, trong miệng cô đều là vị ngọt đến từ xác ướp đó, Ninh Mật Đường quả thực điên rồi. Cô rũ mi mắt nỗ lực che giấu rối tinh rối mù trong mắt, thẹn thùng thúc giục, buông em ra đã, chúng ta thay quần áo còn đi ăn cơm. Tay anh buộc chặt cô lại, cúi đầu sát cô, con người đen đến dọa người, đầy mong chờ, vậy em hôn anh đi đã, hôn rồi anh liền buông ra. Đường Đường, anh thích em hôn anh. Không đâu, Ninh Mật Đường lắc đầu, môi cô vẫn còn đau đây này. Mạc Hoài cong lưng, đem mặt dán sát trán cô, nhẹ nhàng cọ sát, thấp giọng lẩm bẩm, Đường Đường, hôn anh đi, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em nói. Cảm nhận được đụng chạm da thịt hơi lạnh như ngọc, nghe được bên tai thủ thỉ, trong nháy mắt tâm tình Ninh Mật Đường đều tan tác, đối với xác ướp làm nũng này cô không có sức chống cự đâu. Một cái hôn ấm áp dừng trên môi Mạc Hoài, mang theo hương thơm ngọt ngào, Mạc Hoài vui mừng không thôi. Khóe môi nhếch lên cao, lúm đồng tiền bên má trái như ẩn như hiện, lại có thể đáng yêu như thế. Bữa tối ăn thức ăn của người bản địa, ăn trên tầng 2 của đại sảnh. Bọn họ tương đối đông người, cho nên chiếc bàn kia cũng là từ những bàn nhỏ ghép lại. Ninh Mật Đường cùng Mạc Hoài tới cũng là lúc mọi người tới đông đủ. Không bao lâu chờ mọi người ngồi xuống, Tống Cảnh Thần cầm một ly rượu vang đỏ, lên tiếng, đây là lần hoạt động tập thể đầu tiên, mọi người đều là hội viên, tương lai có thể sẽ trở thành đồng nghiệp, nào chúng ta nâng ly, chúc mừng hiệp hội ngày càng phát triển. Mọi người theo lời anh ta nói, sôi nổi nâng ly, cùng nói cụng ly. Chờ mọi người cụng ly xong, Tống Cảnh Thần lại nói, hải sản trong Sơn Trang đều được vận chuyển bằng máy bay tới, đêm nay mọi người ăn nhiều một chút, sáng mai chúng ta đi leo núi, cần giữ sức. Anh ta nói đùa. Được, tôi ăn nhiều là được. Tiệc hải sản lớn ư? Tôi thích, những người khác trả lời. Bởi vì ăn hải sản là tiệc đứng, không ít người đã di chuyển đi lấy đồ ăn. Ninh Mật Đường ngồi dựa bên cửa sổ nhìn Mạc Hoài, anh ngồi đây, em đi lấy đồ ăn cho, anh có thể ăn gì? Em lấy cho, cô thấp giọng hỏi anh, sợ lát nữa tất cả mọi người đều ăn, chỉ có anh ngồi nhìn, không tốt lắm. Ăn gì cũng được, anh thì có thể ăn cái gì, món gì cũng chẳng có hương vị, hơn nữa cũng không cần dùng đồ ăn để duy trì sự sống, bình thường đều không cần ăn. Ninh Mật Đường gật đầu, được em đi lấy. Cô đứng lên, Mạc Hoài cũng đứng lên theo, Đường Đường, anh đi cầm giúp em. Con người đen bóng nhìn cô chớp chớp, nghĩ đến tính dính người của anh cô cũng không cự tuyệt. Tiệc đứng khá phong phú, có nhiều loại, bởi vì món chính là hải sản nên trên bàn ăn đồ hải sản là chủ yếu. Cái này là đĩa của anh, đợi lát muốn ăn gì thì cầm cái kẹp, muốn ăn gì đều đặt lên đĩa là được. Ninh Mật được làm mẫu một lần. Mạc Hoài nhận đĩa, gật đầu. Ninh Mật Đường thích ăn tôm và cua lớn, đặc biệt là đồ tươi sống, thịt ngọt lại thơm, chấm với nước tương pha tỏi, cô có thể ăn ngon đến đem đầu lưỡi nuốt luôn. Trên bàn ăn, tôm cũng có nhiều loại tôm, cô mỗi loại gắp một con, đĩa đã đầy lên rồi, Mạc Hoài liền nhận lấy, cầm giúp cô. Hình như em thích ăn tôm. Đột nhiên Tống Cảnh Thần từ đâu xuất hiện trước mặt, anh ta thuận tay đặt một con tôm hùm lên đĩa của cô, tôm hùm này ăn rất ngon, em thử xem. Ninh Mật Đường có chút không thích, thấy Tống Cảnh Thần cười, bộ dạng có lễ độ, nhất thời không cự tuyệt, cảm ơn. Buổi chiều tắm suối nước nóng thế nào? Tống Cảnh Thần cười hỏi, cũng được, khá thoải mái. Vậy là tốt rồi, khó lắm mới đi một chuyến, ngày mai có thời gian em có thể tiếp tục hưởng thụ. Anh ta trưng ra bộ dáng tử tế. Mạc Hoài đứng một bên nhíu chặt lông mày, anh đột nhiên lên tiếng, Đường Đường, anh muốn ăn cái kia. Ninh Mật Đường theo hướng anh chỉ, đó là món hàu, được em lấy cho anh. Cô đối với Tống Cảnh Thần hơi mỉm cười, à Tống Sư Huynh, xin lỗi không tiếp anh được, em còn đi lấy đồ ăn cho bạn trai. Ừ, Tống Cảnh Thần khóe miệng căng cứng, ý cười cũng mất đi. Mạc Hoài nghe được lời Ninh Mật Đường nói, mày nhíu chặt cũng nhướn lên, trái tim nhộn nhạo, ngay cả lạnh lùng trong mắt cũng tan đi. anh đắc ý mà liếc mắt nhìn Tống Cảnh Thần, tăng nhanh bước chân đuổi theo Mật Đường. Anh muốn món này, Ninh Mật Đường giúp anh lấy hàu. Ừ, ăn cái này. Mạc Hoài nào có muốn ăn cái này đâu, vừa rồi chẳng qua tùy tiện chỉ bừa thôi. Nhìn thoáng qua cái đĩa trên tay Ninh Mật Đường, giọng nói dầu dĩ không vui, đường, cái này đừng ăn, anh lấy cho em cái khác được không? Cũng không chờ Ninh Mật Đường cự tuyệt, anh trực tiếp lấy kẹp bỏ con tôm hùm mà Tống Cảnh Thần đưa sang một bên, sau đó chính mình lại gắp một đống tôm lên đĩa. Con này ăn mới ngon. Ninh Mật Đường giờ khóc giờ cười, nhìn anh, nhẹ giọng hỏi, vì sao không cho em ăn tôm Tống Sư Huynh đưa? Không thể ăn đồ ăn mà người đàn ông khác đưa một cách lung tung được. Anh nghiêm túc nói, người đó xấu xa. Tiếp theo anh lại nói lời mà mình nghĩ, ngoài anh ra, những người đàn ông khác đều không tốt đẹp đâu. Đường, em phải cảnh giác, phải giữ khoảng cách với tất cả đàn ông khác đấy. Ninh Mật Đường, lý luận này anh học ở đâu ra? Phim tình cảm trên TV thường nói thế. Nhưng thật ra anh cảm thấy họ nói cũng rất có đạo lý. Mạc Hoài nói chuyện rất trịnh trọng, cho nên, đường, em phải nhớ kỹ cho anh. Ninh Mật Đường cảm thấy cô nên bắt Mạc Hoài ít xem TV lại thì hơn. Vì lòng tham mà lấy đầy đĩa thẳng đến khi không nhét được nữa, hai người mới về chỗ ngồi. Anh nếm thử ngụm canh này đi, được không? Cô múc một thìa canh hải sản trong bát đưa Mạc Hoài nếm thử. Phải uống sao? Mạc Hoài nếm một ngụm, lắc đầu, không có hương vị, không thơm ngọt bằng 1/10 vạn lần máu của em. Được nói ngắn gọn chính là anh chỉ thích hút máu cô thôi. Ninh Mật Đường không để ý anh nữa, cầm một con tôm lên bóc vỏ. Bóc vỏ tôm xong, thịt tôm tươi mới lộ ra, cô chấm nước tương bỏ vào miệng, tôm mềm vị ngọt, hương vị tươi ngon, ăn cực đã. Cô tương đối thích ăn tôm nhưng lại lười bóc vỏ, việc đó vô cùng phiền toái. Mạc Hoài nhìn cô gái ăn đến thơm ngọt, anh cầm một con tôm lên, nhìn cách cô bóc vỏ ban nãy, ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng, ngón tay linh hoạt đem vỏ tôm cùng xác tôm bóc tới trắng nõn, thịt hồng ở tôm lộ ra, dưới ánh đèn thực mê người. Đường, cho em này. Anh bỏ tôm đã bóc vỏ vào bát Ninh Mật Đường. Cảm ơn anh, Ninh Mật Đường nhìn anh cười, nụ cười trong trẻo xinh đẹp. Mạc Hoài lại nhanh tay bóc một con khác. Cứ như vậy, Ninh Mật Đường ăn, anh bóc vỏ, bóc tới bát sứ trắng trong đầy thịt tôm. Bóc tôm xong, Mạc Hoài cầm đĩa cua lớn bên cạnh tới, anh học người ta, đem mai cua bẻ ra, sau đó chọn thịt cua thơm ngọt bên trong đặt ở một chiếc bát nhỏ khác đưa cho Ninh Mật Đường. Ninh Mật Đường ăn đến đầy miệng thơm ngọt, thoải mái hưởng thụ sự phục vụ đầy chi kỳ của Mạc Hoài. Bạn trai, anh giỏi quá đi. Cô ăn đến vui vẻ ghé sát vài tay Mạc Hoài đang chăm chú bóc thịt cua thấp giọng khen. Mắt đen sáng ngời, tâm hoa nở rộ, đến lúm đồng tiền bên má trái cũng lộ ra, cả ngừa ói đắc ý, nhộn nhạo không nhịn được. Mạc Hoài nói, đương nhiên rồi, anh là bạn trai tuyệt nhất. Mặt này anh hớn hở, đường còn muốn ăn gì không, anh giúp em lấy. Bên này hai người ăn đến vui vẻ, bên kia Tô Tiêu Đồng mở miệng phá hoại, trong mắt cô ra cất giấu khinh thường, bạn học Mật Đường, bạn trai đối với cậu tốt như vậy, hết bóc tôm lại bóc cua, đến giờ còn chưa ăn đâu. Ninh Mật Đường yên lặng hưởng thụ, bộ dáng để bạn trai phục vụ kia làm cô ta bỗng dưng khó chịu. Vừa mới nói xong, một đám người đều nhìn Ninh Mật Đường. Chỉ thấy trong tầm tay cô là ba cái bát sứ trắng, bên trong đều là thịt tôm cùng thịt cua trắng nõn, thoạt nhìn thèm đến nhỏ dãi. Mà trong tay Mạc Hoài đều là đống vỏ tôm vỏ cua, rõ ràng đã bóc không ít đâu. Ninh Mật Đường vừa định mở miệng, lại bị Mạc Hoài giành trước, anh cho Tô Thiêu Đồng một cái liếc mắt sâu kín, nói thấy đường ăn vui vẻ tôi cũng thỏa mãn lắm rồi, không ăn cũng no. Anh vừa nói xong, Tô Thiêu Đồng cũng không còn lời nào để nói, lại có thể sủng bạn gái như vậy sao? Cô ta trong lòng có vô số ghen tuông, anh học bạn trai người ta đi, chỉ biết tự mình ăn thôi. Một nữ sinh bất mãn liếc bạn trai ăn đến vui vẻ một câu. À, bạn trai nhà người ta như thế nào lại chi kỳ như vậy, anh chỉ có việc bóc tôm thôi cũng kêu phiền toái. Một nữ sinh ngồi phía trên cũng thấp giọng oán giận bạn trai. Bạn trai người ta đều bóc vỏ cho bạn gái, anh xem anh đi, mỗi lần đều là em bóc, rốt cuộc bạn trai như anh dùng làm gì. Trên bàn ăn có không ít nữ sinh gào thét. Bị mắng tập thể, đám bạn trai không hẹn mà cùng thẹn, mang theo khó chịu nhìn đến người bóc vỏ tôm đến dương dương tự đắc là Mạc Hoài, trong lòng thầm kêu gọi, huynh đệ ơi, chừa cho tôi một con đường sống được không? Chương 20, đung đưa, lắc lư cả người như trên mây. Những người có mặt trên bàn ăn đều phóng ánh mắt u oán nhìn anh, còn Mạc Hoài lại không thèm cho họ một ánh mắt, toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Ninh Mật Đường. Anh trông mong mà nhìn cô, ở bên tai cô nói như niệm kinh liên miên. Đường, còn muốn ăn gì không? Đường, còn đói bụng không? Đường, có muốn ăn món kia không? Đường, anh bóc vỏ ăn có ngon không? Ninh Mật Đường hoàn toàn không cảm thấy anh lải nhải phiền chán, khóe miệng xinh đẹp mang theo ý cười, đáp lại anh. Ăn rất ngon, anh vất vả rồi. Mạc Hoài vui vẻ, dĩ nhiên những lần sau, anh muốn hôn, có thể không? Giọng nói được đè thấp xuống, mang theo ngượng ngùng ánh mắt nóng rực nhìn đôi môi bóng của Ninh Mật Đường, mắt đen như mực đều chứa ảnh ngược của cô, mỗi một lần. Ninh Mật Đường nghẹn họng, bây giờ còn ở đây. Đường Đường, có thể không? Ninh Mật Đường ngẩn người, vậy anh đừng dùng răng cắn môi em, đau lắm. Mạc Hoài vui mừng gật đầu, đắc ý như gió xuân, cười híp mắt, sẽ không đâu, anh chỉ nhẹ nhàng hôn chút thôi. Đồ ăn ngon, hương thơm vấn vít, sau khi ăn xong ai nấy đều hài lòng vừa ý, cũng không vội vã tan cuộc còn hứng thú trò chuyện. Tống Cảnh Thần là hội trưởng, cũng ở lại cùng mọi người tâm sự. Hội trưởng, nghe nói gần đây anh mua cổ phiếu kiếm lời không ít tiền. Một thành viên của xã đoàn mở miệng hỏi, có người mách sao? Mang em theo với, Tô Tiêu Đồng đang nghe theo những người khác nói chuyện phiếm, quay đầu hỏi, học trưởng mua cổ phiếu. Ừ, chơi nhỏ chút thôi. Tống Cảnh Thần dơ rượu vang đỏ lên uống một ngụm, nhẹ nhàng chuẩn mực, mang theo bộ dáng quý công tử khí chất làm đám nữ sinh nhìn đến mê mệt. Hội trưởng quá khiêm tốn rồi, nghe nói anh kiếm lãi hơn 100 vạn đấy. Tô Tiêu Đồng âm thầm hít vào một hơi, cười đến ý vị, học trưởng thật lợi hại, có thể dạy em không? Em cũng muốn đi theo anh kiếm thêm thu nhập. Gia đình cô ta có điều kiện không tồi, nhưng cũng chỉ là khá giả. Ở trang văn học Lục Thủy cũng là gần đây mới hồng lên, cho nên tiền kiếm được cũng không nhiều. Hơn nữa cô ta cũng muốn mượn cơ hội này tiếp xúc nhiều hơn với Tống Cảnh Thần. Nghe được Tống Cảnh Thần kiếm được tiền lãi nhiều như vậy, tất cả mọi người đều nhao nhao nghị luận không ngừng. Có người nhịn không được mở miệng, đúng vậy, hội trưởng có thể dạy em không? Em cũng muốn kiếm tiền tiêu. Em với, em cũng muốn chơi. Người trong xã đoàn đều là tay cầm bút, bình thường chỉ gửi bài tạp chí mới có hệ kiếm mấy trăm, nhiều thì là 1.000, nhiều nhà xuất bản còn không nhận bản thảo, muốn kiếm được 100 vạn thì phải mất bao lâu cơ chứ? Hiện tại có cơ hội này, đều muốn cải thiện thu nhập. Tống Cảnh Thần không ngại dạy bọn họ, anh ta lý trí lung lay, tôi không cam đoan nhất định có thể lãi hay không, chỉ có thể giúp mọi người cung cấp ít tin tức thôi, chuẩn hay không chuẩn không dám nói, tất cả đều phải do phán đoán của chính mình. Có người dìu dắt và cho thông tin là tốt rồi. Cảm ơn hội trưởng, nói đến vấn đề kiếm tiền, có không ít bạn trai của mấy nữ sinh đã ra ngoài xã hội, đều bắt đầu bàn luận công tác, có người còn nói ra thế mình thế nọ thế kia, mặc kệ là khoe ra hay muốn cho bạn gái mình mặt mũi sĩ diện, ai nấy đều tỏ ra cố ý hoặc vô tình lộ ra gia cảnh cho người khác thấy địa vị của mình. Mạc Hoài cùng Ninh Mật Đường ngồi bên cửa sổ, không tham gia đề tài này, Ninh Mật Đường không có hứng thú, còn Mạc Hoài là không biết gì cả. Đường Đường, anh lau tay cho em. Mạc Hoài thấy tay Ninh Mật Đường hơi bẩn, anh lấy một chiếc khăn lông ướt cẩn thận giúp cô lau tay. Ngón tay cô gái non mềm tinh tế, thon dài trắng như bạch ngọc, móng tay có màu hồng nhạt trơn bóng khỏe mạnh, thật là đẹp đến quá mức. Mạc Hoài dùng sức nhẹ vô cùng, anh sợ chính mình hơi dùng sức liền đen tay cô lau đến hỏng mất. Bạn học Mật Đường, bạn trai cậu đâu? Đang làm công việc gì? Một nữ sinh bên cạnh mở miệng, cô ta đỏ mặt hỏi. Đối với bạn trai của Ninh Mật Đường cô ta đã để ý lâu lắm rồi, người đàn ông đẹp trai như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy, trên người mang theo hơi thở lạnh lẽo, không ai dám lại gần, thoạt nhìn không giống người bình thường chút nào. Đang nói chuyện với mọi người, Tống Cảnh Thần cũng nghe thấy câu hỏi đó, anh ta nhìn qua thần sắc sau gọng kính vàng không rõ ràng, khó đoán. Đường Đường, công việc là cái gì? Mạc Hoài xoa xoa ngón tay, hỏi. Ninh Mật Đường liếc mắt nhìn nữ sinh kia một cái, đối với Mạc Hoài mở miệng, công việc chính là việc kiếm ra tiền. Ủa tôi không có việc gì cả. Mạc Hoài thành thật trả lời. Tống Cảnh Thần trong mắt hiện lên kinh ngạc, anh ta cười cười, Mạc tiên sinh chắc là kế thừa gia nghiệp đi. Cái gì gia nghiệp, Mạc Hoài không rõ, hỏi. Nhìn anh không chút nào ngạc nhiên, mọi người dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá, bọn họ đến vậy mà anh vẫn giả ngây giả dại, lần đầu tiên bọn họ chứng kiến. Tống Cảnh Thần khóe miệng câu lên, cười một tiếng không nói gì nữa, nhưng thật ra sau gọng kính lại cất giấu khinh thường nồng đậm. Lúc này, Tô Tiêu Đồng ngồi cạnh Tống Cảnh Thần cười nhạt, trên mặt là toàn bộ dịu dàng, ngữ khí chân thành, Mạc tiên sinh chờ trong nhà sắp việc làm cho đúng không? Hiện tại mọi người đều cạnh tranh mãnh liệt như vậy, là người có khuyết điểm lại thiếu bản lĩnh hẳn sẽ khó tìm việc, anh cùng bạn học Mật Đường hẹn hò, ngày thường chắc cũng tiêu tốn không ít, là đàn ông áp lực cũng thật lớn. Ngày thường cô ta chú ý đến cách ăn mặc của Ninh Mật Đường, đều là những đồ có giá trị xa xỉ, đắt hơn 1.000, một cô gái không cha không mẹ thì sao có thể mua nổi? Phương Nhã từng nói cô được bao nuôi, xem ra Ninh Mật Đường cùng bạn trai không nghề nghiệp của cô đều là dùng để che giấu kim chủ trước thiên hạ. Xã hội hiện nay, cái gì mà không cần dùng đến tiền, không có tiền thì đến bạn gái cũng chẳng giữ được. Cô ta nói đùa để nhắc nhở Mạc Hoài. Không ít nam sinh ngồi hóng chuyện gật đầu. Còn không phải sao, không có tiền thì bạn gái sớm muộn cũng trở thành bạn gái người khác. Mạc Hoài nhìn ngón tay Ninh Mật Đường được lau đến sạch sẽ trắng nõn, nhẹ nhàng nhéo nhéo, không nỡ buông tay. Nghe được lời Tô Tiêu Đồng, trong mắt anh mang theo coi thường, nhàn nhạt nhìn Tô Tiêu Đồng, lại kiêu ngạo đáp trả, hừ, tôi sẽ kiếm nhiều tiền cho Đường Đường. Tôi là sự tồn tại không thể tưởng tượng, độc nhất vô nhị, Đường Đường chỉ thích tôi, ai muốn đoạt Đường Đường khỏi tay tôi đều là không tự biết lượng sức mình. Tạm dừng chút, anh lại nói, lời lẽ chính đáng, phong thái kinh người, hơn nữa tôi lớn lên đẹp trai, người khác có đẹp bằng tôi không? Ninh Mật Đường cảm thấy buồn cười, vốn dĩ sợ Mạc Hoài tổn thương lòng tự trọng, không ngờ căn bản là anh không có. Mọi người thế mà cũng không còn gì để nói, nghĩ lại thật đúng là không nhìn ra điểm nào đẹp hơn anh cả. Mà nụ cười nơi khóe miệng Tô Tiêu Đồng nhạt dần, thầm mắng đối phương không hiểu cho lòng người tốt. Ngạo kiều xong, Mạc Hoài nghiêng đầu nhìn Ninh Mật Đường, tiến đến tai cô, trên mặt có chút bất an, ngữ khí cũng hơi chần chờ, Đường Đường anh nói đúng không? Đôi mắt cô trong trẻo, khuôn mặt ngập đầy ý cười, phải, anh nói rất đúng, em chỉ thích mình anh thôi. Nghe được câu trả lời, Mạc Hoài sửng sốt, mắt đen như mực nháy mắt sáng ngời, như chứa cả bầu trời sao. Tuyệt vời, cả người nhộn nhạo cả lên, anh chính là cực kỳ vui mừng. Đường Đường chỉ thích mình anh. Bóng đêm bao phủ, mọi người bắt đầu tan cuộc, ngày mai còn muốn dậy sớm leo núi nên chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Lúc Ninh Mật Đường đi qua người Tô Tiêu Đồng, cô ngừng lại, lộ ra chút cười đầy quyến rũ nhìn cô ta, có một điều mà cô nói đúng, hiện tại cuộc sống cạnh tranh mãnh liệt như vậy, người có khuyết điểm đích xác rất khó tìm việc. Nghe nói cô ở trang văn học lục thủy lớn đến mức hô mưa gọi gió. Yêu quý chính độc giả của mình đi, bằng không viết không nổi nữa đâu, làm công việc gì cũng có cạnh tranh đấy. Cái này không cần bạn học Mật Đường nhọc lòng, trước mắt tôi tiềm lực phát triển vẫn rất lớn. Tô Tiêu Đồng nghiến răng nghiến lợi, văn học không thể nào đày đọa người khác, cư nhiên lại điểm tên cô ta. Ừ thì, đây cũng lời tôi muốn nói, chuyện bạn trai tôi không phiền cô lo lắng, đừng tự cho mình là đúng, không tốt đâu. Trong mắt Ninh Mật Đường mang theo lạnh lẽo, cô đã dùng lời lẽ uyển chuyển, không nóng giận dỗi gì Tô Tiêu Đồng, vừa rồi nói những lời đó đều là thẳng thắn. Trên đường về phòng, cả một đường khóe miệng Mạc Hoài đều cong lên, ngay cả lúm đồng tiền kia cũng vẫn luôn treo trên mặt. Thấy chưa, Đường Đường đối xử với anh thật tốt, không nhìn được người ta khi dễ anh, nghĩ đến cô gái kia, đến sắc mặt cũng bị Đường Đường lấn át, anh vui vẻ kêu to, Đường Đường, Đường Đường, Đường Đường. Ừ, em đây, giọng nói Ninh Mật Đường mềm nhũn, vừa rồi người kia, hai bọn em bất hòa, cô ta muốn khi dễ anh, ông trời sẽ ngứa mắt. Vừa rồi cô ngửi được mùi nguy hiểm trên người Tô Tiêu Đồng, vị không gay gắt nhưng cũng không phải không nguy hiểm, chắc là việc ngoài ý muốn. Cô hoàn hoàn không có ý định nói cho cô ta, ngược lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa. Mạc Hoài luôn tin Ninh Mật Đường, cô nói cái gì anh tin cái đó, không chút nào che giấu ghét bỏ với Tô Tiêu Đồng, cô ta xứng đáng. Mạc Hoài muốn nói lại thôi, Đường Đường, hiện tại anh không có tiền, nhưng sẽ cố gắng kiếm, em đừng ghét bỏ anh. Giọng anh có chút ảo não, nếu em ghét anh cũng không cho em bỏ anh sẽ kiếm nhiều tiền đưa em. Ngữ khí cẩn thận làm lòng Ninh Mật Đường mềm thành vũng nước, không có tiền thì sao, chẳng có quan hệ gì, em có là được. Đường Đường, Mạc Hoài vui mừng, nắm tay Ninh Mật Đường, trên mặt đều là sung sướng đắc ý, Đường Đường quả nhiên rất sủng anh. Sáng sớm hôm sau, thời điểm trời còn mang theo xám xịt, bốn phía sơn trang đều là tiếng chim ríu rít, núi rừng tràn ngập sương mù, bao phủ sương trắng, nhìn xa trông rộng lại có cảm giác như lạc vào chốn tiên cảnh. Mọi người đi còn mang theo buồn ngủ, mãi mới đi tới chân núi. Thấy mọi người dậy sớm, tinh thần uể oải, Tống Cảnh Thần đề nghị, nếu không chúng ta chia nhóm đi, hai người một nhóm, nhóm nào đến đỉnh núi trước sẽ lấy được giải nhất, sẽ thắng, còn đội tới cuối cùng phải chịu phạt, vừa hít đất 30 cái vừa hát tình ca. Mọi người thấy sao? Mọi người không cảm thấy có vấn đề gì, đồng ý, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Học trưởng, em cùng anh một nhóm. Tô Tiêu Đồng bước đến bên cạnh Tống Cảnh Thần. Tống Cảnh Thần nhìn Ninh Mật Đường bên kia, cô nhất định sẽ cùng bạn trai một nhóm, anh ta đành phải đáp ứng Tô Tiêu Đồng. Chia nhóm không mất bao nhiêu thời gian, tới đây đa số đều là mấy đôi yêu nhau, còn lại một nam một nữ phối hợp hoàn hảo. Đường Đường, chúng ta sẽ giành giải nhất. Mạc Hoài hào hứng, anh lại có thể khẳng định thế ư? Đương nhiên, anh thể lực tốt, những người khác đều không bằng anh. Anh kiêu ngạo tự mãn. Thấy Ninh Mật Đường nhìn người mình, tai Mạc Hoài tự nhiên lại ửng hồng, Đường Đường, chờ sau này em sẽ biết, anh tuyệt đối không lừa em. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com.